thật lâu sau qua đi Dạ Sắc mới có chút không tha buông ra Đường Dư Hoàng, biểu tình một chỉnh cũng khôi phục tới rồi ngày xưa cái loại này bình tĩnh lý trí bộ dáng, thanh âm có chút khàn khàn nói, cảm ơn, ta sẽ ở đế hoàng chờ ngươi trở về. Ân. Nhìn Dạ Sắc liếc mắt một cái, Đường Dư Hoàng cũng thập phần mẫn cảm phát hiện người nam nhân này tựa hồ trở nên có chút bất đồng. Kế tiếp hơn 10 ngày nội, Hoa Hạ cục diện chính trị lại đã trải qua một lần không nhỏ biến động, các trình tự chính phủ quan viên đều đã xảy ra một ít vấn đề, lôi ra người một mà lại đã chịu lấy Hoa gia là chủ mấy đại gia tộc thế lực chèn ép, tuy rằng không có thương tổn này căn bản, lại ở khí thế thượng yếu đi thật nhiều phân. Mà ở mấy ngày nay bên trong, lôi gia phụ tử hai người cũng bắt đầu cùng Đường gia cùng Diệp gia tiếp xúc, Đường Diệp hai nhà làm chủ đều là tại vị lao gia tử, bọn họ cũng cùng lôi gia người gặp qua vài lần mặt, nhưng cụ thể trao đổi một ít cái gì, lại là người khác vô pháp biết đến, bất quá tuy rằng không biết trao đổi chút cái gì, nhưng rất nhiều người lại cũng thông qua Đường Diệp hai nhà động tác minh bạch rất nhiều. Liên ở lôi gia thế lực bị chèn ép thời điểm, Đường Diệp hai nhà cũng bắt đầu rồi động tác, tuy rằng không thể nói là to lớn tương trợ, lại là từ các mặt bắt đầu giúp lôi ra một ít không lớn không nhỏ vội, làm mọi người bắt đầu suy đoán này tam đại gia tộc có phải hay không đã thành lập hợp tác quan hệ. Mà liên cũng chính là tại đây loại thời điểm, Đường Dư Hoàng chủ động cấp Đường Tuấn Hạo đánh một hồi điện thoại. Dư Hoàng, khó được ngươi chủ động cho ta gọi điện thoại đâu. Đường Tuấn Hạo ngữ khí có chút cô đơn, tựa hồ còn mang theo một tia tự rêu hương vị. Ta ở chợ giúp Hoa gia, bất luận cái gì cùng Hoa gia đối địch thế lực đều đem là ta địch nhân, mà đối với ta địch nhân, ta cũng không nương tay. Đường Dư Hoàng đi thẳng vào vấn đề đem chính mình muốn nói ra tới, nàng lời này không phải uy hiếp cũng không cái gọi là có phải hay không cảnh cáo, chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Ai, ta liền biết sẽ như thế, ngươi gọi điện thoại cho ta cũng không có tác dụng, những việc này đều là lao gia tử làm chủ, ta cũng là hữu tâm vô lực. Đường Tuấn Hạo thập phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn cũng không ngoại ý muốn Đường Dư Hoàng sẽ tìm đến hắn, có một số việc hắn cũng xem thập phần rõ ràng, đối với Đường lao gia tử quyết định hắn ngăn cản quá, lại căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, cái kêu bảo thủ nhà mình lão nhân, thật sự là làm hắn thập phần vô lực. Ta cũng không có nghĩ tới cho ngươi gọi điện thoại sẽ có tác dụng gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi cũng nói cho Đường gia, nếu cùng ta là địch, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Đường Dư Hoàng nói xong liền cắt đứt điện thoại, nếu Đường Tuấn Hạo đã nói ra nói như vậy nàng chính là nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, hơn nữa như vậy cục diện nàng cũng không phải không có dự kiến đến, Đường gia cái kia lão nhân làm ra cái dạng gì lựa chọn, nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi ra, Đường gia cùng Diệp gia, hiện tại này tam gia đều là nàng phải đối phó mục tiêu, trong đó nàng đã quyết định cấp Đường gia lưu lại một chút sinh cơ, đến nỗi mặt khác hai nhà, liền chuẩn bị tốt vì bọn họ lựa chọn trả giá đại giới đi. Bởi vì Quỷ Thiên cùng Dạ Sắc quan hệ, Đường Dư Hoàng là đã quyết định không đối lôi ra cùng Diệp ra đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng chính thức bởi vì Quỷ Thiên cùng Dạ Sắc quan hệ, đối phó lôi ra cùng Diệp ra nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, kia hai cái gia tộc vô luận vô tội không vô tội, đều là làm nàng nam nhân đã chịu thương tổn đầu sỏ gây tội, nếu không phải nghĩ làm này hai cái nam nhân tự hành xử lý, nàng đã sớm xuống tay xử lý, hiện tại có như vậy một thời cơ, nàng cũng không tính toán buông tha. Cắt đứt điện thoại lúc sau Đường Dư Hoàng lại lần nữa bắt thông một cái dãy số, Hoa lão gia tử cũng ở trước tiên liền tiếp nổi lên điện thoại, hiện tại ở Hoa lão gia tử trong lòng, người nào tới tìm đều không có Đường Dư Hoàng tới quan trọng. Dư Hoàng, lại có cái gì tin tức? Hoa lão gia tử cũng không vô nghĩa trực tiếp hỏi, hắn hiện tại đã thực hiểu biết Đường Dư Hoàng nào đó tính tình. Đường gia cùng Diệp gia đều tham dự, liền dựa theo chúng ta kế hoạch đệ nhị bộ phương án tới làm đi, không cần lưu tình, miễn cho ngày sau còn sẽ có phiền toái. Quả quyết, tàn nhẫn, nếu đã muốn chạy tới này một bước, Đường Dư Hoàng cũng liền sẽ không lại khách khí. Ai, ta liền biết sẽ như thế, kia hai cái lao nhân quả nhiên làm như vậy lựa chọn, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình a, vì từng người gia tộc tương lai, bọn họ cũng là bất đắc dĩ, Dư Hoàng, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Hoa lão gia tử cũng là thập phần cảm khái nói, cuối cùng còn an ủi Đường Dư Hoàng một câu. Đường Dư Hoàng có chút không thể hiểu được cảm giác, nàng nhưng thật ra minh bạch Hoa lão gia tử ý tứ. Nghĩ Đường gia thế nhưng đứng ở nàng mặt đối lập, nhưng vấn đề thượng nàng cũng căn bản sẽ không bởi vì loại chuyện này khổ sở. Đường gia cái kia lão nhân để ý quyền thế cùng thanh danh đã sớm mạnh hơn để ý nàng, nhận rõ sự thật này nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng, làm sao tới khổ sở vừa nói đâu. Không có hy vọng liền sẽ không có thất vọng tự nhiên cũng sẽ không khổ sở, đạo lý này thật sự là rất có đạo lý. Hoa lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm nhiên nói. Ha ha. Ta cũng chính là cảm khái một câu, không hy vọng ngươi hiểu lầm quá sâu, kỳ thật nói đến chúng ta đều không dễ dàng, vì cái này quốc gia, vì chính mình gia tộc, có một số việc là không thể không làm, được đến ngươi trợ giúp là chúng ta Hoa gia phúc khí a. Mấy ngày này Hoa lão gia tử cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình, từ nhận thức Đường Dư Hoàng bắt đầu đến bây giờ, tuy rằng trong đó bởi vì Đường Dư Hoàng mà đã xảy ra không ít chuyện, cũng làm hắn nhiều không ít căn tóc bạc, nhưng trên thực tế Đường Dư Hoàng lại là giúp Hoa gia rất nhiều, đã cứu hắn đệ đệ mệnh, lại tại đây quan trọng nhất thời điểm giúp Hoa gia một phen, có Đường Dư Hoàng trợ giúp, lúc này đây chính quyền thay đổi Hoa gia cũng cơ hồ là đứng ở thắng lợi một phương. Hoa lão gia tử đối Đường Dư Hoàng đó là tương đương có tin tưởng, bản thân Hoa gia thắng mặt liền rất đại, có Đường Dư Hoàng trợ giúp vậy càng không thể sẽ thua. Không có gì hiểu lầm, ngươi nói ta đều minh bạch, trên thế giới này mỗi người làm việc đều là vì chút cái gì, bọn họ vì từng người ích lợi như thế lựa chọn, càng không sao cả là cái gì hiểu lầm. Hoa lão, ngươi cũng không cần mềm lòng, chuyện nên làm liền đi làm đi. Đường lão gia tử ở biết rõ chính mình trợ giúp Hoa gia tiền đề hạ mà lựa chọn lôi ra, chuyện như vậy đã không phải hiểu lầm hai chữ có thể thuyết minh. Hảo, ta đây liền đi an bài. Hoa lão gia tử lại ở trong lòng nhịn không được than mấy hơi thở, đệ nhị bộ phương án thẳng chỉ lôi ra, Diệp gia cùng Đường gia, hơn nữa không chỉ có là chính giới vấn đề, còn bao gồm kinh tế cùng một ít quân sự điều động, nếu không phải thật sự đi tới này một bước, hắn thật đúng là không nghĩ dùng này bộ phương án, liên lụy thật sự là có chút lớn, lúc trước Đường Dư Hoàng nói ra thời điểm, liền làm hắn kinh hại không thôi. Nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận, đây mới là nhất lao vĩnh. Giật phương pháp, muốn cho Hoa Hạ chính đàn cùng cái thanh âm, nhất định phải muốn sát phạt quyết đoán không lưu hậu hoạn, tuy rằng trong đó có một tia tư tâm ở, nhưng càng nhiều vẫn là vì Đường Dư Hoàng hứa hẹn, Hoa Hạ cái này nặc đại quốc gia cũng thật hẳn là hảo hảo sửa trị một phen, nhiều loại vấn đề tồn tại làm hắn lão nhân này nghĩ liền có chút trái tim băng giá. 16 năm tỉnh điểm là điểm. Hoa Hạ cục diện chính trị biến có chút hỗn loạn, nhưng Đường Dư Hoàng nơi này lại trở nên bình tĩnh xuống dưới, các loại kế hoạch đều an bài làm cho Hoa lão gia tử phụ trách thực thi, nàng cái này sau lưng thao tác nhân đạo là nhàn nhã rất nhiều, mà liền ở nàng chuẩn bị trở lại đế hoàng thời điểm, biệt thự tới một cái không quá ngoài ý muốn khách nhân. Dư Hoàng, ta hôm qua mới vừa trở lại Hoa Hạ, ngươi cũng không nên trách ta không có tới xem ngươi. Thạch Thiên Vũ ngồi ở phòng khách trên sofa, có chút tham luyến nhìn Đường Dư Hoàng, hắn đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng. Thật sự là có một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu không nói gì, nàng trước nay đều không phải sẽ vì loại chuyện này mà trách tội người, hơn nữa nàng cũng không thích như vậy lời khách sáo, muốn thấy thì thấy, không nghĩ thấy liền không thấy, không sao cả nghi thức xã giao. Gần nhất có khỏe không, đế hoàng sự tình rất vội đi, cảm giác ngươi lại gầy một ít, phải chú ý ăn cơm a. Thạch Thiên Vũ cũng không thèm để ý Đường Dư Hoàng lạnh nhạt, rất là quan tâm tiếp tục nói. Hắn có đôi khi thật muốn từ bỏ hết thể đi theo Đường Dư Hoàng bên người, nhưng lại cũng không muốn làm cái vô dụng nam nhân làm Đường Dư Hoàng khinh thường, đành phải nỗ lực học tập, nỗ lực công tác, nỗ lực đi làm việc, làm hắn có thể càng mau trưởng thành lên, trở thành một cái có thể xứng đôi Đường Dư Hoàng nam nhân. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là có chút bi ai cảm thấy, hắn cùng Đường Dư Hoàng chi. Gian chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Đường Dư Hoàng nhìn Thạch Thiên Vũ ánh mắt trở nên có chút quái dị. Này vẫn là nàng lần đầu tiên có người đối nàng nói như vậy, chú ý ăn cơm. Như thế nào nghe như vậy kỳ quái đâu? Ngươi tìm ta có việc sao? Đường Dư Hoàng nhịn không được hỏi, nếu chính mình lại không mở miệng còn không biết này nam nhân vô nghĩa muốn nói tới khi nào đâu. Không có việc gì, chính là biết ngươi ở chỗ này đến xem ngươi, bất quá các ngươi nếu là không có việc gì nói, đại gia cũng có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Đế Hoàng tuy rằng hảo, nhưng hưu nhàn giải trí địa phương vẫn là thiếu chút, ngươi cũng khó được tới kinh thành. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài đi một chút như thế nào? Thạch Thiên Vũ lời này nói vẫn là rất cẩn thận, trong đó các ngươi cùng đại gia cách gọi khác hiển nhiên chỉ không phải Đường Dư Hoàng một người, hắn đi vào nơi này lúc sau vẫn là cổ Hàn Y Y tiếp đãi, rồi sau đó mới rời đi đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Thạch Thiên Vũ tuy rằng cũng tưởng cùng Đường Dư Hoàng đơn độc đi ra ngoài, nhưng trong lòng cũng biết có chút không quá hiện thực, liền trực tiếp mời mọi người. Chơi cái gì? Đường Dư Hoàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì hảo giải trí. Nàng vốn dĩ chính là một cái cổ nhân, lúc ấy đồ chơi cũng ít, nơi này trọng sinh lúc sau nàng cũng chỉ là trầm mê ở tu luyện bên trong, rất ít đi ra ngoài chơi cái gì, bất quá trải qua Thạch Thiên Vũ như vậy vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra thật cảm thấy đế hoàng giải trí phương tiện có chút thiếu, tuy rằng liền đại hình công viên giải trí đều ở xây dựng chung, nhưng trên thực tế lại như cũ khuyết thiếu rất nhiều đồ vật. Trở về, nói hẳn là làm Tô Tiểu Soái bọn họ nhiều hơn chú ý mới là. Nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện, Thạch Thiên Vũ có chút hưng phấn. Dư Hoàng hỏi như vậy liền đại biểu nguyện ý đi ra ngoài chơi a. Chơi cái gì đều được a, kinh thành ta cũng muốn chín, có thể đi quán bar uống chút rượu, đi ca hát, này đó ngươi nếu là cảm thấy quá xảo, cũng có thể đi nghe buổi biểu diễn, thông tục lưu hành, cổ điển ưu nhã, muốn nghe cái gì đều có, bằng không cũng có thể đi tham gia một ít đặc sắc party, hoặc là cũng có thể đi vận động, cưỡi ngựa, chơi bóng, leo núi, cái này, ta nói nhiều như vậy, ngươi thích cái gì? Thạch Thiên Vũ đi theo Trương Tử Hằng cùng nhau hôn, kinh thành đã hôn thật sự thủ, các loại ngoạn nhạc địa phương cũng rất là quen thuộc. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Bằng không liền đi ăn chút ăn ngon, ta cũng biết một ít đặc sắc mỹ thực, nhưng thật ra thập phần không tồi. Thạch Thiên Vũ xem Đường Dư Hoàng không nói lời nào, lại lần nữa đề nghị nói. Đường Dư Hoàng thật đúng là cảm thấy đều có chút không thú vị, hơn nữa cảm thấy này Thạch Thiên Vũ thật đúng là khôi hài, theo lý mà nói nàng Đường Dư Hoàng cũng là chính tông kinh thành nhân sĩ. Cái này mới ở chỗ này lăn lộn đã hơn một năm người liền ở nàng trước mặt đương khởi địa chủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khôi hài a. Ta cũng là kinh thành người. Đường Dư Hoàng nhịn không được nhắc nhở nói. À, cái này, nga nga nga, đối nga, ha ha, ngượng ngùng, ta đều đã quên, cái kia, vậy ngươi nói chúng ta đi nơi nào chơi. Thạch Thiên Vũ biểu tình có chút xấu hổ, hắn thật đúng là đã quên. Ngươi nếu là nguyện ý liền lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi, hiện tại bên ngoài quá loạn. Không có gì hảo ngoạn. Liên nàng này biệt thự phụ cận ít nhất có mấy chục người ở giám thị nàng nhất cử nhất động, những người này đến từ chính các loại thế lực, không chỉ có là quốc nội, chính là nước ngoài đều có, nàng nếu là hiện tại đi ra ngoài, phòng trừng cũng đến mang theo một đống lớn cái đuôi nhỏ, tuy rằng chỉ cần nàng tưởng liền có thể giải quyết rất những người này, nhưng vấn đề là giết một đám còn có một đám, thật là phiền toái. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không ngại làm những người này thủ vệ. Tình huống hiện tại cũng chính như Đường Dư Hoàng theo như lời. Thật sự có điểm loạn, hơn nữa cũng có chút nguy hiểm, điểm này Đường Dư Hoàng cũng đã sớm nghĩ tới, đã an bài đế hoàng rất nhiều người bên người bảo hộ Quỷ Thiên cùng Dạ Sắc đám người, hơn nữa Đường Dư Hoàng cũng tặng mấy thứ hộ thân đồ vật cho bọn hắn, như là đường phòng ngự trận pháp ngọc bội, còn có một ít có công kích tính linh vật, hiện tại bên ngoài quá loạn, nàng nhưng không thích chính mình để ý người xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thạch Thiên Vũ tuy rằng ở kinh thành lăn lộn một đoạn thời gian, nhưng chính trị thượng mẫn cảm tính vẫn là có chút nhược. Bất quá hiện tại nghe được Đường Dư Hoàng nói, lại là đột nhiên nghĩ tới. Đúng vậy, bên ngoài là có chút loạn, nếu Dư Hoàng lưu ta ở chỗ này ăn cơm, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, loại chuyện tốt này ta chính là chờ mong đã lâu. Tuy rằng bị cự tuyệt ra ngoài đề nghị, nhưng có thể lưu lại cùng nhau ăn cơm càng là không tồi, Thạch Thiên Vũ cũng nhịn không được lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Thạch Thiên Vũ tuy rằng so Đường Dư Hoàng lớn 4 tuổi, hơn nữa cũng ở trong xã hội rèn luyện một phen, nhưng trên thực tế cũng bất quá là một cái đại nam hài. Tuy rằng biểu hiện thực thành thục, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có tính trẻ con thời điểm. Cùng ngày mọi người cùng nhau ở biệt thự ăn bữa tối, Quỷ Thiên, Dạ Sắc, Thạch Thiên Vũ, còn có Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lì, vài người chung cũng liền Thạch Thiên Vũ nói nhiều một ít, làm không khí có vẻ tuy rằng không đủ náo nhiệt, lại cũng không xem như quẩn cung ẽ. Ngày hôm sau, Dạ Sắc trở về đế hoàng, Triệu Mộc Khôn, Lương Thành cùng Lưu Học Tắc ba người tắc mang theo 50 danh đế ảnh thành viên đi tới kinh thành. Mà bọn họ lúc này đây mục tiêu thẳng chỉ cổ võ môn phái Bá Quyền Tông. Bá Quyền Tông là một cái có hơn 300 năm lịch sử cổ xưa tông phái, tông môn tổng đàn thiết lập tại kinh thành Nam Hoàn ngoại một tòa tên là Thanh Linh Sơn ngọn núi bên trong, nhưng thật ra có vài phần siêu phàm thoát tục hương vị, nhưng trên thực tế này đó cổ võ môn phái lại như cũ không có khả năng thoát ly thế tục, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều cùng người thường vô dị. Đường Dư Hoàng mang theo mọi người khai 10 dư chiếc xe đi tới Thanh Linh Sơn. Ngọn núi này bởi vì Bá Quyền Tông tồn tại đã bị chính phủ đặc phê vì tư nhân núi rừng, là không cho phép người ngoài tiến vào, cho nên đoàn người ở ngọn núi dưới chân liền bị người ngăn cản. Tư nhân nơi dừng chân, người ngoài không được đi vào, thỉnh tốc tốc rời đi. Thủ vệ người một bên gõ cửa sổ xe, một bên rất là kiêu ngạo nói. Kỳ thật lên núi lộ có rất nhiều, tuy rằng là cái gọi là tư nhân nơi dừng chân, nhưng một đỉnh núi bãi tại nơi đó, sao có thể nói không cho phép người khác thượng liền không cho phép đâu. Nhưng vấn đề là có thể làm xe thông hành lộ lại chỉ có như vậy một cái, tưởng lái xe đi lên cũng chỉ có thể từ nơi này đi, mà Bá Quyền Tông người liền ở chỗ này thiết trí chướng ngại vật trên đường. Bá Quyền Tông con cháu ăn mặc đều là màu vàng luyện công phục, 7-8 cá nhân canh giữ ở nơi đó nhưng thật ra rất có khí thế, bất quá mấy người này nhìn Đường Dư Hoàng nơi này mười mấy chiếc xe, nhưng thật ra cũng lộ ra cảnh giác biểu tình, bọn họ loại địa phương này xông loạn không phải không có, nhưng có thể tới một cái đoàn xe lại rất hiếm thấy. Trừ phi là cùng Bá Quyền Tông có quan hệ gì mới có thể như thế. Đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Do hỏi chính là Triệu Mộc Khôn, hắn phụ trách cấp Đường Dư Hoàng lái xe. Đi xuống vài người giải quyết những người này, sau đó lái xe đi vào. Đường Dư Hoàng không chút khách khí nói, nếu tới chính là báo thủ, còn cần khách khí sao? Là. Triệu Mục Khôn thần sắc lạnh lùng cũng tản mát ra một loại thuộc về cường giả khí thế, hắn cẩn thận hơn phân nửa đời, lúc này cũng nên là bùng nổ lúc, nếu đều đi tới nơi này, hắn huyết hải thâm thủ cũng là nên báo. Đế ảnh người tuy rằng không có bá quyền tông nhập môn đệ tử tu luyện thời gian trường, thậm chí luận đơn đả độc đấu còn có chút không đủ, Triệu Mục Khôn liền vẫn luôn áp bọn họ mấy đầu, nhưng đối với này đó thủ vệ đệ tử lại là muốn cao thượng rất nhiều phân, chỉ là đi xuống bốn gã đế ảnh thành viên, liền đem kia mấy cái thủ vệ người đều đánh ngã, sau đó mở ra chướng ngại vật trên đường, làm Đường Dư Hoàng đoàn người quang minh chính đại thập phần kiêu ngạo lên núi. Tốc độ xe thực mau, hơn nữa cũng không cần nhận lộ, liền một cái đường xe chạy thẳng tới đỉnh núi, trong đó cũng gặp mấy cái bá quyền tông con cháu, nhưng lại căn bản khinh thường để ý tới, trực tiếp liền buôn đỉnh núi mà đi. Đường Dư Hoàng ngồi ở trong xe cũng lưu ý ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhưng thật ra cảm thấy này Thanh Linh Sơn là cái không tồi địa phương, bởi vì bảo hộ thích đáng vết chân thưa thớt nhưng thật ra bảo lưu lại đại lượng tự nhiên phong cảnh, rất nhiều che trời đại thụ đều thuộc về quốc gia cấp bảo hộ chủng loại, ở bên ngoài rất là khó gặp, hơn nữa trừ bỏ này đó tự nhiên phong cảnh ngoại, Đường Dư Hoàng cũng thập phần kinh ngạc cảm giác được nơi này linh khí sung túc, tuy rằng cùng đế hoàng nàng bố trí trận pháp trung linh khí vô pháp so sánh với, lại so với ngoại giới đầy đủ gấp 2 có thừa, thực thích hợp cổ võ giả dùng để tu luyện. Cái này địa phương không tồi, diệt bá quyền tông sau, liền hoa nhập đến chúng ta địa bàn đi. Nếu coi trọng, như vậy liền sẽ không lại buông tha, tuy rằng nàng hiện tại địa bàn chủ yếu là ở đế hoàng, nhưng tại đây kinh thành cũng có thể thiết trí cái tu luyện địa điểm, thông qua quỷ thiên giúp tuyển nhận càng nhiều nhân tài tiến hành bồi dưỡng, rốt cuộc đế hoàng nhân lực tài nguyên vẫn là thập phần hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn đế hoàng nhu cầu. Triệu Mục Khôn lái xe tay đều cương một chút, hắn tuy rằng biết hôm nay tới là cho hắn báo thù, nhưng không có nghĩ đến Đường Dư Hoàng ý tứ là muốn tiêu diệt bá quyền tông, hơn nữa hiện tại không chỉ có là muốn tiêu diệt bá quyền tông, thế nhưng còn mạnh hơn đoạt bá quyền tông địa bàn, cái này có phải hay không cũng có chút quá mức thổ phỉ. Cùng Đường Dư Hoàng cùng xe trừ bỏ Triệu Mục Khôn bên ngoài còn có Lương Thành, Cổ Hàn Y ở đám người lần này đều không co theo tới, nghe xong Đường Dư Hoàng lời này Lương Thành nhưng thật ra cười hắc hắc, có chút bội phục nói. Lão đại chính là lão đại, làm việc chính là khí phách, trước kia liền nghĩ khi nào có cơ hội cũng đi theo đại tiểu thư ra tới kiến thức, bộ đội đặc chủng đại tái thời điểm tổng cảm thấy không đã quyền, hiện tại tới nơi này cấp đại ca báo thủ, có đại tiểu thư ở đó. Chính là cái gì vấn đề đều không có. Đế hoàng người vô luận là sớm nhất đi theo Đường Dư Hoàng Quỷ Thiên Bang chúng người, vẫn là sau lại thu phục độc tam giác mọi người, vô luận là tuổi lớn hơn một chút người vẫn là tuổi còn nhỏ một ít người. Đối với Đường Dư Hoàng sùng bái đều là càng ngày càng tăng không gì sánh kịp, Đường Dư Hoàng cường thế cùng khí phách, Đường Dư Hoàng năng lực cùng thần kỳ, đã làm những người này đối Đường Dư Hoàng có chút mù quáng sùng bái, cho dù là Lương Thành người như vậy cũng là như thế. Nếu là tới báo thù ngươi không cần băn khoăn nhiều như vậy, các ngươi theo ta, nếu liền thù đều báo không được, đó là ta vô năng. Đường Dư Hoàng không nóng không lạnh ngữ khí bình đạm trình bày chính mình lý luận. Thủ hạ người bị người khi dễ còn tìm không trở về bãi đó chính là chủ tử vô năng, nói nàng bên vực người mình cũng hảo, nói nàng không nói lý cũng thế, dù sao nàng chính là như vậy tưởng. Đúng vậy, có đại tiểu thư này một phen tài bồi, chúng ta nếu là báo đáp không được thù, kia cũng là chúng ta vô năng, chúng ta tuyệt đối không thể cấp đại tiểu thư ném mặt mũi. Bất quá, hắc hắc, đại tiểu thư, ngươi câu kia theo ta như thế nào nghe như vậy cổ quái đâu, cái này không thể nói bậy à, bị Hàn Y Lìa bọn họ đã biết, chúng ta đã có thể thảm. Lương Thành trêu ghẹo nhìn Đường Dư Hoàng nói, vừa nói một bên thông qua gương trộm xem xét Đường Dư Hoàng biểu tình, nếu muốn biết Đường Dư Hoàng phản ứng, lại là sợ chọc tới Đường Dư Hoàng sinh khí. Kỳ thật những người này cũng đều là rất mâu thuẫn, Đường Dư Hoàng ngày thường lạnh như băng, thủ đoạn cũng rất cường thế, thật đúng là có rất nhiều người đối nàng là lại kính lại sợ, nhưng lại cũng có không ít người ở lại kính lại sợ đồng thời nghĩ muốn xem Đường Dư Hoàng biến sắc mặt, bất quá dám làm người nhưng không nhiều lắm, Lương Thành cũng bất quá là muốn nhìn một chút Đường Dư Hoàng thẹn thùng bộ dáng. Hơn nữa đi theo Đường Dư Hoàng bên người làm việc thời gian dài như vậy, tuy rằng Đường Dư Hoàng lạnh một ít, nhưng trên thực tế tính tình lại là thứ tốt, chỉ cần không đáng đến nàng kiêng kỵ, ngẫu nhiên nói vài câu vui đùa lời nói, lại cũng là có thể. Đường Dư Hoàng cũng thông qua gương ngó Lương Thành liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không phải theo ta, vẫn là ta theo các ngươi. Ách! Đại tiểu thư, ta cũng không phải là ý tứ này, tuyệt đối không phải, ta là nói, cái kia theo ta là cái kia ý tứ. Không phải ý tứ này. Lương Thành đại kinh thất sắc giải thích nói, nhưng lời nói lại còn không dám nói rõ, trong lúc nhất thời như là đang nói nhiều khẩu lệnh giống nhau, nghe Triệu Mục Khôn ở một bên thẳng trợn trắng mắt. Ân, cái kia ý tứ là có ý tứ gì? Đường Dư Hoàng ngữ khí dương hai độ tiếp tục hỏi, nhưng ngữ khí như thế nào nghe đều có một tia nguy hiểm hương vị. Cái kia, cái kia chính là cái kia ý tứ, đại tiểu thư, ngươi thật không hiểu. Lương Thành có chút giải thích không rõ ràng lắm. Hừ, lần sau lắm miệng liền đem ngươi cũng nhốt trong phòng tối đi, cái này cái kia đều giải thích không rõ ràng lắm. Đường Dư Hoàng nơi nào không rõ Lương Thành ý tứ, cũng bất quá là cảm thấy không thú vị ở trêu đùa Lương Thành chơi thôi. Lương Thành vốn là trêu chọc Đường Dư Hoàng lại bị Đường Dư Hoàng làm cho một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được khổ mặt, có chút đáng thương hề hề nói, nhưng đừng, ngươi cũng không biết cái kia tiểu tử hiện tại ngoan thành cái dạng gì, làm cái gì liền làm cái đó. Chúng ta hiện tại chính kế hoạch làm hắn chụp cái phim truyền hình hoặc là điện ảnh gì đó, cũng vì đế hoàng kiếm điểm khoản thu nhập thêm, không thể lãng phí nhân tài. Đại tiểu thư ngươi là không biết ta, cái kia nhan thạc danh khí là thật sự thực hồng a, đặc biệt là ở cùng chúng ta đế hoàng có quan hệ về sau, càng là trở thành thế giới cấp đề tài nhân vật. Thừa dịp cơ hội này chúng ta lại đem hắn đóng gói một chút, nhất định có thể làm hắn hồng biến toàn bộ thế giới. Lương Thành nói nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng có điểm tiểu ngoài ý muốn, có chút tò mò hỏi. Tính toán chụp cái gì? Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn làm người tìm đạo diễn liên hệ đâu, còn có kịch bản gì đó. Chúng ta đế hoàng tôn chỉ còn không phải là hoặc là không làm, phải làm liền làm tốt nhất sao? Tuy rằng cái này điện ảnh gì đó là vượt lĩnh vực, nhưng cũng không thể yếu đi đế hoàng tên tuổi. Lương Thành nói có chút hưng phấn, về nhan thạc sự tình hắn còn đề ra không ít ý kiến. Đế hoàng đa nguyên hóa phát triển là tất nhiên, này ngành giải trí cũng thực không tồi. Hơn nữa có nhan thạc cái này thập phần nghe lời siêu sao ở. Phát triển lên cũng liền càng dễ dàng. Nói nhan thạc lần này vẫn là thật sự học ngoan, cho dù đã không có Đường Dư Hoàng áp chế, cũng là thập phần nghe lời nghe theo đế hoàng nhân viên an bài, làm cái gì liền làm cái đó, cũng không dám nói lung tung, đến nỗi tính cách phương diện tuy rằng thiếu ngày xưa cái loại này ngạo khí, nhưng lại nhiều một tia trầm ổn cùng u buồn hương vị, cho người ta cảm giác càng thêm có quốc tế siêu sao khí chất. Ý tưởng thực hảo, liền làm như vậy đi, nhan thạc nếu là có cái gì không phối hợp địa phương, liền trực tiếp đem hắn lộng tới phòng tối quan mấy ngày. Nghe xong Lương Thành nói, Đường Dư Hoàng cũng tương đối vừa lòng như vậy an bài, nhan thạc tướng mạo chính là một đại ưu điểm, như thế xinh đẹp nam nhân, nàng đều có chút để ý, huống chi là những người khác đâu. Hảo, tuyệt đối không thành vấn đề, đại tiểu thư ngài cứ yên tâm đi. Mắt thấy nói sang chuyện khác thành công, Lương Thành cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, phòng tối loại địa phương kia cũng không phải là người ngốc, cái gì đều không có, hắn nhưng không nghĩ chịu cái loại này tra tấn. Hơn nữa có nhan thạc cái kia ví dụ tồn tại, chớ có nói hắn, chính là toàn bộ đế hoàng đối cái kia phòng tối đều có chút sợ hãi. Kỳ thật muốn nói nhan thạc đáng thương, nhan thạc cũng xác thật đáng thương, bị tra tấn thiếu chút nữa mau điên mất rồi, nhưng là nhờ họa được phúc những lời này dùng ở nhan thạc trên người kỳ thật cũng không sai, nhan thạc tính cách chuyển biến đối với hắn tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, lại còn có đế hoàng to lớn duy trì, nhan thạc giải trí con đường có thể nói là nâng cao một bước. Sau này phát triển càng là vô pháp phòng trừng, chịu những cái đó hủy khuất cùng tương lai vinh. Quang so sánh với, cũng chính là một loại mài rua thôi. Đại tiểu thư, nhan thạc làm đế hoàng người phát ngôn sự tình ngài suy xét rõ ràng sao, đế hoàng các loại đan dược tiêu thụ cũng yêu cầu thống nhất video quảng cáo, nhan thạc kỳ thật cũng coi như là một cái không tồi người được chọn. Lúc này Triệu Mộc Khôn cũng nói xen vào nói, đế hoàng người tuy rằng là các tư trách nhiệm, nhưng ít người sự tình nhiều, rất nhiều chuyện vẫn là đại gia cộng đồng phụ trách thương nghị. Hắn cùng Lương Thành tới phía trước chính là ở phụ trách một ít về nhan thạc sự tình, hiện tại nghe được Đường Dư Hoàng cùng Lương Thành nhắc tới, liền không khỏi hỏi ra tới. Nếu không tồi kia liền dùng hắn đi. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, hiện tại đế hoàng yêu cầu đại lượng tài chính, có thể tỉnh điểm là điểm, có nhan thạc cái này không cần trả tiền quốc tế cấp minh tinh đại ngôn, lại tìm người khác liền có chút lãng phí. 166 đánh 6 thượng bá quyền tông. Đường Dư Hoàng đám người nói chuyện gian xe đã tới rồi đỉnh núi. Đỉnh núi ngôi cao rất là rộng lớn, một cái nặc đại võ quán kiến tạo ở nơi đó, không giống như là võ quán đến càng như là chùa miếu, có vài phần cổ kính hương vị. Cảnh sát thật sự không tồi, chính là này đó vật kiến trúc có chút quá thổ, còn phải tiêu tiền cải tạo một phen. Đường Dư Hoàng xuống xe, đạm nhiên ánh mắt quét một vòng, hơi có chút không quá vừa lòng nói, nàng cũng không phải keo kiệt đến không bỏ được tiêu tiền, nhưng có kiến tạo thuyền chở dầu kế hoạch, nàng hiện tại thật đúng là cảm thấy tiền rất là không đủ dùng. Triệu Mộc Khôn cùng Lương Thành nghe Đường Dư Hoàng này có chút không hài lòng nói, đều có chút nhịn không được nở nụ cười, có chút trầm trọng tâm tình cũng hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa cũng ít vài phần khẩn trương cảm giác, lại lần nữa đi vào nơi này, bọn họ tâm tình thật đúng là có chút thấp thỏm, tuy rằng vẫn luôn đều nghĩ báo thù, nghĩ đem những người đó giao cho chính mình thống khổ hung hăng còn trở về, nhưng lại cũng không có nghĩ tới chính mình đám người sẽ là tại đây dưới tình huống trở. Lại nơi này, đại tiểu thư cũng không cần vì tài chính sự tình phiền não. Này bá quyền tông cũng là có chút tích tụ, dùng để cải biến vậy là đủ rồi, này trăm năm môn phái nhìn như thoát ly trần thế, nhưng thế nhân lại nào biết đâu rằng trong đó lây dính nhiều ít dơ bẩn. Triệu Mục Khôn ngữ khí trầm trọng nói, Bá Quyền Tông có thể tồn tại 300 năm hơn, trong đó hắc ám cùng huyết tinh nơi nào là người ngoài có thể biết đến, hắn chỉ là ở Bá Quyền Tông học tập 10 năm hơn, liền hiểu biết đến rất nhiều người khác vô pháp hiểu biết đến nội tình, vì nào đó mục đích ám hạ sát thủ, vì được đến ích lợi không tiếc uổng cố mạng người. Nếu nói Quỷ Thiên giúp là thế tục trung hắc bang, như vậy cái này Bá Quyền Tông đó là cổ võ giới âm thầm sát thủ tổ chức. Cũng là, tổng không thể đến không một chuyến. Đường Dư Hoàng tán đồng gật gật đầu, dẫn đầu hướng về đại môn đi đến. Bá Quyền Tông con cháu cũng đã sớm chú ý tới Đường Dư Hoàng này đoàn người, bọn họ trên mặt đều lộ ra tò mò thần sắc, nghi hoặc vì cái gì có như vậy một đám người xuất hiện ở chỗ này bọn họ thế nhưng không có nhận được thông chi, tới với nên có cảnh giác nhưng thật ra rất ít, Bá Quyền Tông an nhàn mấy chục năm, cũng đã sớm quên mất nguy hiểm hương vị. Các ngươi là người nào? Là tông chủ mời tới khách nhân sao? Chúng ta không có nhận được thông chi, còn thỉnh chờ một lát. Đứng ở cửa giữ cửa Bá Quyền Tông con cháu hiển nhiên muốn so dưới chân núi có lễ phép nhiều, chẳng qua như vậy hành động xem ở Đường Dư Hoàng đám người trong mắt, lại có vẻ có chút ngu ngốc, nhân gia địch nhân đều đánh tới cửa tới, thế nhưng còn làm như khách nhân tiếp đãi, không thể nói không thể cười. Bất quá tuy rằng có chút buồn cười, nhưng đối phương thái độ nếu không tồi, Đường Dư Hoàng liền cũng không tính toán đem đối phương như thế nào, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Đường Dư Hoàng cũng không phải tùy ý liền khi dễ nhỏ yếu người. Ngươi đi thông chi đi. Liền nói Triệu Mục Khôn đã trở lại. Đường Dư Hoàng không nói chuyện, mà là Triệu Mục Khôn ở một bên lạnh thanh âm nói, mà lúc này đế hoàng 30 hơn người cũng đều đi xuống xe, đứng ở Đường Dư Hoàng đám người phía sau. Bá Quyền Tông con cháu nhìn đến những người này khí thế cũng rốt cuộc bắt đầu cảnh giác đi lên, vài người cho nhau nhìn nhìn, trong đó một người liền chạy vội tiến vào tới rồi Bá Quyền Tông bên trong, mà còn lại vài người cũng gom lại cùng nhau, tuy rằng không có động thủ, lại cũng làm tùy thời muốn động thủ chuẩn bị. Đối mặt những người này cảnh giác, Đường Dư Hoàng đám người lại là không hề có để vào mắt, chỉ là mang theo một thân khí lạnh đứng ở cửa, chờ này Bá Quyền Tông tông chủ ra tới, đánh đi vào nói còn phải một đám đi tìm, kia thật sự là có chút phiền phức, không bằng chờ ở nơi này. Một lát công phu qua đi, một đám người liền vội vội vàng chạy ra tới, đại khái nhìn lại liền có hơn 20 người, trong đó đi đầu chính là một cái trung niên nam tử, thoạt nhìn so Triệu Mục Khôn muốn lớn hơn vài tuổi, một đôi mắt hơi hơi híp, lộ ra một tia âm u thần sắc. Mà nhóm người này người ra tới liền muốn đem Đường Dư Hoàng đám người vây quanh lên, bất quá nhìn kỹ lại phát hiện nhân số có điểm thiếu, cũng chỉ có thể nửa vây quanh đứng. Triệu Mục Khôn, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám trở về, tìm chết không thành. Trung niên nam tử mở miệng, hung tợn trong giọng nói ẩn hàm một tia sát khí, này nam nhân đó là Bá Quyền Tông phó tông chủ Tôn Võ, cũng là Triệu Mục Khôn số một kẻ thù, lúc trước chính là hắn chiếm đoạt hơn nữa bức tử Triệu Mục Khôn thế tử. Nếu không phải có Lương Thành cùng Lưu Học Tắc hai người giúp đỡ, chính là Triệu Mục Khôn cũng thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay, sau đó Triệu Mục Khôn tam huynh đệ càng là vẫn luôn đã chịu Tôn Võ đuổi giết. Triệu Mục Khôn huynh đệ ba người nhìn đến Tôn Võ xuất hiện biểu tình trở nên đều thực kích động, bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì báo thù, hiện tại rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy Tôn Võ, Triệu Mục Khôn ba người hận không thể lập tức liền xông lên đi giết kẻ thù này. Đại tiểu thư, ta đi giết hắn. Triệu Mục Khôn nắm tay siết thật chặt, nhịn không được thỉnh chiến nói. Đánh không chết hắn cũng đừng trở về. Đường Dư Hoàng lui ra phía sau một bước để lại càng nhiều không gian cấp Triệu Mục Khôn, lạnh như băng ngự khí làm ở đây người đều có loại lạnh buốt cảm giác. Tôn Võ cũng cau mày nhìn về phía Đường Dư Hoàng, hắn lao tới lúc sau trước tiên xem xét đó là Triệu Mục Khôn, nhưng thật ra bỏ lỡ Đường Dư Hoàng tồn tại, hiện tại nghe được Đường Dư Hoàng nói, cũng không khỏi đem ánh mắt dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, rồi sau đó kia âm ngoan bất mãn thần sắc nháy mắt liền nha biến hóa, trở thành kinh ngạc cùng khiếp sợ. Ngươi là Đường Dư Hoàng? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tôn Võ tự nhiên là nhận thức Đường Dư Hoàng, hoặc là nói toàn bộ cổ võ giới người phần lớn đều là nhận thức Đường Dư Hoàng, bọn họ thậm chí so ngoại giới những cái đó đem Đường Dư Hoàng làm như thần tượng đông đảo người thường còn muốn hiểu biết Đường Dư Hoàng, bởi vì ở cổ võ giới, Đường Dư Hoàng danh khí càng là vang dội. Cổ võ cao thủ, kinh sợ long hồn, nửa năm bồi dưỡng ra hải tử cũng đều có thể đánh bại long hồn cao thủ, còn có đế hoàng quân đội cổ võ hóa, thượng vạn danh cổ võ giả xuất hiện. Hơn nữa đế hoàng đấu giá hội thượng những cái đó thần kỳ đồ vật, các loại cổ võ công pháp, trận pháp, tâm pháp, đan dược, mỗi một kiện phát sinh quá sự tình đều làm Đường Dư Hoàng càng cụ uy danh, làm cho cả cổ võ giới người đều không thể không nhìn thẳng vào nàng tồn tại. Tôn Võ nhìn thấy Đường Dư Hoàng xuất hiện ở Bá Quyền Tông cửa tự nhiên là thập phần khiếp sợ, bất quá khiếp sợ qua đi liền lộ ra thập phần âm ngoan thần sắc. Đường Dư Hoàng uy danh ở cổ võ giới rất là truyền kỳ, nhưng Đường Dư Hoàng sở có được các loại bảo vật ở cổ võ giới cũng không phải cái gì bí mật, các loại công pháp cùng đan dược càng là trở thành mọi người muốn tranh đoạt đối tượng, huống chi Bá Quyền Tông luôn luôn yêu thích này nói, nhìn thấy Đường Dư Hoàng xuất hiện ở chỗ này, nơi nào còn có buông tha ý tứ. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, một cái người chết tốt nhất hiểu được câm miệng của ngươi lại. Đường Dư Hoàng nhìn Tôn Võ ánh mắt thập phần lạnh nhạt, thật sự giống như là đang nhìn một cái người chết giống nhau. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, hôm nay vô luận như thế nào, cái này Tôn Võ đều là muốn chết, hà tất lãng phí thời gian nói cái gì. Tôn Võ, muốn hỏi cái gì chờ chúng ta đánh qua sau hỏi lại, nếu lúc ấy ngươi bất tử, ta có thể cho ngươi cái dò hỏi cơ hội. Triệu Mộc Khôn cũng đi lên hai bước, sát khí lăng nhiên nói. Hừ, hảo cuồng vọng khẩu khí, các ngươi thật sự cho rằng ta Bá Quyền Tông không người phải không, cũng dám nói ra nói như vậy, ta đây liền không thể không hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Tôn Võ sắc mặt rất khó xem, đối mặt Đường Dư Hoàng đám người cường thế, Tôn Võ có loại bị áp bách cảm giác, cái này làm cho hắn trong lòng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng cho tới nay kiêu ngạo cùng đối mặt Đường Dư Hoàng dã tâm, cũng làm hắn đem loại này dự cảm bất hảo áp chế đi xuống, ở hắn dứt lời đồng thời, liền ra tay công hướng về phía Triệu Mộc Khôn. Bá Quyền Tông tự nhiên này đây quyền pháp nổi tiếng, một bộ bá vương quyền pháp kinh sợ rất nhiều người, đối với Bá Quyền Tông người tới nói, nắm tay đó là bọn họ vũ khí, một cái đủ tư cách Bá Quyền Tông con cháu một quyền liền có thể đánh chết một người mãnh hãn, mà lúc này Tôn Võ dùng đó là bá vương quyền pháp, mỗi một quyền đều mang theo bá đạo uy thế, cứng mãnh dị thường. Mà Triệu Mộc Khôn cả đời sở học liền cũng này đây này bá vương quyền pháp là chủ, bất quá lúc này cũng đã có không nhỏ biến hóa, ở đế hoàng bên trong, Triệu Mộc Khôn đám người cũng học tập Đường Dư Hoàng giáo thụ xé trời quyền pháp, cái loại này thảm thiết hơi thở hỗn loạn ở bá đạo hơi thở bên trong, hai loại quyền pháp kỳ diệu dung hợp ở bên nhau, làm Triệu Mộc Khôn nắm tay càng cụ uy thế, mỗi một quyền đều phải so Tôn Võ mạnh hơn hai phần, hơn nữa vẫn là càng đánh càng cường cái loại này. Tôn Võ bá vương quyền pháp đã rất là thuần thục. Nhưng bất đắc dĩ với Triệu Mộc Khôn đồng dạng hiểu biết bá vương quyền pháp kịch bản, mà Tôn Võ lại không hiểu biết Triệu Mộc Khôn cải tiến sau bá vương quyền pháp, hai so sánh, Tôn Võ tự nhiên rơi vào hạ phong bên trong, hơn nữa mấy năm nay Triệu Mộc Khôn vẫn luôn đều ở khổ tu, sau lại có Đường Dư Hoàng trợ giúp, tăng lên rất là hung mãnh, nhưng Tôn Võ võ đạo tu luyện cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, xa vào với an nhàn chi gian lâu lắm. Tôn Võ đã mất đi tiến thủ chi tâm, nhiều năm trước tới nay cũng không có quá lớn tiến bộ. Càng là kém Triệu Mộc Khôn thật nhiều. Hai người giao thủ không đủ 5 phút liền đã phân ra trên dưới, bất quá tuy rằng Triệu Mộc Khôn chiếm ưu thế, nhưng tình hình chiến đấu vẫn là rất là thảm thiết, Tôn Võ dù sao cũng là thành danh nhiều năm cổ võ cao thủ, toàn bộ hoa hạ bên trong đã bài thượng thứ tự, tuy rằng không bằng Triệu Mộc Khôn, lại cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, ở phía sau tới nhìn đến chính mình ở vào nhược thế thời điểm, liền bắt đầu khởi xướng tàn nhẫn, có chút không muốn sống hướng Triệu Mộc Khôn trên người tiếp đón. Tôn Võ tàn nhẫn, Triệu Mộc Khôn đắc hơn. Nếu Tôn Võ là liều mạng, như vậy Triệu Mộc Khôn chính là không muốn sống, Triệu Mộc Khôn đã sớm nghĩ tới, chỉ cần có thể báo thù, chính là đã chết thì đã sao, hiện tại có như vậy một cái thân thủ báo thù cơ hội, hắn cũng căn bản không để bụng liều mạng không liều mạng, chỉ cần có thể đánh tới đối thủ, chính là lấy quyền đổi quyền cũng không tiếc. Tôn Võ liều mạng khí thế thực mau liền yếu đi xuống dưới, rốt cuộc hắn cũng không có khả năng thật sự liều mạng, ở Bá Quyền Tông nơi này, hắn chính là địa chủ, thiên thời không nói, kia chính là địa lợi nhân hòa đều có. Hắn lại như thế nào sẽ cùng Triệu Mộc Khôn thật sự liều mạng, cho nên ở nảy sinh ác độc qua đi còn không thắng được Triệu Mộc Khôn, Tôn Võ liền có từ bỏ một mình đấu tính toán, mất mặt tổng so bỏ mạng hảo, hắn như vậy âm hiểm người cũng không phải như vậy để ý vấn đề mặt mũi. Tôn Võ khí thế yếu đi xuống dưới, động tác liền có chút theo không kịp Triệu Mộc Khôn, Triệu Mộc Khôn tìm đúng cơ hội đó là một quyền đánh vào Tôn Võ trên bụng, đem Tôn Võ đột nhiên đánh bay đi ra ngoài, người còn không có rơi xuống đất một búng máu đó là nhịn không được phun tới. Cuối cùng mới ngã xuống ở Bá Quyền Tông đông đảo con cháu bên trong. Thượng, đều ngây ngốc làm gì, nhất định phải đem Triệu Mộc Khôn cái này phản đồ bắt lấy, hắn là chúng ta Bá Quyền Tông phản đồ, nhất định không thể buông tha. Tôn Võ ngã xuống trên mặt đất khí còn không có thuận lại đây liền phát hiện Triệu Mộc Khôn vọt đi lên, đương trường liền đại kinh thất sắc hô, mà trường hợp cũng nháy mắt từ một mình đấu biến thành quần đầu. Bá Quyền Tông con cháu đều nghe lệnh xông tới, đế hoàng người tự nhiên cũng sẽ không làm Triệu Mộc Khôn có hại. Ở Đường Dư Hoàng vùng tay lên lúc sau, liền cũng hướng về Bá Quyền Tông người vọt qua đi, hai bên nhân mã 5-60 người đường trưởng liền hôn chiến ở bên nhau, Bá Vương quyền pháp đối thượng xé trời quyền pháp nhưng thật ra có chút xem đầu, bất quá loại này xem đầu cũng liền duy trì vài phút, đế hoàng mọi người liền dùng xé trời quyền pháp đem Bá Quyền Tông mọi người đánh ghé vào trên mặt đất. Xé trời quyền pháp chính là Đường Dư Hoàng đều nhìn chúng cổ võ công pháp, ở thời đại này có thể nói là nhất đứng đầu tồn tại, tuy rằng đế ảnh thành viên tu luyện thời gian ngắn ngủi, chỉ thông hiểu trong đó 3-4 phân, nhưng lại cũng đủ áp chế Bá Quyền Tông Bá Vương quyền pháp, huống chi đế hoàng ở nhân số thượng còn chiếm một ít ưu thế. Mà ở đế hoàng mọi người đem Bá Quyền Tông con cháu đánh ngã trên mặt đất thời điểm, Triệu Mục Khôn cũng vẫn luôn đuổi theo Tôn Võ tàn nhẫn đánh, bất quá Tôn Võ cũng không hổ là Bá Quyền Tông phó tông chủ, thân thủ thật đúng là lợi hại, tuy rằng chính là ăn Triệu Mục Khôn mấy quyền, lại còn không có ngã trên mặt đất, ngược lại dãy rủa hướng về nội viện phong đi, xem kia tư thế là chuẩn bị gọi người. Triệu Mục Khôn cũng muốn truy đi vào, lại là bị Đường Dư Hoàng kêu trụ, không cần truy, hắn tự nhiên sẽ ra tới. Này Bá Quyền Tông tồn tại hơn 300 năm tự nhiên không thiếu cao thủ tọa chấn, mới ra tới một cái phó tông chủ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đường Dư Hoàng cũng rất có kiên nhẫn chờ này Bá Quyền Tông cao thủ một đám ra tới, từ tu luyện cổ võ công pháp lúc sau, nàng muốn tìm người luyện tập vốn là có chút khó khăn, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, Đường Dư Hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tôn Võ tiến nội viên tìm viện binh, ngoài cửa Bá Quyền Tông con cháu lại là đều bị đánh ngã, Đường Dư Hoàng cũng không có làm đế hoàng người hạ tử thủ. Những người này đáng chết không nên chết, nàng tính toán làm Triệu Mục Khôn chính mình đi xử lý, cho nên chỉ phân phó đế hoàng mọi người đem Bá Quyền Tông con cháu trói lại chất đống ở một bên, nghiễm nhiên có loại chất đống rác rưởi tư thế. Lại là một lát qua đi, một đống người lại lần nữa vọt ra, lần này nhưng không đơn giản là mấy chục người, mà là ra tới một chi hơn 100 người đội ngũ, những người này từ lao đến thiếu đều có, hiển nhiên Tôn Võ trở về cầu cứu sự tình đã kinh động toàn bộ Bá Quyền Tông. Kỳ thật Tôn Võ cũng là xui xẻo. Lúc trước cái kia tiến vào nội viện hội báo đệ tử vốn là muốn đi tìm tông chủ báo cáo, nhưng lại đụng phải Tôn Võ, rồi sau đó Tôn Võ dò hỏi qua đi lại phát hiện là chính mình địch nhân, lập tức triệu tập bên người mấy chục người liền vọt lại đây, kia đệ tử vừa thấy phó tông chủ đều ra tới cũng liền không có đi vào hội báo, cho nên mới không có kinh động này Bá Quyền Tông tông chủ, bất quá đương Tôn Võ một thân chật vật khỏe miệng mang huyết vọt vào đi sau, toàn bộ Bá Quyền Tông liền đều động lên. Tông chủ! Chính là cái này phản đồ mang theo những người này lại đây tìm chúng ta Bá Quyền Tông phiền thoái, chúng ta nhất định không thể buông tha bọn họ. Tôn Võ đứng ở một cái lao giả bên người, vẻ mặt ác độc nói, mà này lao giả đó là Bá Quyền Tông tông chủ Bá Một Đạo, cũng là hoa hạ cổ võ giới đứng đầu cao thủ chi nhất, so Tôn Võ còn muốn lợi hại thượng rất nhiều, có thể nói là cao cấp nhất tồn tại. Bá Một Đạo lúc này cũng chính lạnh mặt nhìn Đường Dư Hoàng cùng Triệu Mục Khôn đám người, tới thời điểm liền nghe Tôn Võ nói qua Đường Dư Hoàng tới nơi này. Lúc ấy hắn cũng thực khiếp sợ, nhưng sau lại nghe Tôn Võ nói một ít tiểu kế hoạch, kinh ngạc liền biến thành âm ngoan, vô độc bất trợ phu, hắn đã sớm mơ ước Đường Dư Hoàng những cái đó thần kỳ nơi, đặc biệt là đế hoàng mọi người học tập xé trời quyền pháp, lúc này có như vậy một cái cướp đoạt cơ hội, quả thực chính là trời cho cơ hội. Tốt không dung bỏ lỡ. Ngươi chính là Đường Dư Hoàng. Ngươi mang theo phản đồ tới ta Bá Quyền Tông náo sự, có phải hay không có chút thật quá đáng? Ngươi tuy rằng là cái gọi là một quốc gia chi chủ, nhưng cũng bất quá là hoa hạ một cái chi nhánh mà thôi, tiểu hài tử trò chơi dọn không lên đài mặt, không cần quá tự cho là đúng. Bá Một Đạo tự giữ thân phận lấy trưởng bối khẩu khí giáo hơn nói, trong ánh mắt âm ngoan nhưng thật ra so Tôn Võ che giấu càng tốt, nhưng lại cũng không có tránh được Đường Dư Hoàng ánh mắt. Một mặt cười lạnh xuất hiện ở Đường Dư Hoàng khoe miệng, những người này quả nhiên đều đáng chết, ra vẻ đạo mạo hàng người, giết liền cũng giết. Ta chết không phải tự cho là đúng liền dùng sự thật nói chuyện đi, ngươi giả rồi cũng nên cáo biệt thế giới này. Bá Quyền Tông cũng tồn tại đủ lâu rồi, hôm nay, liền xóa tên đi. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm nhiên trung giấu giếm sắc khí, một ngữ liền đã nói ra Bá Quyền Tông kết cục. Hảo kiêu ngạo tiểu nha đầu, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào làm Bá Quyền Tông xóa tên. Bá Một Đạo khó thở, đã bao nhiêu năm không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, hiện tại thế nhưng có người dám ngay trước mặt hắn nói muốn cho Bá Quyền Tông xóa tên, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bá Một Đạo vung tay lên. 100 nhiều người liền đem Đường Dư Hoàng đám người vây quanh, uy hiếp ý vị thập phần dày đặc. Mà đối mặt bị vây khốn cục diện, Đường Dư Hoàng đám người lại là không sợ chút nào, ngược lại đều là một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Vô luận là Đường Dư Hoàng vẫn là đế hoàng mọi người, đều khuyết thiếu cùng địch nhân đánh nhau trường hợp, tuy rằng có thể cùng chiến hữu cùng nhau đánh nhau huấn luyện, nhưng tóm lại là thiếu một ít sát khí, mà giờ này khắc này có thể cùng chân chính cổ võ giả đánh nhau, những người này lại há có thể không hưng phấn. Một khi đã như vậy, kia liền cũng liền không nhiều lời, đế hoàng mọi người nghe lệnh, giết không tha. Đối mặt tầng tầng vây khốn, Đường Dư Hoàng cũng xuất hiện ra dày đặc sát khí, ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu xông ra ngoài, mục tiêu thẳng chỉ Bá Một Đạo. Triệu Mục Khôn đi theo Đường Dư Hoàng phía sau cũng xông ra ngoài, hắn mục tiêu tự nhiên vẫn là Tôn Võ, hôm nay tới nơi này thời điểm hắn liền thề, không giết Tôn Võ báo thủ hắn thề không làm người. Lương Thành cùng Lưu Học Tắc hai người cũng tìm Bá Quyền Tông cao thủ một mình đấu. Còn lại đế hoàng mọi người tắc đón nhận Bá Quyền Tông bình thường con cháu, bất quá lúc này đây đế ảnh người liền rất khó chiếm được tiện nghi, mỗi một cái đối đón nhận 2-3 cái đối thủ, tuy rằng công phu cao hơn đối phương, lại cũng không có gì ưu thế, ngược lại hơi ở vào hạ phong, bất quá loại này ở vào nhược thế tình huống lại cũng đánh ra đế hoàng mọi người hòa khí, rất nhiều người đều đánh đỏ mắt không. Muốn sống dường như cùng đối thủ chiến ở cùng nhau, sẽ trời quyền pháp cái loại này thảm thiết hơi thở càng là bị mọi người thuyết minh càng thêm hoàn mỹ, đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh kích thích hạ, rất nhiều người cũng đối sẽ trời quyền pháp có càng khắc sâu hiểu được, mà này cũng ứng một câu, chiến đấu vĩnh viễn là tăng lên tốt nhất con đường, không có trải qua quá chiến hỏa chiến sĩ, vĩnh viễn đều không phải chiến sĩ tốt. 167 chiếm núi làm vua. Đế ảnh này đó thành viên cũng đều là tinh anh trong tinh anh, xem như đế hoàng trung kiên phân tử. Đường Dư Hoàng tuy rằng có làm những người này rèn luyện mục đích, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ được những người này ở chỗ này đã chịu cái gì chí mạng thương tổn. Mỗi một cái đế ảnh thành viên đều là một bút không nhỏ tài phú, nàng phí rất nhiều tâm tư mới bồi dưỡng ra tới cổ võ cao thủ, không dung thiệt hại. Đường Dư Hoàng tuy rằng không có lấy được cái gì chiến tích, lại là thành thạo đối phó. Hơn nữa nàng cũng dụng tâm cảm thụ được bá một đạo này bá vương quyền pháp ý cảnh, từ giữa học tập tới rồi như vậy một chút đồ vật, rốt cuộc so với kinh nghiệm chiến đấu. Này bá một đạo muốn so nàng mạnh hơn rất nhiều, Đường Dư Hoàng cũng không ngại hướng đối thủ học tập điểm ưu điểm. Đường Dư Hoàng bị dụ vì thiên tài, đối nàng tới nói chỉ cần nàng muốn học, như vậy học cái gì liền đều là một kiện thập phần chuyện dễ dàng, mà lúc này này bá một đạo trên người tuy rằng có chút đáng giá học tập địa phương, lại cũng bất quá dùng Đường Dư Hoàng vài phút thời gian, ở cảm thấy bá một đạo quyền pháp vô vị khi, Đường Dư Hoàng hơi thở biến đổi, thập phần hung mãnh ra tay. Xé trời quyền pháp thảm thiết hơi thở nháy mắt liền đem bá một đạo quyền pháp hơi thở mai một, có vẻ có chút tú khí nắm tay mang theo ngàn quân trọng lượng hung hăng nện ở bá một đạo trên nắm tay, một già một trẻ hai người chân chính quyết đấu cũng bắt đầu rồi. Bá một đạo bởi vì khinh địch lui về phía sau năm bước, một búng máu khí dâng lên lại bị hung hăng nuốt trở vào, mà Đường Dư Hoàng lại chỉ lui về phía sau hai bước liền ngừng thân thể, sau đó lại lần nữa hướng về bá một đạo vọt qua đi. Cái loại này thẳng tiến không lùi khí thế làm chung quanh đang ở đánh nhau người đều dừng tay, nhịn không được kinh ngạc nhìn Đường Dư Hoàng, mà bá một đạo lúc này cũng sắc mặt khó coi, lộ ra ngưng trọng thần sắc, không còn có không lâu trước đây cái loại này coi khinh. Bá một đạo vốn tưởng rằng Đường Dư Hoàng lại lợi hại cũng bất quá là cái không đến 20 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào có thể cùng chính mình tương đối, không lâu trước đây chiến đấu cũng là như thế biểu hiện, nhưng gần là một quyền, liền làm bá một đạo khiếp sợ vô cùng thu hồi coi khinh tâm tư. Đường Dư Hoàng lợi dụng vài phút liền nghiên cứu thấu bá một đạo quyền pháp, hiện tại bùng nổ hoàn toàn là đè nặng bá một đạo lại đánh, mỗi một quyền đều công kích tới bá một đạo quyền pháp trung sơ hở. Một lát qua đi, bá một đạo có chút giả nuôi trên người liền máu tươi đầm địa, trong miệng máu tươi rốt cuộc nhịn không được phun ra, cuối cùng càng là bị Đường Dư Hoàng một quyền đánh bay đi ra ngoài, thập phần chật vật. Bá một đạo dễ rùa đứng dậy, sắc mặt đã là tái nhợt, ngữ khí trầm trọng nói, không hổ là xé trời quyền pháp, quả nhiên lợi hại. Nhưng thật ra lão phu coi thường các ngươi, hôm nay lão phu nhận tài, này tôn võ cũng có thể giao cho các ngươi xử lý, việc này liền như vậy đình chỉ, như thế nào? Này bá một đạo nhưng thật ra một cái thập phần người thông minh, biết không nhưng gắn liền với thời gian liền không vì, bị Đường Dư Hoàng đánh một đốn, liền đã chịu thua, năm tháng tuy rằng phong phú hắn lịch duyệt, nhưng đồng dạng cũng ma bình hắn nhuệ khí, hơn nữa càng lão người liền càng tích mệnh, thân thể đã chịu bị thương nặng, hắn cũng không nghĩ lại lấy chính mình mệnh đi đua. Tông chủ! Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Tôn Võ cũng vẫn luôn là ở đau khổ chống đỡ Triệu Mục Khôn công kích, lúc này nghe được bá một đạo nói, trong lòng cả kinh thập phần phẫn nộ hô, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này bá một đạo thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, hảo nhất chiêu bỏ tốt bảo xe, thật sự tàn nhẫn. Tôn Võ trong thần sắc cũng xuất hiện một mạt toán độc, nhìn bá một đạo ánh mắt càng là phẫn hận, nếu không phải có Triệu Mục Khôn ngăn đón, có lẽ liền vọt tới bá một đạo trước mặt đi tấu hắn một đốn. Tưởng hắn vì bá một đạo vì này bá quyền tông làm như vậy nhiều chuyện, tới rồi loại này thời điểm thế nhưng bị làm như vật hy sinh, lại như thế nào có thể làm hắn không oán hận. Tôn Võ, ngươi cường đoạt nhân thê, hoan uổng tông môn con cháu, đây đều là ngươi sai lầm, ta giao ra ngươi lại có gì sai đâu. Bá một đạo sắc mặt đồng dạng âm ngoan, vẫn là câu nói kia, vô độc bất trợ phu, hôm nay Đường Dư Hoàng dẫn người tới cửa báo thù, không có cái kết quả nơi nào lại sẽ thiện bãi cam hưu, nếu hắn ở vũ lực thượng có thể áp chế đối phương. Tự nhiên sẽ không làm ra như vậy lựa chọn, nhưng nếu vũ lực thượng không được, kia cần gì phải đau khổ kiên trì. Bá một đạo cho rằng quyết định của chính mình rất là quyết đoán cũng rất là chính xác, loại này thời điểm dừng tay, ít nhất còn lưu có một ít đàm phán tư bản, ít nhất bọn họ nhân số thượng còn chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không sợ Đường Dư Hoàng thật sự lấy bá quyền tông như thế nào, giao ra Tôn Võ liền bình ổn chuyện này, là có lợi nhất lựa chọn. Bá một đạo tưởng nhưng thật ra không có quá lớn vấn đề, nhưng vấn đề là hắn sai đánh giá Đường Dư Hoàng tính tình. Đường Dư Hoàng đối với bá một đạo lựa chọn cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu không lâu, này bá một đạo thường phục mềm, thật đúng là có chút không biết cố gắng, làm nàng có loại sát gà dùng như đao cảm giác. Bá một đạo, Tôn Võ, các ngươi hôm nay cũng không cần nhiều lời vô nghĩa, bá quyền tông, tất diệt. Đường Dư Hoàng không chút nào cảm kích nói, này bá một đạo quả thực chính là ở si tâm vọng tưởng, đương nàng Đường Dư Hoàng là người nào, lao sư động chúng đi vào nơi này. Một cái Tôn Võ liền có thể bãi bình sao? Kỳ thật đảo không phải Đường Dư Hoàng không nói đạo lý, này bá quyền tông bản thân cũng không phải cái gì thứ tốt, có một ít tuổi con cháu trên tay liền không có không dính nhiễm huyết tinh, thương thiên hại lý sự tình cũng không ít làm, này bá một đạo tính tình càng là âm ngoan, làm chuyện xấu cũng không thể so Tôn Võ thiếu, Tôn Võ lúc trước sở dĩ dám đối với Triệu Mộc Khôn thê tử động thủ, liền cũng là vì Triệu Mộc Khôn làm người có chút chính khí, cùng này bá một đạo đám người tắc phong. Không hợp đã chịu xa lánh. Bằng không cũng sẽ không có sau lại bị toàn bộ tông môn đuổi giết sự tình. Mà đối với như vậy một cái tông môn, Đường Dư Hoàng nhưng không cảm thấy có buông tha tất yếu, nếu dám giết người, như vậy liền phải có bị giết chuẩn bị, đi ở huyết tinh trên đường, tùy thời liền có thể trở thành huyết tinh. Cuồng vọng! Ngươi thật sự cho rằng ta bá quyền tông sợ ngươi không thành, ta hôm nay bá quyền tông mấy trăm con cháu đều ở, chỉ bằng các ngươi điểm này người liền tưởng diệt ta bá quyền tông, vui đùa cái gì vậy, ngươi nếu là thức thời liền lập tức xuống núi đi. Ta bá quyền tông cũng không cùng ngươi so đo, nói cách khác, liền không nên trách lão phu không khách khí. Bá một đạo sắc mặt khó coi nói, tuy rằng phục mềm, nhưng lại không đại biểu một trận chiến này bá quyền tông liền thua định rồi, hắn chỉ là không nghĩ trả giá như vậy đại đại giới mà thôi, đặc biệt là ở chính mình không địch lại Đường Dư Hoàng dưới tình huống, bất quá hiện tại Đường Dư Hoàng đau khổ tương bức, một trận không đánh lại là không được. Bá một đạo trong lòng cũng ở làm rất nhiều phỏng đoán, nhưng là căn bản thượng một chút lại là bị hắn xem nhẹ. Đó chính là hắn trước nay đều không cho rằng Đường Dư Hoàng tới nơi này là muốn thật sự diệt bá quyền tông, chính là Đường Dư Hoàng như vậy nói, cũng bất quá là bị hắn làm như một câu vui đùa lời nói mà thôi. Trong lén lút, bá quyền tông cũng làm quá không ít huyết tính sự, nhưng lúc này chính mình gặp gỡ, lại là tuyệt đối không tin, rốt cuộc hiện tại vẫn là pháp trị xã hội, Đường Dư Hoàng thân là một quốc gia đứng đầu, nơi nào sẽ làm ra như vậy huyết tinh sự tình đâu. V.V.V.520XS là vô bao bút quảng cáo. Bá một đạo không tin, mặt khác bá quyền tông con cháu cũng không thế nào tin, ở bọn họ xem ra, nhiều nhất cũng chính là giao ra Tôn Võ bình ổn Đường Dư Hoàng đám người phẫn nộ, lại vô dụng bồi thường điểm thứ gì, cũng liền kết quả. Chỉ là những người này đều liêu sai rồi Đường Dư Hoàng quyết tâm cùng tàn nhẫn, nàng nếu tới, kết quả liền cũng đã chú định. Đế Hoàng mọi người nghe lệnh, giết không tha. Đường Dư Hoàng lại lần nữa hạ đạt chu sát mệnh lệnh, trực tiếp bỏ qua rất bá một đạo tồn tại, đối mặt người chết, nàng cũng không cần nói cái gì nhiều lời. Đế Hoàng mọi người vốn là không có dừng tay, lúc này càng là liều mạng phát động công kích, sẽ trời quyền pháp thảm thiết hơi thở tràn ngập tại đây bá quyền tông tông môn phía trước, ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, tuy đối mặt trăm người, lại dũng hướng đã. Đường Dư Hoàng cũng lại lần nữa động thủ, sẽ trời quyền pháp, một quyền sẽ trời, thảm thiết hơi thở trung lộ ra vô cùng khí phách, so với kia bá vương quyền pháp càng tốt hơn, bá một đạo có chút chật vật thừa nhận Đường Dư Hoàng đả kích, không lâu trước đây ưu thế sớm đã biến mất, một lát qua đi liền đã có chút nối nghiệp mệnh người. Bị Đường Dư Hoàng một quyền oanh đi ra ngoài. Chết! Đường Dư Hoàng một tiếng lạnh băng gầm lên, người liền thoáng hiện ở bá một đạo trước người, dung trời chân pháp, một chân dung trời, hung hăng giẫm lên bá một đạo trước ngực, bá một đạo muốn trốn tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể vươn tay lược làm ngăn cản, lại căn bản vô pháp ôm hạ kia dung trời chi thế, bị hung hăng giẫm một chân, đương trường ngực trái liền bị giẫm sụp, trong mắt thần sắc cũng dần dần hôi bại đi xuống, đã không có sinh cơ. Rất nhiều bá quyền tông con cháu đều thấy được một màn này. Không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, kinh hoàng hô, tông chủ đã chết, tông chủ bị đánh chết. Tôn Võ không có thấy như vậy một màn, nhưng lại nghe tới rồi này đó tiếng la, thần sắc cũng càng thêm kinh hoàng, không nghĩ tới chỉ là vài phút thời gian, này hoa hạ nhất đứng đầu cổ võ giả liền đã chết, sao có thể. Tôn Võ không tin muốn đi xác nhận, nhưng lại bị Triệu Mộc Khôn một quyền đánh vào trên cánh tay trái, căn bản là vô pháp bước ra, Triệu Mộc Khôn là càng đánh càng hưng phấn. Đem nhiều năm như vậy tới khổ sở đều phát tiết ở một trận chiến này thượng, mỗi một quyền đều dùng hết sức lực, căn bản là không có khả năng buông tha này Tôn Võ. Hơn nữa ở nghe được bá một đạo tử vong tin tức, cũng liền càng thêm yên tâm dùng toàn lực lại cùng Tôn Võ chiến đấu, đem Tôn Võ bức bách càng thêm chật vật. Đường Dư Hoàng đã dùng linh hồn chi lực cảm giác mọi người chiến đấu tình huống, thế tất phải bảo vệ đế ảnh thành viên không chịu đến quá mức thương tổn, mà đối với Triệu Mộc Khôn cùng Tôn Võ chiến đấu, nàng lại là không có nhúng tay. Nàng cũng biết Triệu Mộc Khôn áp lực ở trong lòng nhiều năm buồn khổ, cũng là thời điểm nên phát tiết một chút, chỉ có chấm dứt quá vang ân ân oán oán, mới có thể một lần nữa sửa sang lại tâm tình hướng về càng tốt đẹp tương lai xuất phát. Một trận chiến này, ai cũng không thể giúp, chỉ có thể dựa Triệu Mục Khôn chính mình đi cởi bỏ cái này khúc mắc. Mà ở Đường Dư Hoàng áp chế cùng dưới sự trợ giúp, ở Bá Một Đạo bị đánh chết kích thích chung, Bá Quyền Tông con cháu chiến y đã hàng tới rồi thấp nhất điểm, thậm chí xuất hiện cá biệt mấy người muốn đào tẩu. Bất quá mỗi một cái thoát ly vòng chiến người đều thập phần hoảng sợ phát hiện, bọn họ thế nhưng vô pháp động tác, một lát qua đi liền bị giám đến đế ảnh thành viên một quyền oanh ngã xuống trên mặt đất, phần lớn trọng thương, cá biệt bi thảm còn lại là trực tiếp tử vong, ở không có chống cự. Dưới tình huống, đế ảnh thành viên nắm tay đó là nhất trí mạng vũ khí. Chết! Một người đế ảnh thành viên cũng học Đường Dư Hoàng gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng đánh vào một người Bá Quyền Tông con cháu trên đầu, tức khắc gốc vỡ toang nhiệt huyết phun, cấu thành một bộ thập phần thảm thiết hình ảnh. Mà cùng lúc đó, Triệu Mục Khôn cùng Tôn Võ chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, Tôn Võ bị Triệu Mục Khôn một quyền oanh bay mười mấy mét xa, ngã xuống trên mặt đất ngay cả không đứng dậy, mà theo Triệu Mục Khôn tới gần, Tôn Võ trên mặt hoảng sợ biểu tình cũng càng thêm dày đặc, cuối cùng nhịn không được hô lớn, à, không, ngươi đừng giết ta đầu hàng, ta nhận sai, chỉ cần các ngươi không giết ta liền nói cho các ngươi một cái thiên đại bí mật, là có quan hệ cổ võ bảo tàng bí mật, toàn bộ Bá Quyền Tông chỉ có ta biết, đừng giết ta. Lúc này Triệu Mục Khôn đã muốn chạy tới Tôn Võ trước mặt, Tôn Võ dựa vào cánh tay chống đỡ về phía sau thối lui, mà hắn mỗi lui về phía sau một phân, Triệu Mục Khôn liền đi tới một phân, cho Tôn Võ 10 phần áp lực, mà loại này áp lực cũng càng tăng thêm hắn đối tử vong sợ hãi, thậm chí không tiếc nói ra trong lòng lớn nhất bí mật tới làm trao đổi. Nghe thế Tôn Võ nói, Triệu Mục Khôn cũng không có lập tức ra tay tàn nhẫn, mà là gắt gao như mày, dò hỏi dường như nhìn về phía Đường Dư Hoàng. Cổ võ bảo tàng là thứ gì hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu có thể bị này Tôn Võ làm như điều kiện nói ra, tự nhiên liền có nhất định giá trị, loại này vấn đề hắn làm không được chủ, sắt cùng không giết, trao đổi vẫn là không trao đổi, đều phải hỏi qua Đường Dư Hoàng ý kiến. Đường Dư Hoàng ở nghe được Tôn Võ nói sau cũng đã đi tới, có chút tò mò nhìn Tôn Võ, hiển nhiên đối này cái gọi là cổ võ bảo tàng có chút hứng thú, bất quá nàng lại là một câu vô nghĩa đều không có hỏi. Trực tiếp dùng linh hồn chi lực quét tra nổi lên này Tôn Võ trong đầu tin tức, tuy rằng làm như vậy sẽ làm đối phương linh hồn chi lực bị hao tổn, thậm chí nghiêm trọng điểm còn có khả năng biến thành ngu ngốc, nhưng đối với một cái người sắp chết, nàng cũng không cần để ý như vậy nhiều. Đường Dư Hoàng từ Tôn Võ trong đầu được đến chính mình muốn tin tức sau, nói thẳng nói, giết đi. Triệu Mục Khôn sớm đã chờ đợi ở một bên, nghe được Đường Dư Hoàng nói sau, lập tức liền động sát thủ, một quyền hướng về Tôn Võ trên đầu đánh qua đi. Ở Tôn Võ hoảng sợ nhìn chăm chú hạ trực tiếp đánh nát Tôn Võ đầu. Tôn Võ chết đi, Triệu Mục Khôn nắm tay lại còn cứng đờ ở nơi đó, kia một quyền tựa hồ dùng hết hắn toàn thân khí lực, thật lâu vô pháp động tác, nhưng Đường Dư Hoàng lại biết, này dùng hết không phải khí lực mà là tâm lực, Triệu Mục Khôn rốt cuộc báo thủ. Quá vãng đã mất đi, người chết cũng đã an giấc ngàn thu, ngươi làm thực hảo. Đường Dư Hoàng an ủi một câu, trong lòng lại cũng có chút trầm trọng, này đó giết chóc, này đó ân oán, chỉ cần người tồn tại, liền luôn là tránh thoát không được. Hiện giờ Triệu Mục Khôn đại thù đến báo, trong lòng oán hận có thể bình ổn, nhưng người khác đâu? Lại có bao nhiêu người giấy rùa tại đây hồng trần thế tục bên trong không thể tự kiềm chế? Lương Thành cùng Lưu Học Tắc cũng đã đi tới, bọn họ hai người cũng một thân là huyết, không có vũ khí, nhưng đối với này đó cổ võ giả tới nói, nắm tay cũng đã là sát khí, từng quên đến thì so đấu cũng càng thêm thảm thiết, bọn họ rất nhiều người nắm tay đều đã nhuộm thành màu đỏ, lộ ra máu tươi hương vị. Đại ca, chúng ta huynh đệ thù rốt của báo. Tẩu tử cũng có thể nhắm mắt. Lương Thành vỗ vỗ Triệu Mục Khôn bả vai, ngữ khí trầm trọng nói. Đại thù đến báo, Bá Quyền Tông sắp bị diệt tới nơi, đại ca, ngươi làm thực hảo, không cần lại tự trách. Lưu Học Tắc so Lương Thành còn muốn cảm tính một ít, bọn họ cũng đều biết Triệu Mục Khôn mấy năm nay trong lòng áp lực cùng khổ sở, còn có vô pháp bảo hộ thê tử ấy nấy cùng tự trách, hiện tại rốt cuộc báo thù, bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Triệu Mục Khôn lúc này cũng dần dần có phản ứng, đối với nhà mình huynh đệ gật gật đầu. Hướng về Đường Dư Hoàng đi vào vài bước, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, ngự khí thập phần thận trọng nói, đại tiểu thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Triệu Mục Khôn có thể có hôm nay tất cả đều đến từ chính đại tiểu thư ban ân, về sau vì đại tiểu thư vì đế hoàng, Triệu Mục Khôn muôn lần chết không chối tử. Vì báo thủ, hắn nhẫn nhục sống tạm bỡ, vì báo thủ, hắn lẩn trốn vạn giảm, ngoại báo thủ, hắn tay nhiễm máu tươi, vốn tưởng rằng cuộc đời này vô vọng, lại bởi vì Đường Dư Hoàng xuất hiện mà có truyền cơ, hôm nay đại thủ đến báo. Hắn kiếp này không còn có tiếc nuối, tri ân báo đáp, hắn nguyện ý thể sống chết đi theo để báo đáp này phân ân tình. Đường Dư Hoàng cũng không ngoại ý muốn Triệu Mục Khôn hành động, nếu không phải biết người này có đáng giá thu phục ý nghĩa, nàng lúc trước liền sẽ không lưu lại tánh mạng của hắn, cũng càng thêm sẽ không đối hắn rất nhiều tài bồi đem đế hoàng quyền to giao cho hắn trong tay. Đứng lên đi, rửa sạch chiến trường, người đáng chết không cần lưu lại, không nên chết buông tha cũng không cái gọi là, từ hôm nay trở đi, này bá quyền tông đó là ta đế hoàng. Đường Dư Hoàng dứt lời, đế hoàng mọi người liền lại lần nữa hành động lên, đem bá quyền tông Dư Nghiệt đều xử lý một phen, chính như Đường Dư Hoàng theo như lời, đáng chết không có lưu lại, không nên chết cũng đều buông tha, từ hôm nay trở đi, nơi này liền trở thành đế hoàng. Xong việc rất nhiều người đối với chuyện này tự nhiên cũng là đánh giá không đồng nhất, bất quá nhưng thật ra có cái rất là thú vị đánh giá, nói là đế hoàng tiểu hoàng thượng lại lần nữa ra tay, 10 phần tàn nhẫn, chiếm núi làm vua đương nổi lên sơn đại vương, thật sự bá đạo. Mà Đường Dư Hoàng đối lúc này đây hành động cũng là thập phần vừa lòng, trừ bỏ vì Triệu Mục Khôn đám người báo thù bên ngoài, còn đạt được như vậy cái linh khí thập phần không tồi địa phương, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng còn từ Tôn Võ trong trí nhớ đã biết một cái rất là thú vị bí mật. Một cái có thập phần xa xăm lịch sử cổ xưa tông phái hủy diệt địa chỉ, nghe nói trong đó có 100 tòa cổ mộ bảo tàng vô số, một năm trước Tôn Võ bởi vì ngoại ý muốn mà tiến vào đến cổ mộ bên trong, nhưng lại bởi vì cổ mộ trung thập phần nguy hiểm thiếu chút nữa toi mạng mới không thể không rời khỏi, bất quá lại cũng đem chuyện này giấu ở đáy lòng, càng là trải qua gần một năm các loại chuẩn bị tính toán lại lần nữa tiến vào, lại không có nghĩ đến không đợi hắn hành động liền đã vứt bỏ tánh mạng. Vốn định dùng để đổi điều đường sống rồi lại trở thành tặng kèm phẩm làm Đường Dư Hoàng biết, có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mà đối với cái này theo Tôn Võ biết là bảo tàng vô số cổ tông phái di chỉ, Đường Dư Hoàng tự nhiên là có không nhỏ hứng thú, đế hoàng viện bảo tàng vẫn là có vẻ có chút trống trải, nhiều chút điểm suyết cũng là thực tốt, nàng thật đúng là có chút sợ Tô Tiểu Soái đám người tới tìm nàng muốn đồ vật, nàng linh hồn không gian bên trong tuy rằng có đếm không hết quý hiếm chi vật, nhưng nếu là quý hiếm, kia đó là tuyệt đối ít có. Đều là chính mình nhiều năm qua chân quý, lấy ra tới triển lãm thật. Đúng là làm nàng có chút luyến tiếc. Một bại 68 suy tàn sân thôn. Bá quyền tông bị hủy diệt sự tình cũng không có kinh động quá nhiều người, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có bao nhiêu người biết, loại này ở vào sơn gian cổ võ môn phái đều thực thần bí, lẫn nhau liên hệ cũng không nhiều lắm, mấy ngày qua đi cũng không có người phát hiện cái gì vấn đề. Đường Dư Hoàng vốn là tính toán hồi đế hoàng, lại là bởi vì bá quyền tông sự tình chậm trễ. Tại đây thanh linh trên núi dừng lại 2 ngày mới rời đi, mà ở này 2 ngày bên trong, đế hoàng mọi người cũng đem bá quyền tông nội cất chứa các loại bảo vật cùng vật tư làm một chút thống kê, cũng đối bá quyền tông phái bên ngoài nhân viên làm một chút điều tra, Đường Dư Hoàng đem vật tư xử lý vấn đề đều giao cho theo sau tới Dạ Sắc đi xử lý, mà phái bên ngoài bá quyền tông con cháu tắc giao cho Triệu. Một khôn cùng Lương Thành đám người đi xử lý, nhổ cỏ tận gốc, ngưng lại bên ngoài bá quyền tông con cháu, nên giết cũng một cái đều không có buông tha. Này cũng coi như là đế ảnh thành viên lại một lần luyện binh hành động. An bài hảo thanh linh trên núi sự tình, lại đối với hoa hạ cục diện chính trị biến hóa làm một phen công đạo, Đường Dư Hoàng liền rời đi kinh thành, dựa theo Tôn Võ ký ức đi cái kia mai táng rất nhiều cổ võ giả mộ táng nơi, mà chuyến này đi theo người chỉ có Quỷ Thiên một cái, loại này thám hiểm hành động nếu nguy hiểm, mang theo một đám người đi cũng là dư thừa. Tôn Võ trong trí nhớ địa phương ở vào Hà Nam tỉnh Tây Bộ có 13 triều cố đô chi xưng Lạc Dương cảnh nội. Đối với cái này địa điểm Đường Dư Hoàng nhưng thật ra tán thành, loại này lịch sử văn hóa hơi thở nồng hậu địa phương cũng sẽ càng thêm hấp dẫn các loại nhân sĩ tụ tập, có cổ võ giả tại đây kiến tông lập phái cũng thực bình thường. Hơn nữa đối với Đường Dư Hoàng tới nói, loại này tầm bảo hành động tự nhiên là hy vọng bảo bối càng có giá trị càng tốt, niên đại xa xăm mới có thể càng có ý. Nghĩa, nàng nhưng không hy vọng nơi đó mai táng là chi thức bá quyền tông này tông bất nhập lưu tông phái. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, bá quyền tông quy mô thật sự là có chút bất nhập lưu, hiện giờ hoa hạ cổ võ xuống dốc, cái gọi là đỉnh cấp tông phái cũng bất quá như thế. Nếu khả năng, liền vì này hoa hạ cổ võ giới cũng làm chút sự tình đi, cái gọi là dân cường mới có thể quốc cường, muốn cho một quốc gia cường đại, dân chúng lực lượng là ắt không thể thiếu. Ô Tô Thượng, Đường Dư Hoàng một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc một bên thập phần cảm khái nói. Quỷ Thiên ở lái xe, nghe được Đường Dư Hoàng nói, cũng thập phần nhận đồng nói, hoa hạ dân cư rất nhiều, nếu có thể biến cường chút, hoa hạ cũng liền không người dám khinh. Hoa hạ dân cư nhiều, nhân tài cũng nhiều, có được cái quốc chi tâm người cũng không ít, nhưng hoa hạ có chút đồ vật lại có vẻ có chút cổ hủ cổ xưa, không phá thì không xây được phá rồi mới lập, đều nói hoa hạ là cự long, nhưng không mượn phong vân lại như thế nào bay lên đâu. Đường Dư Hoàng là cảm thấy dân chúng lực lượng ắt không thể thiếu, nhưng dân chúng lực lượng cũng chỉ là bộ phận nhân tố, nàng không thích hoa hạ hiện có nào đó chế độ, cũng càng thêm không thích hoa hạ nào đó không khí. Cổ xưa. Quỷ Thiên có chút không quá minh bạch Đường Dư Hoàng sở chỉ ý tứ là cái gì, hoa hạ cổ xưa đồ vật rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc đều là khuyết điểm, chính cái gọi là hoa hạ 5.000 năm cổ xưa văn minh, đó là một loại tích lũy cùng tín ngưỡng, càng là một loại tinh thần. Cổ xưa không phải vật phẩm, cũng không phải tinh thần tín ngưỡng, mà là một loại tư tưởng, một thế hệ cảm nhiễm một thế hệ, cho dù đã từng niên thiếu khinh cuồng hận đời, cũng chung quy sẽ bị loại này tư tưởng sở trói buộc, đó là một loại mộng tưởng trầm luân, là lý tưởng đối hiện thực thần phục. Hơn nữa này cũng không chỉ có Hoa Hạ vấn đề, cũng là thế giới này vấn đề, tồn tại bản thân chính là một loại dãy rủa, có thể đã thấy ra người không nhiều lắm. Đường Dư Hoàng nói rất có thâm ý, cùng với nói là cho Quỷ Thiên nghe là ở giải thích, không bằng nói là tự cấp chính mình nghe, là một loại đối vận mệnh cảm thán. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Nàng không tin số mệnh rồi lại trầm luân tại đây vận mệnh bên trong, nàng khống chế chính mình nhân sinh, nhưng rồi lại cảm thấy vận mệnh chú định đều có ý trời, lần này trọng sinh hết thể đều lộ ra làm người đoán không ra ảo diệu. Dư Hoàng, ngươi mới 19 tuổi, xem như thế thông thấu, có thể hay không quá mệt mỏi. Quỷ Thiên trong lòng cũng là một tiếng than nhẹ, hắn có đôi khi thật sự rất khó lý giải Đường Dư Hoàng thành thục rốt cuộc là đến từ chính nơi nào, khi thì để lộ ra tang thương cùng mê vong lại là bởi vì cái gì, nhưng là Dư Hoàng cái loại này mê mang bộ dáng, lại là làm hắn cảm thấy có chút đau lòng, hắn tổng cảm thấy, nàng thế giới bên trong, có hắn sở không hiểu đồ vật. Nhìn thấu liền sẽ không cảm thấy mệt, tuổi trước nay đều không thể trở thành lý do, ta không lâu trước đây nhìn đến như vậy một câu cảm thấy rất là thú vị, ngươi có thể tưởng tượng nghe một chút. Rất ít cùng Quỷ Thiên có điều giao lưu, lúc này cùng Quỷ Thiên tham thảo như vậy vấn đề, Đường Dư Hoàng nhưng thật ra tới hứng thú. Đương nhiên, Quỷ Thiên trong lòng ấm áp, như vậy hỏi chuyện ở bọn họ hai người chi gian rất là hiếm thấy, tuy rằng tham thảo vấn đề tựa hồ trầm trọng chút, nhưng tâm tình lại có vẻ có chút quá mức vui sướng, thật là có chút mâu thuẫn. Nếu tuổi có thể giải quyết vấn đề, như vậy có thể đương lãnh đạo liền không phải nhân loại, mà là một con đại hải quy. Đường Dư Hoàng môi đỏ nhẹ thở, nói không lâu trước đây nhìn đến một câu. Trên mạng rất nhiều đồ vật đều rất thú vị, các loại lời lẽ chí lý đều lộ ra một ít huyền diệu. Ha ha, như thế nào cảm thấy ngươi đem chính mình cũng mắng đi vào, ngươi còn không phải là ta lãnh đạo sao? Quỷ Thiên cười khẽ, như thế nghịch ngợm nói từ Đường Dư Hoàng trong miệng nói ra, thật sự là khó được, làm hắn nhịn không được trêu chọc một câu. Ta tự nhiên không phải rùa biển, cho nên ta cũng chưa bao giờ thừa nhận tuổi là lý do, người trưởng thành chủ yếu xem vẫn là lịch duyệt. Quỷ Thiên, ngươi mệt sao? Đã từng 18 năm đó là nàng một đời, hiện tại trọng sinh đó là hai đời làm người, loại cảm giác này tuyệt đối không phải người bình thường có thể thể hội, mà thuộc về nàng thông tuệ cùng cơ trí cũng càng thêm không phải tuổi có thể trói buộc. Đã từng mệt, rất mệt, cảm thấy nhân sinh chỉ còn lại có oán hận, làm nam nhân kia hối hận đó là ta tồn tại động lực, nhưng hiện tại lại cảm thấy thực nhẹ nhàng, oán hận cũng đã trở thành qua đi. Đối với Đường Dư Hoàng đột nhiên lên hỏi lại, Quỷ Thiên nghĩ nghĩ mới thập phần nghiêm túc nói. Hắn nói chung có chút ý tứ không có nói thẳng ra tới, lại là ở trong lòng mặc niệm. Hiện tại nhẹ nhàng là bởi vì hắn tìm được rồi trong cuộc đời quan trọng nhất tồn tại, oán hận cũng bởi vì đủ loại thay đổi mà biến mất không thấy, lôi ra sắp nên đón kết cục cũng chỉ là làm hắn cảm thấy cảm thán, trong lòng có kiên định tín niệm liền cũng không hề mê mang, mà hắn chỉ cần dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm, hết thể đều sẽ trở nên thập phần tốt đẹp. Mà hết thể này hết thể đều đến từ chính bên cạnh cái này nữ hài. Một cái làm hắn gặp được hy vọng cảm nhận được ánh mặt trời nữ hài, tuy rằng nàng bề ngoài nhìn qua luôn là lạnh như băng, nhưng ở hắn trong lòng, nàng lại là nhất cực nóng thái dương, không gì sánh kịp. Hận là bởi vì để ý cho nên mới sẽ cảm thấy mệt, lôi ra sự tình vốn định làm chính ngươi giải quyết, nhưng rảo vào Hoa Hạ cái này thế cục bên trong, ta cũng chỉ hảo nhúng tay, bất quá, ngươi là của ta nam nhân, chuyện của ngươi liền cũng là chuyện của ta. Ta đi làm cũng không có gì không đúng. 520XS là 520 tiểu thuyết vong đạm mạc ngựa khí, bá đạo khí thế, là quan tâm vẫn là cường thế, đây đều là thuộc về Đường Dư Hoàng trắng ra, mà cụ thể cảm thụ, cũng chỉ có Quỷ Thiên một. Người có thể thể hội. Không phải mỗi người đều thích nghe ngươi hôm nay ăn cơm sao, cũng không phải mỗi người đều thích ta yêu ngươi như vậy thông báo, hiểu nhau bên nhau là tình yêu, âm dương lượng cách chưa chắc liền không phải chân ái, ngươi có ngươi ái, ta có ta ái, yêu cầu thích hợp mới là tốt nhất. Mưa gió chung, ngươi bảo hộ ta, truy đuổi chung, ta đi theo ngươi, nếu có kiếp sau, ta như cũng nguyện ý đứng ở ngươi phía sau, trở thành ngươi trung thành nhất bóng dáng, ở yêu cầu thời điểm xuất hiện, ở không cần thời điểm bảo trì trầm mặc. Quỷ Thiên tâm dị thường nhảy lên, là cảm động, là vui sướng, cũng là một loại vì ái trầm luân chấp niệm. Đường Dư Hoàng như vậy một câu, với hắn mà nói đã cũng đủ. Với hắn mà nói, đây là thừa nhận, cũng là hứa hẹn, thật sự cũng đủ. Ta biết. Quỷ Thiên thanh âm có một loại áp chế nghẹn ngào, hắn biết đến Đường Dư Hoàng tâm tư, cũng biết nàng để ý, thật sự không cần như vậy giải thích, nàng sợ làm, đó là hắn duy trì, sẽ không thay đổi. Ân. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người tới mục tiêu phụ cận Thiên La Thôn khi đã trời tối, căn cứ Tôn Võ ký ức, từ hôm nay La Thôn xuất phát hướng Tây hành tẩu ước chừng hơn 2 giờ liền sẽ tới kia tòa di chỉ. Này di chỉ ở vào một tòa tên là Thiên La Sơn núi non chỗ sâu trong, chiếc xe vô pháp thông hành, mà lúc này sắc trời đã tối, Đường Dư Hoàng cũng không nóng nảy lên đường, liền quyết định tại đây thôn trấn bên trong ngủ lại một đêm. Thiên La Thôn rất nhỏ, chỉ có hơn 1.000 dân cư, càng thêm không thể nói phồn hoa, chỉ có thể dùng suy tàn hai chữ tới hình dung. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người tìm một vòng đều không có tìm được cái rừng chân địa phương, làm hai người cảm thấy thập phần đau đầu. Hơn nữa này hai người một đường đi tới còn trêu chọc không ít tầm mắt, Thiên La Thôn thôn dân đều như là nhìn hiếm quý động vật giống nhau nhìn bọn họ hai người, làm cho bọn họ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta đi xuống hỏi một chút đi, như vậy tìm cũng không phải biện pháp. Quỷ Thiên đem xe ngừng ở đường núi biên, nơi này lộ đều là đường đất, gồ ghề lồi lõm một đường đi tới, xe cùng người đều gặp không ít tội. Ân. Đường Dư Hoàng không say xe, nhưng vẫn là bị này lộ làm cho có chút choáng váng đầu. Tôn Võ trong trí nhớ hắn là đuổi giết một cái cổ võ giả mới đến cái này hẻo lánh thôn nhỏ, hơn nữa cũng chưa từng có nhiều dừng lại, trực tiếp liền tiến vào tới rồi cách đó không xa núi rừng trung, cho nên đối thôn này cũng không có quá nhiều ấn tượng. Quỷ Thiên xuống xe đi tìm người hỏi đường. Đường Dư Hoàng tắc dùng linh hồn chi lực cảm giác chung quanh tình huống, lúc này Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực đã thập phần khủng bố, toàn bộ thôn đều bị nạp vào tới rồi cảm giác phạm vi bên trong, nhưng ngay cả như vậy cũng không có tìm được cung cấp rừng chân địa phương, bất quá này cũng không đáng ngoài ý muốn, loại này trong thôn lại nơi nào sẽ mở cái gì lữ quán, khai cũng đến buổi chết, bất quá Đường Dư Hoàng lại cũng phát hiện một cái lệnh nàng. Có chút kinh ngạc tồn tại, nơi này thế nhưng còn có cổ võ giả. Quỷ Thiên trở về thực mau, có chút bất đắc dĩ nói: không có lữ quán, tưởng nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ở lại ở thôn dân trong nhà, hơn nữa không chỉ có không có lữ quán, cũng không có tiệm cơm, nếu ở chỗ này dừng lại, cũng chỉ có thể tìm thôn dân tá túc. Nơi này có cổ võ giả. Đường Dư Hoàng đã biết tình huống nơi này, Quỷ Thiên theo như lời cũng không ngoài ý muốn, mà là đối tên kia tồn tại cổ võ giả có chút để ý. Quỷ Thiên cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc, ở hoa hạ nhìn thấy cổ võ giả vốn là có chút hiếm lạ. Mà ở loại địa phương này nhìn thấy cổ võ giả, như vậy đó là hiếm lạ chung hiếm lạ. Là nơi này trụ dân vẫn là người từ ngoài đến. Quỷ Thiên hỏi một câu Đường Dư Hoàng cũng muốn biết sự tình, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lắc lắc đầu. Ta đi tìm hiểu một chút. Quỷ Thiên nói thẳng nói. Đường Dư Hoàng lại lắc lắc đầu, nói, chúng ta cùng đi đi, tổng muốn tìm một chỗ ăn cơm. Trụ địa phương chính là ở trên xe cũng không cái gọi là, bọn họ khai chính là xe Việt dã, bên trong xe không gian rất lớn. Nhưng ăn đồ vật liền chuẩn bị có chút không đủ, chỉ có thủy mà không có đồ ăn, không nghĩ đói bụng liền chỉ có thể xuống xe đi tìm xem nhìn, cũng thuận tiện điều tra một chút cái kia cổ võ giả tin tức. Hảo. Dựa theo Đường Dư Hoàng chỉ dẫn, Quỷ Thiên lái xe đi rồi ước chừng mười mấy phút thời gian mới đến cái kia cổ võ giả nơi địa phương, dùng đất đỏ đôi kiến thổ phòng thoạt nhìn đều không phải cho người ta trụ, bò bò bộ dáng cho người ta một loại tùy thời đều có khả năng sập xuống cảm giác, lẻ loi tọa lạc ở một cái trên sườn núi. Khoảng cách mặt khác ở nhà đều có rất xa khoảng cách, bất quá ở cái này hẻo lánh thôn xóm lại cũng không có vẻ đặc biệt. Trên thế giới này, người nghèo vẫn là so người giàu có nhiều, có chút người phú đến tiền không biết nên như thế nào hoa, kẻ có tiền lại nghèo đến như thế nông nỗi, bất quá cái này cổ võ giả hiển nhiên không đáng đồng tình, bởi vì hắn cam tâm ở nơi này. Đường Dư Hoàng tại đây thổ phòng chung quanh đảo qua, đã là phát hiện rất nhiều trường kỳ cư trú dấu vết, mấy chỉ bị chăn nuôi không tồi gà vịt. Còn có mấy viên tản ra lục ý cây ăn quả, tuy rằng thoạt nhìn có chút quá mức thê thảm, lại cũng không thiếu nên có sinh cơ. Đường Dư Hoàng cảm giác chung, cái này thổ trong phòng chỉ có một lão nhân cư trú, kia lão nhân đó là một người cổ võ giả, từ tu vi tới xem so bá quyền tông cái kia bá một đạo còn muốn thâm hậu vài phần, cũng có thể gọi là này hoa hạ hiếm có cao thủ, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được. Bất quá nếu là ở chỗ này gặp được, Đường Dư Hoàng liền cũng sẽ không cảm thấy người này là ngẫu nhiên ở tại nơi này, trực giác nói cho nàng, người này cùng kia gì chỉ tất nhiên là có điều liên hệ, cũng không biết trong đó rốt cuộc có gì ảo diệu tồn tại. Xe thanh tại đây có chút yên tĩnh sơn thôn chung có vẻ rất là chấn người, nhưng ở này thổ phòng ở ngoài khi, thổ phòng trong cổ võ giả liền đã nhận ra, liền ở Đường Dư Hoàng đám người xuống xe sau quan sát thổ phòng tình huống đồng thời, lão giả cũng chậm rãi đi ra. Dùng một đôi có chút vẩn đục lại dị thường sắc bén ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng hai người, trong đó càng là mang theo vài phần cảnh giác cùng phòng bị. Các ngươi là người phương nào, vì cái gì đi vào nơi này? Xe liền ngừng ở thổ cửa phong khẩu, lão giả như thế hỏi lại cũng không tính đường đột. Tâm bảo người, muốn tâm bảo. Tám chữ lại là phân thành hai câu lời nói đang nói, hiển nhiên là ở trả lời lão giả nói. Đường Dư Hoàng đem chuyến này mục đích không chút nào che giấu nói ra, vô luận này lão giả cùng kia di tích rốt cuộc có gì quan hệ, nàng đều không sợ. Lão giả chấn động toàn thân, sắc bén trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng lại rất mau liền che giấu qua đi, có chút làm ra vẻ nói, các ngươi đây là nói cái gì, điện ảnh xem nhiều đi, tầm bảo. Này suy tàn sơn thôn nhưng không có gì bảo bối, nhiều nhất cũng bất quá là chút món ăn hoang dã thôi. Nếu có thể tìm tới nơi này, nếu có thể đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cần gì phải che giấu, không cảm thấy qua không phong khoáng sao. Bởi vì không biết này lão giả thân phận, cũng không cái gọi là ân oán, Đường Dư Hoàng tuy rằng ngự khí không thế nào khách khí, lại cũng không có lập tức ra tay. Lão giả che giấu trên nét mặt rốt cuộc xuất hiện một mặt vết rách, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng đang xem, tuổi già thân thể có chút đông đưa, tựa hồ vô pháp chống đỡ hắn đứng ở nơi đó giống nhau, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Đường Dư Hoàng phỏng đoán, này lão giả ít nhất cũng có hơn 100 tuổi tuổi tác, nhưng thật ra thật sự rất trường thọ, mà ở này 100 nhiều năm thời gian, lại có nhiều ít tang thương biến hóa, tuổi không thể quyết định thành tựu, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, tuổi lại cũng là một kiện thập phần quý giá tài phú, liền như này lão giả giống nhau, hắn biết nói đó là nàng sợ không biết. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, lại là như thế nào tìm tới nơi này tới, ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Lão giả tuy rằng biểu tình kỳ biến, nhưng lại như cũ kiên trì chính mình nói không muốn nhả ra, rất nhiều bí mật sở dĩ xưng là bí mật, đó là có không thể cho ai biết lý do, lại nơi nào là sẽ dễ dàng nói ra. Đường Dư Hoàng cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm lão giả xem, nghe được lão giả như cũ như thế cố chấp, đành phải ngự khí đạm mạc nói, nếu ngươi không muốn nói, ta đây sẽ không hỏi lại, thời gian không còn sớm, ta cũng liền không ở nơi này trì hoãn, bảo tàng liền ở nơi đó, không phải ngươi nói không có liền không có. Đường Dư Hoàng nói liền phải đi hồi trong xe. Này lão giả biết rất nhiều bí mật, nhưng cho dù nàng không biết này đó bí mật, lại cũng sẽ không thay đổi nàng kế tiếp hành động, nếu đi tới nơi này, liền tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Đường Dư Hoàng sở làm này đây lui vì tiến nhưng lại cũng không phải, nàng không biết này lão giả trong lòng bí mật, muốn biết lại cũng có thể không biết, lão giả không lưu nàng liền rời đi, có cái này lão giả xuất hiện, làm nàng đối cái này di chỉ bảo tàng cũng càng thêm có hứng thú, mà lão giả nếu là lưu nàng, như vậy liền đều có lưu lại ứng đối. Là tiếp tục trao đổi vẫn là chân chính động thủ, nàng đều không sợ, nếu không phải nàng tầm tồn một thiện niệm, không nghĩ đối này trăm tuổi lão giả. Động thủ, như vậy ở nàng trước mặt, cái gì bí mật đều không phải là bí mật. Tiểu nha đầu chớ có quá mức cuồng vọng, bảo tàng ở cái này thế gian tồn tại rất nhiều, nhưng chân chính có thể đạt được lại là thiếu chi lại thiếu, nhưng thật ra có không ít vô chi người đem tánh mạng ném ở tầm bảo trên đường, không biết là đáng giá vẫn là không đáng. Đường Dư Hoàng liên tiếp minh kỳ ám chỉ làm lão giả cũng chung quy có chút thỏa hiệp, lão giả không nghĩ thừa nhận nơi này có cái gì bảo tàng, nhưng Đường Dư Hoàng kiên trì cùng chấp nhất lại nói minh hắn kiên trì phủ nhận không có bất luận cái gì tác dụng, nhìn đến Đường Dư Hoàng tưởng trực tiếp vào núi, cũng chỉ có thể đem nói càng thêm trắng ra thừa nhận sự thật nơi, nhưng ngay cả như vậy, lão giả nói càng nhiều vẫn là cảnh cáo, thậm chí còn mang theo một tia uy hiếp. Có đáng giá hay không? Đường Dư Hoàng không biết những cái đó chết đi người rốt cuộc là như thế nào tưởng. Nhưng đối với nàng tới nói, chỉ cần thật sự tồn tại bảo tàng, kia tự nhiên là đáng giá, nàng liền sợ cái gọi là bảo tàng căn bản dọn không lên đài mặt, làm nàng quá mức thất vọng. Có đáng giá hay không không phải ngươi nói tính, nói hay là không, động thủ vẫn là không động thủ, hiện tại từ ngươi tuyển, không cần vô nghĩa. Đường Dư Hoàng cảm thấy nàng hôm nay theo như lời vô nghĩa đã đủ nhiều, nàng không thích hợp như thế cảm tính cùng nói nhiều, lời nói đã thuyết minh, lựa chọn quyền cũng giao cho lão giả trên tay. Liền xem này lão giả sẽ như thế nào tuyển. 169 cổ trận giấu tung tích. Chăm chết vô sinh. Đi vào người cũng không phải không có ra tới quá, hà tất nói chuyện giật gân. Đường Dư Hoàng hiển nhiên không quá tin tưởng lão giả theo như lời nói, tuy rằng biết này lão giả nói ra nói như vậy cũng là thiệt tình, nhưng nàng nhưng không tin. Niên thiếu vô chi, thế gian này hiểm địa đâu chỉ muôn vàn, các ngươi tới tầm bảo, hảo, ta thừa nhận, nơi này là có bảo vật, nhưng đi vào ngàn người ra tới không một. Các ngươi cũng chớ có không tin, trăm năm gian đi vào hơn 1.000 người, nhưng ra tới có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa chính là này đó ra tới người cũng căn bản không có tìm kiếm đến cái gì bảo vật, thậm chí có thể nói, sở dĩ bọn họ có thể ra tới, là bởi vì bọn họ căn bản không có đi vào, chẳng qua là ở bên ngoài du. Đãng mà thôi. Lão giả hiển nhiên là đem Đường Dư Hoàng nói coi như niên thiếu khinh cuồng, hắn ở chỗ này sinh sống thượng trăm năm, cũng không phải không có người tiến vào quá này cái gọi là bảo tàng bên trong. Chỉ là ra tới thật sự là quá ít, này hết thể hắn đều xem ở trong mắt, hắn nói là trăm năm tổng kết, cũng không dung người khác không tin. Bên ngoài, ngươi thực hiểu biết này tòa di chỉ. Lão giả trong giọng nói nghi ngờ trực tiếp bị Đường Dư Hoàng xem nhẹ, tại đây loại sự tình thượng so đo quả thực chính là lãng phí thời gian, còn không bằng nói chút hữu dụng, ít nhất nàng từ này lão giả lời nói chung liền hiểu biết tới rồi rất nhiều hữu dụng tin tức. Trong thiên hạ, không có người so lão phu càng hiểu biết này tòa di chỉ. Lão giả có chút uốn lượn lưng đột nhiên đĩnh đến thẳng tắp, rất có khí thế nói. Đường Dư Hoàng nhịn không được mắt trợn trắng, biết chính là biết, loại chuyện này có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Này lão nhân ra ý tưởng chính là cùng người bình thường không giống nhau, bất quá có lẽ chính là bởi vì loại này tinh thần tồn tại, rất nhiều không có ý nghĩa sự tình lại trở nên có ý nghĩa lên, người luôn là phải học được kiên trì. Tuy rằng cảm thấy lão nhân này kiên trì không có ý nghĩa, lại cũng không thể không kính nể loại này kiên trì, thật đúng là có chút mâu thuẫn ý tưởng. Hiểu biết lại có tác dụng gì, ngươi ở chỗ này, mà không phải ở bên trong, càng không phải ở mặt khác địa phương nào. Di tích còn tồn tại, lão giả thủ tại chỗ này, bảo hộ cả đời bí mật, cũng là làm lão giả cô độc cả đời bí mật, thật sự là đáng tiếc. Có một số việc ngươi không hiểu, ngươi cũng không có khả năng hiểu. Lão giả tựa hồ minh bạch Đường Dư Hoàng cảm thán, lắc đầu nếu có thâm ý nói. Ta cũng không nghĩ hiểu, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi có thể vì ta làm chút cái gì, nếu cái gì đều không thể làm, liền không cần nhiều lời. Có lẽ là đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng đi, tuy rằng muốn biết một chút sự tình, lại cũng không phải phi biết không nhưng, nàng cũng không tin bằng vào chính mình năng lực. Nghiên cứu không rõ này cái gọi là cổ võ di chỉ. Tiểu nha đầu hảo sinh không có kiên nhẫn, ngươi tìm được lão phu mới nguyện ý cùng ngươi nhiều lời mấy câu nói đó, ngươi nếu là không sợ chết, vậy trực tiếp đi vào hảo, lão phu cũng sẽ không ngăn ngươi đi chịu chết. Lão giả bị Đường Dư Hoàng cường thế thái độ cũng làm cho có chút bực bội, hắn liền tưởng không rõ, này hai người rõ ràng là tới tầm bảo, lại rõ ràng biết hắn hiểu biết này bảo tàng tin tức, như thế nào liền ép hỏi đều không có, liền nghĩ phải rời khỏi, là đã hiểu biết. Vẫn là thật sự không để bụng, nếu không để bụng lại vì sao tới tìm này cái gọi là bảo tàng đâu. Lão giả đối với tới tầm bảo người cũng không phải không có gặp qua, rất nhiều người thậm chí cũng hướng hắn dò hỏi quá một chút sự tình, chẳng qua đều bị hắn có lệ đi qua, này vẫn là lần đầu tiên có người rõ ràng biết hắn biết, lại như cũng nguyện ý từ bỏ. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Dư Hoàng lúc này đây liền một chữ đều không muốn nhiều lời, trực tiếp liền xoay người lên xe. Quỷ Thiên thật sâu nhìn lão giả liếc mắt một cái, cũng xoay người lên xe. Lão giả trên mặt lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình, sự tình phát triển thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn có loại không thể hiểu được cảm giác, mà liền ở lão giả còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, xe liền đã khởi động, dần dần rời đi. Trên xe, Quỷ Thiên nhịn không được nói, hắn hẳn là biết một chút sự tình. Ta biết. Về điểm này lão giả đã chính miệng thừa nhận, nàng lại như thế nào sẽ không rõ. Vì sao không hỏi? Quỷ Thiên có chút tò mò Đường Dư Hoàng vì sao sẽ làm như vậy, ở hắn nghĩ đến, Dư Hoàng muốn biết đến sự tình liền sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, này nói đi là đi dứt khoát thật sự làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Vì sao phải hỏi đâu, nếu chúng ta là tới tầm bảo, kích thích cũng liền kích thích một ít đi, hắn có lẽ biết này gì chỉ có quan hệ lịch sử, có lẽ biết bên trong sẽ có chút cái dạng gì nguy hiểm, có lẽ cũng biết cái gọi là bảo tàng rốt cuộc là cái gì, nhưng thì tính sao, ta tới nơi này là vì bảo tàng. Lại cũng không phải vì bảo tàng. Đường Dư Hoàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở rất xa địa phương, cùng ngày xưa bình đạm so sánh với, lúc này trong ánh mắt tắc nhiều một mạt khiếp người quan mang. Bảo tàng chung dù cho có ngàn vạn bảo vật cũng chưa chắc liền sẽ làm nàng để vào mắt, kia lão giả dù cho biết vô số bí mật cũng chưa chắc liền sẽ được đến nàng để ý, nàng đi vào nơi này, bảo tàng chẳng qua là chuyến này mục đích phụ thuộc phẩm, làm nàng cảm thấy hứng thú chính là tầm bảo quá trình, cũng là cuối cùng đáp án, mà kia đáp án còn lại là yêu cầu nàng chính mình thân thủ vạch trần mới càng có ý nghĩa, rốt cuộc là một tòa cái dạng gì di chỉ, lại có kiểu gì bảo vật tồn tại, đây là đáp án, cũng là nàng muốn tự mình xem xét đến tin tức. Quỷ Thiên nghe Đường Dư Hoàng nói, phẩm vị trong đó sở bao hàm ý nghĩa, nghĩ nghĩ mới có chút bất đắc dĩ nói, ngươi luôn là như vậy mâu thuẫn đâu, thoạt nhìn lạnh nhạt, thực chất thượng lại có một viên điên cuồng tâm. Điên cuồng? Tại sao? Điên cuồng đánh giá như vậy vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được đâu. Thú vị cảm giác. Quỷ Thiên không có trả lời, hắn tổng cảm thấy Đường Dư Hoàng này hỏi chuyện cũng không cần trả lời. Trên thế giới này hắn sở nhận thức người, nói điên cuồng hai chữ lại có ai so Dư Hoàng càng thích hợp, kia không kiêu ngạo cùng cường thế, kia không chỗ nào cố kỵ bá đạo cùng chấp nhất, Đường Dư Hoàng điên cuồng là không gì sánh kịp. Xe đi tới núi rừng ngoại liền đã không có lộ, Đường Dư Hoàng đem có thể sử dụng thượng đồ vật đều để vào tới rồi linh hồn không gian bên trong, hai người liền đi bộ đi vào này phiến mang theo thần bí hơi thở núi rừng. Xem ra chúng ta hôm nay bữa tối lại muốn ăn thịt nướng. Sắp trời bắt đầu tối, cũng tới rồi bữa tối thời gian, Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Quỷ Thiên lãnh ngạnh biểu tình lúc này lại là thập phần nhu hòa, lấy lòng nói, Tân Cùng, lấy lòng nói, vất vả ngươi, ta không quá sẽ lộng, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một kiện may mắn sự tình, thủ nghệ của ngươi tốt làm người vô pháp không tưởng niệm. Quỷ Thiên cảm thấy chính mình nguyện ý vì Đường Dư Hoàng làm bất luận cái gì sự, việc lớn việc nhỏ, quốc sự gia sự, hắn đều nguyện ý vì Đường Dư Hoàng đi làm, nhưng ngẫu nhiên có thể hưởng thụ đến Đường Dư Hoàng ôn nhu, cũng là một kiện làm hắn cảm thấy thực ngọt ngào sự tình. Ngươi chính là sẽ làm cũng nhất định không có ta làm hảo. Đường Dư Hoàng thập phần có tự tin nói. Ha ha, ngươi làm chuyện gì đều như vậy có tin tưởng, vậy ngươi phụ trách làm, ta phụ trách đi tìm con mồi, chờ ta hạ đi. Quỷ Thiên cười khẽ, động thủ đi tìm con mồi. Đường Dư Hoàng cũng nhẹ nhàng cười cười, tìm tới nhánh cây dâng lên hỏa, chờ Quỷ Thiên trở về. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người đều là cổ võ giả, sắc trời tuy rằng đen lại cũng không có ngăn trở hai người bước chân. Dùng qua bữa tối lúc sau liền hướng về núi rừng chỗ sâu trong đi đến. Ước chừng đi rồi hơn nửa giờ sau, Đường Dư Hoàng đột nhiên dừng bước, linh hồn chi lực cảm giác chung, trừ bỏ động vật bên ngoài, nàng cảm giác được người tồn tại, lại còn có không chỉ là một người. Có người ở, năm cái, khoảng cách chúng ta nơi này ước chừng 1.000 mét. Đường Dư Hoàng đem tình huống báo cho cấp Quỷ Thiên biết, trong lòng cũng đồng thời ở suy đoán này 5 người thân phận, loại này thời điểm còn ngưng lại tại đây núi rừng chung người cũng sẽ không là cái gì thợ săn. Nếu nàng suy đoán không tồi nói, những người này vô cùng có khả năng có cùng nàng tương đồng mục đích. Cũng là tới tầm bảo sao. Quỷ Thiên đệ thấp thanh âm hỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hẳn là, chúng ta đây nên như thế nào làm? Bọn họ có cộng đồng mục đích, nhưng hiển nhiên không phải bằng hữu. Đi xem đi, từ giờ trở đi, này tầm bảo trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi. Đường Dư Hoàng khỏe miệng mang theo một mạt nghiền ngẫm, nàng cũng thực ngoài ý muốn nơi này thế nhưng sẽ đụng tới người khác. Những người đó rốt cuộc ra sao mục đích, hỏi một chút liền đã biết. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người tiếp tục về phía trước đi tới, ước chừng ở 1.000 nhiều mệ xa địa phương liền nghe được mấy người nói chuyện với nhau thanh âm. Vương ca, chúng ta rốt cuộc còn muốn ở cái này đáng chết địa phương quỷ quái ngốc bao lâu, lại ngốc đi xuống ta đều sắp trở thành dã nhân, cái này phá địa phương cái gì đều không có, lại còn có âm trầm trầm, nơi nào sẽ có cái gì bảo tàng. Đống lửa bên một người nam nhân rất là bất mãn nói. Lao Tam. Ngươi này nói cái gì vô nghĩa đâu, điểm này kiên nhẫn đều không có còn muốn làm cái gì đại sự, chỉ cần chúng ta tìm được bảo tàng, về sau muốn làm cái gì không được. Đống lửa bên một nam nhân khác mang theo răn dạy ý vị nói, thoạt nhìn rất giống là này đôi người đầu. Vương ca, cũng không thể quái Lao Tam, chúng ta ở chỗ này tìm hơn 20 thiên, lại cái gì đều không có tìm được, ca mấy cái thật sự thực hoài nghi này bảo tàng tin tức rốt cuộc là thật là giả. Một nam nhân khác cũng nói xen vào nói, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Thử hỏi người bình thường tại đây phá địa phương ngây ngốc hơn 20 thiên, phỏng chừng cũng không có vài người nguyện ý. Tin tức hẳn là không giả, lúc trước Lao Đại bị Bá Quyền Tông cái kia cái gì tôn võ đuổi giết mới xâm nhập đến nơi đây phát hiện cái kia gì chỉ nơi, đây là Lao Đại chính miệng đối chúng ta nói, các ngươi chẳng lẽ không tin. Được xưng là vương ca nam tử sắc mặt cũng không thế nào hảo, nhưng ngữ khí nhưng thật ra rất là kiên định, hiển nhiên là không thế nào hoài nghi. Ai, nếu là Lao Đại còn sống thì tốt rồi. Chúng ta liền biết kia bảo tàng rốt cuộc ở nơi nào. Cũng là, đáng tiếc Lao Đại trốn sau khi trở về không lâu liền trọng thương không trị qua đời, bằng không cũng sẽ không nói cho chúng ta biết bí mật này, chỉ là nơi này cũng thập phần hung hiểm, này bảo tàng nơi liền tính tìm được, cũng chưa chắc dễ dàng được đến A. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên đứng ở một thân cây sau đêm này mấy người đối thoại đều nghe vào trong tai, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cũng minh bạch những người này vì sao lại ở chỗ này. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ liền lôi kéo Quỷ Thiên tay tránh đi những người này nơi tiếp tục hướng về núi rừng chỗ sâu trong đi đến, mấy người này đã không có gì giá trị, Đường Dư Hoàng thậm chí liền động thủ hứng thú đều nhấc không nổi tới. Hai người đi rồi một đoạn đường lúc sau, Quỷ Thiên mới mở miệng nói, này núi rừng cũng không tính quá lớn, tìm hơn 20 thiên còn không có tìm được, có chút kỳ quái. Nếu gì chỉ nơi là người thường tùy ý là có thể tìm được, như vậy cũng sẽ không lưu đến bây giờ đều không có bị khai phá. Hoa Hạ cũng sẽ không lưu trữ như vậy hảo địa phương cấp nhà thám hiểm dùng để tầm bảo, bọn họ sở dĩ tìm không thấy là bởi vì này bảo tàng cũng không phải tùy ý là có thể nhìn đến. Đối với Quỷ Thiên nghi hoặc, Đường Dư Hoàng trong lòng sớm đã có đáp án, vô luận là núi rừng chung những người này vẫn là Bá Quyền Tông tôn võ, bọn họ đều là cổ võ giả, chẳng qua lúc trước tôn võ cùng cái kia bị đuổi giết lao đại sở dĩ có thể phát hiện kia tòa di chỉ, còn lại là bởi vì như vậy là ở đối thời gian đi vào đối địa phương. Từ tiến vào đến núi rừng chung lúc sau, Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực cũng đã chậm rãi khuyết tán khai, mà theo bọn họ thâm nhập, này linh hồn chi lực cũng bao phủ ở này núi rừng mảnh đất trung tâm, mà Đường Dư Hoàng cũng rốt cuộc phát hiện này trong đó ảo diệu nơi. Tôn Võ trong trí nhớ chỉ là tại đây núi rừng chạy vừa chạy vội liền đột nhiên phát hiện di chỉ nơi, rồi sau đó liền tiến vào tới rồi di chỉ bên trong. Di chỉ có chút cũ nát phong ốc, cũng có rất nhiều huyệt mộ, trong đó cũng có một ít nhìn qua liền thập phần xa xăm đồ vật, nhưng là đương hắn muốn lấy được mấy thứ này thời điểm, lại đột nhiên bị kinh sợ khai, không chỉ có vô pháp lấy được, còn bị nội thương không nhẹ, đương trưởng liền hôn mê qua đi, mà đương hắn tỉnh lại muốn tiếp tục thăm dò. Thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình đã rời đi di chỉ nơi, hắn theo sau mấy ngày cũng lại lần nữa đi tìm, lại căn bản không có phát hiện cái gì di chỉ. Cuối cùng mới mang theo tiếc nuối phản hồi tới rồi Bá Quyền Tông, nhưng lại cũng không có từ bỏ tầm bảo tâm tư, ngược lại làm một ít chuẩn bị, tính toán lại lần nữa lại đây. Đường Dư Hoàng được đến này phân ký ức thời điểm cũng đã có một chút nghi hoặc, nếu nói là di chỉ trung đồ vật có thể phản chấn, này cũng không như thế nào hiếm lạ, nàng liền có thể làm đồ vật làm được điểm này, nhưng ngất xỉu lại tỉnh lại sau thế nhưng không thấy di chỉ, điểm này liền thập phần cổ quái, có thể tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có hai điểm. Một chút là Tôn Võ bị di động ra này tòa di chỉ, một chút đó là này tòa di chỉ chính mình biến mất. Di chỉ chung không phải chỉ có Tôn Võ một người, ít nhất cái kia bị đuổi giết người cũng tiến vào tới rồi này tòa di chỉ chung, nhưng hiển nhiên Tôn Võ không có gặp được cái kia hắn gặp được cái kia hắn đuổi giết người, bằng không liền không phải hôn mê, mà là tử vong, cho nên Đường Dư Hoàng phỏng đoán hiển nhiên thiên với người sau, mà đây cũng là những cái đó được xưng là vương ca đám người tìm không thấy di chỉ nơi nguyên nhân. Mà lúc này Đường Dư Hoàng linh hồn cảm giác cũng xác minh Đường Dư Hoàng loại này suy đoán, này tòa di chỉ quả nhiên có huyền diệu địa phương, ở di chỉ chung quanh bố trí một cái so đế hoàng bên ngoài cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận còn mạnh hơn thượng vài phần đại trận, đem di chỉ nơi hoàn toàn ẩn tàng rồi lên. Đường Dư Hoàng không biết đây là một tòa cái gì trận pháp, nàng sở học bên trong cũng không có như vậy trận pháp, bất quá lại cũng khó không được nàng, ở trận pháp bên ngoài, Đường Dư Hoàng chỉ có hơn nửa giờ thời gian, liền phá giải này tòa trận pháp ảo diệu. Mang theo quỷ thiên đi vào trận pháp bên trong, không hề trở ngại tiến vào tới rồi di chỉ bên ngoài. Thật là thần kỳ. Nhìn đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt lược hiện suy bại cổ xưa kiến trúc, quỷ thiên nhịn không được cảm thán nói, hắn thậm chí không khỏi nghĩ đến, cổ nhân cái gọi là thế ngoại đào nguyên có phải hay không cũng có trận pháp che lấp, mới có thể che giấu với thế gian này, rất ít bị người ngoài phát hiện. Xác thật. Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy thực thần kỳ, bất quá cùng quỷ thiên cảm thán lại không phải giống nhau. Mà là cảm thấy thế nhưng còn có người hiểu được trận pháp, làm nàng không thể không kinh ngạc, xem ra thế gian này cũng vẫn là có rất nhiều nàng đã không có giải thấu đồ vật. Di chỉ cũng chính là hai người trước mặt chỗ đã thấy này tòa, nghiêm túc nói đến so Đường Dư Hoàng hoàng viên còn muốn lớn hơn cái mười mấy lần không ngừng, hơn nữa trong đó để cho người kinh ngạc vẫn là trung tâm bộ vị cái kia mười dư tầng cao lâu tháp, tuy rằng như cũ có vẻ thập phần suy tàn, lại lộ ra một tia thần bí hơi thở. Đường Dư Hoàng cơ hồ ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới rồi này tòa lâu tháp tồn tại. Mà trừ bỏ này đó đặc thù vật kiến trúc ngoại, Đường Dư Hoàng cũng có thể cảm giác được này tòa di chỉ trung toát lên linh khí, này đó linh khí phân tán ở toàn bộ không gian bên trong, vờn quanh không đi bị trận pháp tụ tập ở chỗ này, làm Đường Dư Hoàng cảm thấy dị thường thoải mái. Nơi này không có vết chân, thật sự có cái gì nguy hiểm sao? Quỷ Thiên có chút tò mò hỏi. Hắn rất khó tưởng tượng như vậy một tòa suy tàn đến chỉ còn lại có các loại tàn phá vật kiến trúc địa phương, rốt cuộc sẽ có cái dạng nào nguy hiểm tồn tại. Người nguy hiểm, nhưng trừ bỏ người cũng có càng nhiều nguy hiểm đồ vật, liền lấy chúng ta tiến vào này tòa trận pháp tới nói, nó nhưng không đơn giản là vì che giấu này tòa di chỉ, trong đó càng là tràn ngập sát khí, tùy thời đều có khả năng công kích tiến vào đến nơi đây người. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt lộ ra một mạt tò mò. Này tòa di chỉ làm nàng liên tưởng đến đã từng tồn tại những cái đó cổ xưa tông phái, dấu ở thế gian chiếm cứ nào đó đỉnh núi. Đường Dư Hoàng nhắm mắt lại, một ít cảnh tượng xuất hiện ở nàng trong đầu, tựa hồ là ở hồi lâu trước kia, nơi này chưa từng suy tàn, rất nhiều đệ tử ở trong đó du tẩu, chân chính cổ võ ở chỗ này diễn biến, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Quỷ Thiên nhìn đến Đường Dư Hoàng động tác, không có hỏi nhiều mà là lẳng lặng chờ ở nơi đó, bất quá lại cũng tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, nếu Dư Hoàng nói nơi này có nguy hiểm. Như vậy chính là có nguy hiểm, tuy rằng năng lực của hắn không bằng Dư Hoàng, lại vẫn là sẽ liều mạng bảo hộ Dư Hoàng an toàn. Đường Dư Hoàng mở to mắt thời điểm liền nhìn đến Quỷ Thiên vẻ mặt kiên nghị biểu tình đứng ở chính mình trước người, như là ở bảo hộ nàng giống nhau, nhẹ nhàng cười cười, nói, không cần lo lắng, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Quỷ Thiên gật gật đầu, bạn Đường Dư Hoàng cùng nhau đi vào này tòa di chỉ bên trong. Con đường hai bên cũ nát phòng ốc theo sau đều có loại muốn sụp rất cảm giác. Trên đường Thanh Sơn cũng tản cũ bất kham mang theo năm tháng dấu vết, này tòa tàn lưu không biết nhiều ít năm di chỉ, không chỉ có không có di tích, chính là liền xương khô đều không có, dường như đã sớm theo năm tháng biến thành bụi. Từng bước một đi tới, hai người thân ảnh có vẻ có chút tiêu điều, chính là kia rất nhỏ tiếng bước chân tựa hồ đều mang theo đáp lại, làm Đường Dư Hoàng có một loại đi vào quỷ thành cảm giác, phồn hoa mất đi, hết thảy đều là bụi đất, cho dù là ngày xưa tông vinh, cũng toàn bộ đều biến mất ở lịch sử bên trong, trở thành giữa trời đất này một mạt ánh chiều tà. Rất nhiều cảm tưởng ở Đường Dư Hoàng trái tim chạy xuôi, mà linh hồn của nàng chi lực cũng theo này đó hiểu được chậm rãi tăng trưởng, mỗi đi một bước liền dường như vượt qua một năm năm tháng, mỗi xem một cái liền liền có một loại thuộc về linh hồn xúc động. Ta đi không phải con đường, nguyên lai là lịch sử. Đi qua điều thứ nhất đường nhỏ, Đường Dư Hoàng tự mình lẩm bẩm. Bổn viện đột phát, xin đừng đăng lại. 1707 đại kết cục. Nửa giờ sau, Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên đứng ở kia tòa tháp lâu phía trước, trong lúc bọn họ cái gì nguy hiểm đều không có gặp được, bất quá này đảo không phải bởi vì bọn họ đi đúng rồi lộ, hơn nữa trừ bỏ từ nhỏ trên đường đi tới, bọn họ cái gì đều không có đụng vào. VWVWV520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng vẫn luôn đều ở dùng linh hồn chi lực cảm giác chung quanh các loại tồn tại, đặc biệt là lúc trước từ Tôn Võ trong đầu đọc vào tay những cái đó ký ức, cho nên nàng cũng ở trước tiên phát hiện nơi này cất giấu một ít nguy hiểm, tỉ như chung quanh một ít sự vật, này đó vật thể chung đều ẩn chứa đại lượng linh khí, này đó linh khí rồi lại bất đồng với tu luyện khi hấp thu linh khí, mà là có nhất định phản lực, người bình thường đụng chạm liền sẽ đã chịu loại này linh khí công kích. Đây cũng là lúc trước Tôn Võ cùng cái kia bị hắn đuổi giết người bị thương nguyên nhân. Đối với loại này linh khí công kích thủ pháp Đường Dư Hoàng cũng rất là hiểu biết, ở nàng đã từng thế giới kia chung, rất nhiều cao thủ đó là dùng như vậy thủ pháp bảo tồn đồ vật, đã có thể đạt tới nhất định an toàn tính, cũng có thể bảo đảm vật phẩm ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không suy bại thối rữa. Này tháp lâu cảm giác có chút kỳ quái. Quỷ Thiên cũng vẫn luôn ở quan sát đến chung quanh tình huống, mà đương hắn nhìn trước mặt tháp lâu khi, lại có một loại rất nhỏ choáng váng cảm, như là thấy không rõ lắm giống nhau, thập phần kỳ quái. Này tháp lâu ngoại cũng thiết trí một loại trận pháp, ngăn cách ta linh hồn chi lực tra xét, nếu muốn mạnh mẽ tra xét, thậm chí còn sẽ đã chịu nhất định công kích. Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực vẫn luôn bồi hồi ở tháp lâu bên ngoài, lại không cách nào thẩm thấu đi vào, đối với như vậy trận pháp, Đường Dư Hoàng cũng có chút hiểu biết. Quỷ Thiên đối với trận pháp là rốt đặc cắn mai, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên nghe Đường Dư Hoàng nói, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ quái, nhưng có thể hiểu biết này đó Đường Dư Hoàng, lại là càng thêm cổ quái. Đường Dư Hoàng xem xét trận pháp bố trí tính toán phá giải, mà nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên đồng thời nhìn lại, liền ở bọn họ đi tới trên đường, đột nhiên xuất hiện một cái lao giả thân ảnh, đúng là bọn họ ở tiến vào trước gặp được cái kia trăm tuổi lão nhân. Hắn quả nhiên tới. Đường Dư Hoàng tựa hồ đã đoán trước tới rồi lão giả xuất hiện, bảo hộ này tòa di chỉ trận pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng lại bởi vì linh khí thiếu thốn mà xuất hiện lỗ hổng, trăm năm tới có người tiến vào cũng không kỳ quái. Lão giả nếu thủ tại chỗ này trăm năm, có thể tiến vào tự nhiên liền càng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa Đường Dư Hoàng cảm thấy này lão giả sở dĩ có thể đi vào tới, càng có thể là bởi vì hắn biết trận pháp ảo diệu nơi, căn bản không cần phá giải liền có thể tiến vào. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên liền đứng ở tháp lâu hạ đẳng lão giả đi vào. Lão giả nếu đi tới nơi này, như vậy sẽ không bao giờ nữa là không có quan hệ người khác. Các ngươi thế nhưng thật sự có thể đi đến nơi này, làm lão phu không thể không bội phục. Lão giả đi đến Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên trước mặt khi, ngữ khí rất là trầm trọng nói, mà hắn ánh mắt đồng thời cũng lược qua Đường Dư Hoàng, nhìn Đường Dư Hoàng phía sau tháp lâu, lộ ra một tia hồi ức thần sắc, như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Đường Dư Hoàng không có mở miệng ứng đối, chỉ là lạnh lùng nhìn lão giả, chờ hắn tiếp tục nói chuyện, là địch là bạn, đều ở lão giả nhất niệm chi gian. Ai, nếu tới, như vậy liền cũng là có duyên, các ngươi có bằng lòng hay không nghe lão phu giảng thuật một cái chuyện xưa? Lão giả than nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng, Đường Dư Hoàng gật gật đầu, lão giả nếu từng nói, nàng cũng sẽ không ngăn trở. 2000 năm trước, hoa hạ cổ võ phồn thịnh, nơi nơi đều có thể nhìn thấy cổ võ môn phái, cổ võ giả cũng là hiện tại gấp trăm lần nhiều, hơn nữa những cái đó là chân chính cổ võ giả, cũng không phải hiện tại này đó xuống dốc đến căn bản không xứng xưng là cổ võ giả tồn tại, mà lúc ấy, cổ võ môn phái cũng có mấy trăm chỉ nhiều, trong đó nhất có danh tiếng đó là Tam Đại Tông Môn, Lạc Thiên Tông, Thiền Cơ Tông cùng Vẫn Môn, này Tam Đại Tông Môn đại biểu cho ba loại thế lực, phân biệt là Đạo Tu, Phật Tu cùng Ma Tu, trong đó Đạo Tu cùng Ma Tu vẫn luôn là đối địch quan hệ, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến cổ võ giới hòa bình, chính là ý trời trêu người, lúc ấy Lạc Thiên Tông thiếu tông chủ ra ngoài rèn luyện, thế nhưng gặp gỡ đồng dạng ra ngoài rèn luyện Vẫn Môn đại tiểu thư, lúc ấy cụ thể tình huống lão phu đã không rõ ràng lắm, chỉ biết hai người đại khái là nhất kiến trung tình, một cái là anh hùng thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, một cái là cực phẩm giai nhân phong hoa tuyệt đại. Hai người yêu nhau cũng không kỳ quái, chỉ là bọn hắn hai người bên trong một người thân phận là sáng tỏ, một người thân phận lại là che giấu, các ngươi đoán xem, ai thân phận sáng tỏ, ai thân phận lại là che giấu đâu. Lão giả thanh âm rất là khàn khàn, ánh mắt càng là mờ ảo, như là nghĩ đến một ít cái gì. Không cần lão giả nói rõ, Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên cũng biết lão giả giảng thuật cũng không phải cái gì chuyện xưa, mà là cùng này tòa di chỉ có quan hệ một đoạn lịch sử, mà này lão giả trăm tuổi mà thôi, tự nhiên cũng không phải là hắn tự mình trải qua, nhưng từ lão giả đơn giản trong lời nói, Đường Dư Hoàng lại tựa hồ về tới cái kia trăm phái san sát niên đại, cổ võ hoành hành, một mảnh phồn hoa. Lạc Thiên Tông che giấu, vẫn môn sáng tỏ. Lão giả hỏi chuyện vừa ra, Đường Dư Hoàng liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp, hơn nữa vẫn là dùng thập phần khẳng định ngữ khí. Lão giả trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao là như vậy tưởng? Phải biết rằng ở cái kia thời đại, vẫn môn người đều là ma tu, tuy rằng không đến mức là mọi người đòi đánh, nhưng ra ngoài thời điểm lại đều sẽ che giấu tung tích. Nếu là bình thường tình huống ngươi cần gì phải hỏi, nếu hỏi, tự nhiên cũng liền không bình thường. Đường Dư Hoàng có chút không thú vị nói, loại này tiểu nhi khoa suy đoán thật không có nhiều ít ý tứ. Ha ha, cũng là, kia lão phu liền tiếp tục nói, Lạc Thiên Tông thiếu tông chủ ẩn tàng rồi thân phận, nhưng vẫn môn đại tiểu thư lại thập phần thẳng thắn, hai người làm bạn rèn luyện một đoạn thời gian, rồi sau đó Lạc Thiên Tông thiếu tông chủ liền theo vẫn môn đại tiểu thư về tới vẫn môn. Lạc Thiên Tông thiếu tông chủ thiên tư thông minh thực lực phi phàm, có thể nói là tuấn tú lịch sự, thực mau liền được đến vẫn môn môn chủ yêu thích, cũng đồng ý đem vẫn môn đại tiểu thư gả cho hắn, thậm chí còn có đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý tứ, nhưng không có nghĩ đến, làm như vậy thế nhưng vì vẫn môn mang đến diệt môn nguy cơ. Lão giả nói lại là một tiếng thở dài, không biết là tại hoài niệm, vẫn là ở tiếc hận, rồi sau đó mới tiếp tục nói, Lạc Thiên Tông cùng vẫn môn bất hòa đã là toàn bộ cổ võ giới đều biết đến sự tình. Lạc Thiên Tông thiếu chủ tuy rằng là thiệt tình ái mộ vẫn môn đại tiểu thư, nhưng lại cũng có hắn tính kế, một loạt âm mưu quỷ kế hoàn toàn điên đảo vẫn môn tồn tại, bên trong mâu thuẫn bùng nổ, phần ngoài cường địch lâm môn, ở Lạc Thiên Tông thiếu tông chủ nội ứng ngoại hợp hạ, vẫn môn không thể tránh khỏi ngã xuống, nhưng vẫn môn dù sao cũng là lúc ấy nhất cường đại môn phái chi nhất, cho dù môn chủ chết đi, đại tiểu thư bị tù, lại như cũ có thượng vạn con cháu kiên trì muốn khôi phục vẫn môn, chẳng qua những người này ở các loại đuổi giết hạ đều ẩn tàng rồi lên. Vẫn môn cũng dần dần từ thế nhân trong tầm mắt rời khỏi. Chuyện xưa nói tới đây, theo lý mà nói cũng nên xem như kết thúc, nhưng rồi lại là một câu chuyện khác bắt đầu. Vẫn môn đại tiểu thư bị cầm tù ở Lạc Thiên Tông, Lạc Thiên Tông thiếu tông chủ là thiệt tình ái nàng, cũng không có bởi vì vẫn môn quan hệ mà thương tổn nàng, chỉ là đem nàng giam lỏng ở Lạc Thiên Tông. Hơn nữa lúc ấy vẫn môn đại tiểu thư đã mang thai, tuy rằng cảm xúc có chút không xong, lại không có làm ra cái gì quá mức sự tình, Lạc Thiên Tông cũng bởi vậy trở thành cổ võ giới lớn nhất môn phái, áp đảo mặt khác các phái phía trên, rồi sau đó này một quá đó là mấy năm, thiếu tông chủ trở thành tông chủ, vẫn môn đại tiểu thư sinh hạ Nam Hải tắc trở thành thiếu tông chủ. Lão giả nói tới đây liền lại ngừng lại, lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm vang lên, câu chuyện này thực không thú vị, quá khuôn sáo cũ. Lão giả bất đắc dĩ cười cười, hắn luôn là nhìn không thấu cái này tiểu cô nương, vô luận là thực lực vẫn là lịch duyệt, nhịn không được hỏi, vậy ngươi lại đoán xem theo sau lại đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhiên nói nó khuôn sáo cũ, liền hẳn là đoán được vài phần đi. Nơi này hẳn là chính là ngươi trong miệng Lạc Thiên Tông đi. Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, nhưng ngữ khí thực rõ ràng là khẳng định. Không sai, nơi này đó là Lạc Thiên Tông, vẫn môn lúc ấy bị một phen lửa đốt cái sạch sẽ, đã sớm đã không tồn tại. Lão giả gật gật đầu thập phần cảm khái nói, cũng hoàn toàn không có thể kinh ngạc Đường Dư Hoàng có thể đoán được điểm này. Lạc Thiên Tông bại vong cùng cái kia đại tiểu thư có quan hệ đi. Kết quả cuối cùng cũng không khác hẳn với chính là báo thù linh tinh, tình yêu rất quan trọng, nhưng thân tình đồng dạng quan trọng, một người có thể vì yêu nhau người chết, cũng có thể vì báo thù thân thủ giết chết yêu nhất người, này cũng không kỳ quái. Đường Dư Hoàng cảm thấy cũng không kỳ quái, bởi vì nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, nam nhân kia không chỉ có lừa chính mình, còn diệt chính mình mãn môn, như vậy nam nhân chính là lại ái, nàng cũng sẽ không bỏ qua, bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến như thế là được. Không kỳ quái sao? Có lẽ đi, vẫn môn đại tiểu thư vẫn luôn ở Lạc Thiên Tông sinh sống 5 năm nhiều, hai tử đều trưởng thành, nàng cũng một bước đều không có đi ra quá Lạc Thiên Tông, nhưng mọi người ở đây đều cho rằng nàng không có nguy hiểm thời điểm, nguy hiểm lại bắt đầu buông xuống, ở đứa bé kia 5 tuổi sinh nhật thời điểm, toàn bộ Lạc Thiên Tông người đều trúng một loại tên là Lạc Linh tán độc, toàn thân vô lực tứ chi bủn rủn linh khí tiêu tán, độc la hạ ở trong nước, trước mặt mọi người người phản ứng lại. Đây thời điểm cũng đã chậm, mà liền tại đây loại thời điểm hơn 1.000 vẫn môn đệ tử xuất hiện, đao quang kiếm ảnh hạ toàn là máu tươi, không có một câu ngôn ngữ liền bắt đầu rồi vô tận tàn sát, ở trận chiến ấy chung, Lạc Thiên Tông thượng vạn người không ai sống sót. Không ai sống sót. Đứa bé kia cũng đã chết. Đường Dư Hoàng ngữ khí như cũng là như vậy đạm nhiên, thượng vạn người chết đi cũng không có làm nàng có bất luận cái gì động dung, ngược lại thập phần nhạy bén phát hiện trong đó vấn đề nơi. Lão giả trên nét mặt xuất hiện một mặt khó nén bi thống, ngữ khí thập phần trầm trọng nói, đã chết, đều đã chết, tông chủ đã chết, đại tiểu thư đã chết, hài tử cũng đã chết, chỉ có những cái đó vẫn môn người mang theo một thân huyết tinh rời đi, ngươi cũng biết, hài tử lại là như thế nào chết. Lão giả tựa hồ thực thích vấn đề, hoặc là nói hắn thực thích thông qua phương thức này tới hiểu biết Đường Dư Hoàng, rất nhiều thời điểm một người có khả năng nghĩ đến đáp án cũng ý nghĩa người này nào đó tính cách. Ai, ngươi lại tái phát đồng dạng sai lầm, nếu ngươi hỏi, như vậy tự nhiên liền không phải nam nhân giết. Đường Dư Hoàng trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, kỳ thật nghiêm túc nghĩ đến, nàng cái này trả lời cũng không chỉ là bởi vì lão giả như vậy hỏi, mà là một loại trực giác, từ lão giả sở giảng thuật chuyện xưa chung cảm nhận được đáp án. Lão giả cùng Quỷ Thiên nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều có chút kỳ quái, tựa hồ đều không quá minh bạch vì sao sẽ có như vậy đáp án, chẳng qua hai người kỳ quái điểm hiển nhiên bất đồng, lão giả là nghe ra Đường Dư Hoàng trong giọng nói che giấu trả lời, không phải nam nhân, đó chính là nữ nhân, như vậy đáp án làm hắn kinh ngạc, mà Quỷ Thiên lại là có chút kỳ quái, vì sao phải nói không phải nam nhân, Đường Dư Hoàng trong miệng nam nhân tự nhiên là chỉ cái kia tông chủ, mà đứa bé kia là tông chủ. Hai tử vô luận như thế nào cũng sẽ không giết một cái 5 tuổi đại hài tử A, hơn nữa đứa bé kia vẫn là chính mình thân sinh hài tử, nhưng là Dư Hoàng vì sao phải như vậy trả lời đâu. Quỷ Thiên ở tự hỏi, lại có chút không minh bạch, liền có chút nghi hoặc hỏi, đó là ai giết đâu? Vẫn môn người. Theo lý mà nói, vô luận là Lạc Thiên Tông vẫn là vẫn môn người đều không có giết hại đứa bé kia động cơ, đứa nhỏ này có thể nói là hai cái tông môn kết hợp, vô luận nào một phương đều không nên xuống tay. Lão giả cũng đồng dạng đang nhìn Đường Dư Hoàng, chờ nghe nàng đáp án, Đường Dư Hoàng cấp lão giả cảm giác thực kỳ diệu, tựa hồ hết thảy đều khống chế ở tay nàng giống nhau, thận trọng từng bước cơ quan tính tấn cái gì đều có thể đủ dự đoán được, thần kỳ có chút quỷ dị. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt còn lại là hiện lên một mặt cổ quái thần sắc, thật sâu nhìn lão giả liếc mắt một cái mới chậm rãi đáp, Lạc Thiên Tông người sẽ không giết đứa nhỏ này, vẫn môn người đồng dạng sẽ không, bọn họ có cùng cái lý do, bởi vì như vậy hài tử trong thân thể lưu trữ bọn họ hai bên huyết, cho nên có thể sát đứa nhỏ này cũng chỉ có hai người, nếu không phải nam nhân, kia tự nhiên chính là nữ nhân. Đường Dư Hoàng cảm thấy như vậy đáp án cũng không khó suy đoán, căn cứ lý trí phân tích thực mau liền có thể đến ra đáp án, mà sở dĩ có người đoán không ra còn lại là lâm vào tới rồi cảm tình lốc xoáy chung, hổ độc không thực tử. Như vậy một câu đã rất là kinh điển, nhưng kinh điển chưa chắc thích ứng với bất luận cái gì tình huống. Quỷ Thiên rốt cuộc minh bạch, trên nét mặt nhiều một tia ngưng trọng, rồi sau đó lại như là nghĩ tới cái gì. Ngưng trọng thần sắc lại trở nên âm u lên, cái kia hắn nên xưng là phụ thân nam nhân tuy rằng không có thân thủ giết hắn, nhưng làm sao không phải hủy hoại hắn cả đời, kia so giết hắn còn làm hắn cảm thấy thống khổ, hắn cần gì phải cảm thấy kinh ngạc đâu. Lão giả tự nhiên cũng minh bạch, nay đoạn mất đi lịch sử bị hắn ghi tạc trong lòng mấy chục năm, lúc này nói ra cũng là có rất nhiều cảm khái. Vẫn môn đại tiểu thư thân thủ giết chính mình hài tử, không có bất luận cái gì áp bách, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng chỉ là vì báo thù. Liền thân thủ ở nam nhân kia trước mặt giết chết bọn họ hài tử, một cái bị nàng sủng ái 5 năm hài tử, sống sờ sờ bóp chết ở mọi người trước mặt. Lão giả ngữ khí có bất mãn cùng sợ hãi, như thế tâm tính nữ nhân cũng thật sự làm người sợ hãi, độc nhất phụ nhân tâm, hắn vẫn luôn cảm thấy những lời này liền rất áp dụng ở cái này đại tiểu thư trên người. Nàng có lẽ là muốn dùng sự thật nói cho người nam nhân này, chính mắt nhìn thấy chính mình yêu nhất người chết ở yêu nhất nhân thủ, đó là một loại như thế nào đau. Đường Dư Hoàng trong thanh âm cũng nhiều một tia cảm khái, làm nàng cảm khái không phải cái kia chết đi hài tử, mà là cái kia tuyệt nhiên mẫu thân, làm được này một bước, nữ nhân kia lại như thế nào không đau đâu. Lão giả biểu tình lại lần nữa chấn động, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng nói, ngươi như thế nào biết. Vẫn môn đại tiểu thư lúc ấy liền nói qua nói như vậy, nói nàng làm như vậy chỉ là làm nam nhân kia biết, thân ái người chết ở yêu nhất nhân thủ rốt cuộc ra sao loại tư vị, ngươi chẳng lẽ cũng xem qua kia quyển sách. Thư ta không có xem qua. Chỉ là chính mình cảm tưởng mà thôi, hơn nữa nữ nhân kia làm như vậy cũng có một khác tầng ý nghĩa, nàng chưa chắc chính là không yêu đứa bé kia, sở dĩ giết đứa bé kia cũng chưa chắc liền không phải vì hài tử hảo. Đường Dư Hoàng lắc lắc đầu tiếp tục nói, lời này ý gì? Lão giả có chút tò mò hỏi, chính mình phụ thân lúc trước hủy diệt mẫu thân nơi toàn bộ tông tộc, chính mình mẫu thân tự tay giết chết chính mình phụ thân, hơn nữa cũng hủy diệt phụ thân nơi toàn bộ tông tộc, hơn nữa lúc ấy nữ nhân kia đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm, cha mẹ song vong. Huyết hải thâm thù, như vậy hài tử cho dù tồn tại cũng chưa chắc sẽ vui sướng, một khi đã như vậy, một nhà ba người dưới mặt đất đoàn tụ cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn, nàng ái nàng hài tử không đành lòng hài tử chịu khổ, nàng cũng ái trượng phu của nàng, cho nên như cũ chờ mong chấm đất tiếp theo ra đoàn tụ. Đường Dư Hoàng thanh âm như cũ thanh lãnh, từng câu từng chữ rồi lại nói thập phần rõ ràng, khắc cốt minh tâm yêu hận tình thù huyền huyền nói tới, mang theo một loại thập phần đặc biệt hỏi, có chút huyết tinh, có chút tàn nhẫn, lại cũng có một mạt ôn nhu. Lúc này đây động dung không chỉ là Quỷ Thiên, lão giả cũng lâm vào tới rồi suy nghĩ sâu xa bên trong, hiển nhiên điểm này lão giả cũng không rõ ràng, ít nhất hắn chỗ đã thấy kia bổn ký lục cổ võ giới lịch sử thư tịch chung cũng không có nhắc tới này đó. Vì thân nhân giết chết chính mình yêu nhất người, vì trả thù giết chết chính mình thân nhất người, rồi sau đó lại vì ái giết chết chính mình, tràn ngập máu tươi cảm tình chung, rốt cuộc là chân ái vẫn là thật hận. Trừ bỏ đương sự lại có ai người có thể nói minh bạch, hơn nữa có lẽ cho dù là đương sự cũng căn bản vô pháp trải vớt rõ ràng chính mình tâm tư đi. Lão Phu không biết vẫn môn đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào tưởng, nhưng lão Phu thật sự rất tò mò, vì sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy, ngươi liền không cảm thấy đại tiểu thư cách làm có chút khủng bố sao. Lão giả lắc lắc đầu, không cho chính mình lâm vào đến kia vô giải yêu hận tình thù bên trong, kia không phải hắn sở trải qua qua sự tình, tưởng lại nhiều cũng là hưởng công. Khủng bố như thế nào, không khủng bố lại như thế nào, ngươi câu chuyện tình yêu nói xong, có phải hay không cũng nên nói một chút mặt khác chuyện xưa, ta đứng ở chỗ này cũng không phải là chờ nghe này đó chuyện xưa. Khủng bố sao? Đường Dư Hoàng không cảm thấy, nàng chỉ là cảm thấy có chút bi ai, rốt cuộc câu chuyện này kết cục cũng không hoàn mỹ, mà nàng chán ghét bi kịch. Ai, hai đại đỉnh cấp tông môn xuống dốc thế nhưng bị ngươi trở thành câu chuyện tình yêu tới nghe, bất quá cẩn thận ngẫm lại, đến cũng thật là như thế, có lẽ là này hai người chi gian ái hận quá mức mãnh liệt, làm hai đại tông môn hủy diệt đều trở thành làm nền. Lão Phu nói nhiều như vậy cũng xác thật là có chút nhiều lời, rốt cuộc bí mật này nghẹn ở trong lòng mấy chục năm, cũng thật sự là muốn tìm cá nhân kể ra một phen, các ngươi nguyện ý lãng phí thời gian nghe một chút, Lão Phu cũng thực cảm tạ. Lão giả liên tiếp than thật nhiều khẩu khí, nhưng tâm tình lại tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, đem áp lực hồi lâu bí mật nói ra, loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ lạ. Nếu chuyện xưa nói xong, liền bắt đầu giảng chính sự đi. Đường Dư Hoàng chờ mong lão giả kế tiếp nói, nay kế tiếp muốn nói mới là trọng điểm. Lão giả gật gật đầu, lại lần nữa bắt đầu rồi tự thuật, vẫn môn đại tiểu thư thân thủ giết chết chính mình nhi tử, sau đó lại thân thủ giết chết chính mình trượng phu, mà lúc này toàn bộ Lạc Thiên Tông người cũng đều ngã xuống. Dư lại vẫn môn người ở vẫn môn đại tiểu thư ra mệnh lệnh toàn bộ rút khỏi Lạc Thiên Tông, mà này vẫn môn đại tiểu thư liền lợi dụng thiêu đốt sinh mệnh phương pháp, bố trí này tòa đại trận, đem Lạc Thiên Tông hoàn toàn ẩn tàng rồi lên, bất qua ở nàng chết phía trước còn. Để lại một ít ghi lại cái này tràn ngập bi tình chuyện xưa, ghi lại này phá trận phương pháp, cũng ghi lại nơi này lưu lại một ít đồ vật, mấy thứ này đối với hiện đại người tới nói cũng coi như là một bút thập phần chân quý bảo tàng, nói là để lại cho người có duyên đến chi. Mà ta đó là này bảo tàng người thủ hộ, hoặc là nói là bảo hộ gia tộc hậu nhân, vẫn luôn kéo dài hơn 2.000 năm một cái bảo hộ gia tộc. Sở lưu đồ vật đều tại đây tháp lâu bên trong. Đường Dư Hoàng một đường đi tới đều ở cảm ứng, tuy rằng bên ngoài cũng có một ít đồ vật mang theo nhàn nhạt linh khí, nhưng hiển nhiên đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì bảo vật. Đúng vậy, đều ở tháp lâu đỉnh cao nhất, mà tiến vào này tháp lâu phương pháp chỉ có ta biết, trừ bỏ ta bên ngoài không có người có thể đi vào. Lão giả ngữ khí thập phần khẳng định nói, nói xong còn nếu có thâm ý nhìn Đường Dư Hoàng, tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng phản ứng, lại có chút thất vọng phát hiện, Đường Dư Hoàng sắc mặt căn bản là không có gì biến hóa. Vậy ngươi vì cái gì không đi vào? Đường Dư Hoàng có chút tò mò hỏi, Quỷ Thiên ở một bên cũng phụ họa gật đầu, hiển nhiên cũng rất tò mò. Gia tộc có mệnh, ngươi thủ hộ trừ phi tìm được rồi có duyên người, bằng không không được đi vào. Lão giả thập phần chính khí trả lời nói, có duyên người? Chúng ta phải không? Đường Dư Hoàng hỏi, cũng không thèm nghĩ này, lão giả rốt cuộc là chấp nhất vẫn là cổ hủ, này có duyên hai chữ kiểu gì kỳ diệu, cái gì gọi là có duyên, cái gì gọi là vô duyên. Có lẽ là đi, 2.000 năm qua đi, nơi này linh khí bắt đầu trở nên loãng, mà bởi vì linh khí khuyết thiếu, trận pháp cũng trở nên có chút rách nát, đặc biệt là gần nhất mấy năm nay, này tòa di chỉ tổng hội thường thường hiện hiện ra, ấn ta phỏng đoán, nhiều nhất 10 năm, này tòa di chỉ liền rốt cuộc vô pháp giấu ở thế gian này. Lão giả ngữ khí có chút cảm khái nói, kỳ thật hắn cũng không xác định Đường Dư Hoàng hai người kia rốt cuộc có phải hay không sở hữu người có duyên, rốt cuộc bản chép tay thượng cũng không có ghi lại quá người có duyên đặc thù, chỉ là như vậy tùy ý nói một câu, nhưng vì này một câu, lại là làm cho bọn họ gia tộc người xuất thủ tại chỗ này 2.000 năm hơn, nghĩ đến, đều có chút chua xót. Đường Dư Hoàng lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nàng liền nói này cái gọi là có duyên người rất là hư ảo, hay không có duyên cũng bất quá là nhất niệm chi gian mà thôi. Lão giả lời này cũng xác minh nàng phỏng đoán, thật sự không thú vị. Đường Dư Hoàng nghĩ liền đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới tháp lâu thượng, linh hồn chi lực giải rác ở tháp lâu bốn phía, bắt đầu xem xét khởi tháp lâu bên ngoài trận pháp ảo diệu. Lão giả nói này tháp lâu trừ bỏ hắn dẫn dắt bằng không còn lại người vào không được. Những lời này nhưng thật ra có chút khơi dậy Đường Dư Hoàng hiếu thắng tâm, kẻ hèn mấy cái trận pháp mà thôi, liền tính là lại khó, nàng cũng không tin chính mình phá không được. Đường Dư Hoàng không biết chính mình lúc ấy cùng nơi này 2.000 năm trước so, rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít, nhưng Đường Dư Hoàng đối với chính mình sở học tập trận pháp tri thức lại là thập phần có tin tưởng, liền như này di chỉ bên ngoài kia tòa đại trận, nàng không phải cũng phá giải sao, cái này bảo hộ tháp lâu trận pháp, nàng đồng dạng cũng sẽ không tha ở trong mắt. Lão giả đứng ở một bên cũng vẫn luôn quan sát đến Đường Dư Hoàng động tác, lúc này cũng cảm nhận được kia thập phần cường hãn linh hồn chi lực, có chút kinh ngạc dò hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Không nghĩ nhiên ta mang ngươi đi vào sao? Đối với Đường Dư Hoàng, lão giả vẫn luôn đều không thể nhìn thấu, cái này nha đầu sở làm mỗi một sự kiện đều thực ra ngoài hắn dự kiến. Ta chính mình phá. Đường Dư Hoàng chỉ cho lão giả đơn giản bốn chữ, lại cũng đồng dạng là tràn ngập tự tin bốn chữ. Lão giả biểu tình càng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó liền thập phần hoài nghi nhìn Đường Dư Hoàng, mở miệng ra muốn nói cái gì, lại lắc đầu nhắm lại, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng xem, tuy rằng hắn không quá tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, nhưng là làm cái này nha đầu thụ thụ tỏa cũng là chuyện tốt, miễn cho tổng làm hắn cảm thấy nha đầu này có loại làm hắn nhìn lên cảm giác. Đường Dư Hoàng dùng mười mấy phút thời gian cảm giác này tòa trận pháp bố cục, rồi sau đó liền chậm rãi hướng bên trái di động, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tháp lâu tầng thứ nhất tháp mái thượng. Rồi sau đó lại lần nữa hướng phía bên phải di động, như thế qua lại bốn biến, cũng vây quanh tháp lâu chuyển thượng một vòng, lão giả cùng Quỷ Thiên cũng đều theo nàng mà di động, Quỷ Thiên là không rõ nguyên do tín nhiệm, mà lão giả lại là không thể tin tưởng kinh ngạc. Cuối cùng một bước, tháp đỉnh. Đường Dư Hoàng nhẹ giọng nhắc mãi một câu, ngay sau đó liền mũi chân chỉa xuống đất, mượn lực nhảy dựng lên, theo lý mà nói nàng là không có khả năng nhảy đến này mấy chục mét cao, nhưng là ở linh hồn chi lực dưới sự trợ giúp, lại dễ như trở bàn tay phi đổ tháp đỉnh. Rồi sau đó một lóng tay nhẹ nhàng điểm ra, nội lực liền chạm đến tháp đỉnh, ngay sau đó, cả tòa tháp lâu liền chấn động lên. Rách nát thanh âm thập phần rõ ràng, kia người bình thường nhìn không thấy bích trướng cũng chậm rãi biến mất không thấy, này đạo thứ nhất trận pháp liền như thế phá rớt. Sao có thể, trận pháp thế nhưng phá rớt, người rốt cuộc là người nào, hiện tại Hoa Hạ còn có người hiểu được như vậy trận pháp, lão phu thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, nguyên lai này di chỉ thật sự đang chờ đợi cái gọi là người có duyên. Lão giả như là ở do hỏi Đường Dư Hoàng, lại như là ở lẩm bẩm tự nói, đặc biệt là cuối cùng một câu, càng là mang theo rất nhiều cảm khái, Đường Dư Hoàng hoài nghi cái gọi là người có duyên hay không thật sự tồn tại, này lão giả lại làm sao không có hoài nghi quá, hắn là ở kiên trì một ít đồ vật, nhưng cũng không đại biểu hắn thật sự ngu xuẩn, người có duyên, cái gì gọi là có duyên? Phòng trưng chỉ có trời biết. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Đường Dư Hoàng dứt lời liền hướng về tháp lâu đi đến. Quỷ Thiên nhanh hơn nện bước đi tới Đường Dư Hoàng phía trước, nhẹ nhàng vì nàng đẩy ra tháp lâu đại môn, cổ xưa thanh âm chậm rãi vang lên, tòa tháp lâu này ở 2000 năm sau rốt cuộc nên đón nó chờ đợi đã lâu khách nhân. Lão giả do dự một chút, cũng theo sát đi vào, hắn nếu tới, liền đã có quyết định, bảo hộ 2000 năm tồn tại cũng nên kết thúc. Tháp lâu nội cũng không phải trong tưởng tượng một mảnh đen nhánh, ngoài cửa sổ ánh mặt trời lác đác lưa thưa xuyên thấu tiến vào, tuy không sáng ngời, lại cũng đủ ba người thấy rõ ràng này tầng thứ nhất là cỡ nào bộ dáng. Cổ kính, 2000 năm tồn tại, quả nhiên bất đồng. Đường Dư Hoàng chậm rãi xem qua tầng thứ nhất lúc sau mới nhẹ giọng đánh giá, nơi này mỗi một cái đồ vật đều có lịch sử dấu vết, mỗi một cái tồn tại đều lộ ra nồng đậm linh khí, một tả một hữu như là chân thật tồn tại, lại như là mộng ảo trung điêu khắc phẩm, giả thuyết phiêu phù ở nơi nào, thập phần thần kỳ. Tòa tháp lâu này là Lạc Thiên Tông căn bản nơi, cũng là Lạc Thiên Tông dùng để nghị sự cùng tu luyện chỗ, này tầng thứ nhất đó là kết bạn thính, là dùng để tiếp đãi ngoại lai khách khứa. Lão giả chậm rãi tự thuật, hắn trong ánh mắt có so Đường Dư Hoàng càng thêm dày đặc kinh ngạc, tuy rằng từ ghi lại thượng biết nơi này một ít tình huống, nhưng như thế chân thật xem ở trong mắt, lão giả mới phát hiện, những cái đó ghi lại văn tự liền này 1% tốt đẹp đều không thể miêu tả ra tới. Đường Dư Hoàng cũng thực thưởng thức nơi này bố trí, là nàng thích loại hình. Nhưng này đó nhiều nhất cũng chỉ có thể nói thượng là mang theo linh khí đồ cổ, lại không cách nào nói thành là cái gì bảo bối. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Dư Hoàng cũng không có khách khí, linh hồn chi lực điên cuồng tuôn ra mà ra, nháy mắt liền đem này trong tầng thứ nhất bản ghế chờ vật đều thu được linh hồn không gian bên trong. Mấy thứ này vừa lúc có thể bày biện ở nàng hoàng trong lâu, cũng không thể lãng. phí. Quỷ thiên đối với Đường Dư Hoàng loại này đột nhiên đem đồ vật thu đi, hoặc là đột nhiên lấy ra thứ gì thủ đoạn đã thói quen, nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhưng một bên lão giả đã có thể thay đổi sắc mặt, có chút hoảng loạn nói, đông, đồ vật đâu? Đều chạy đi đâu? Chẳng lẽ nơi này là ảo cảnh sao? Nhưng ghi lại thượng không có nói như vậy a. Lão giả cũng không biết là Đường Dư Hoàng động tay chân, chỉ là cảm thấy này lần đầu tiên đồ vật đột nhiên liền biến mất không thấy, thập phần quỷ dị. Đồ vật ta thu, nếu tới, tổng không thể tay không mà về, nơi này đồ vật không lấy đi, cũng bất quá là tiện nghi người khác thôi. Đường Dư Hoàng lại là thẳng thắn lại là thập phần không khách khí nói, này tòa di chỉ trùng quy là muốn hiển lộ ra tới, đồ vật lưu lại nơi này cũng chỉ bất quá là cho người khác lưu. Đương nhiên, nếu Đường Dư Hoàng nguyện ý, nhưng thật ra có thể một lần nữa bố trí một cái trận pháp, hoặc là lợi dụng tụ linh thạch lại lần nữa bổ sung này tòa di chỉ trung linh khí, ít nhất cũng có thể kéo dài 100 năm phía trên. Nhưng hiển nhiên lúc này Đường Dư Hoàng cũng không có như vậy ý đồ, nơi này vị trí hẻo lánh, hơn nữa cũng không có vết chân, chỉ có phòng ốc đều lủi bại bất ham, căn bản vô pháp cư trú. Ở Đường Dư Hoàng xem ra, cũng không có tu bổ tất yếu, nàng nếu là nguyện ý, có thể tại thế giới bất luận cái gì địa phương kiến tạo một cái như vậy địa phương, hà tất một hai phải tuyển ở cái này tràn ngập bi thương di chỉ chung đâu. Đi vào di chỉ thời điểm chỉ cảm thấy có chút suy bại cảm giác, nhưng từ Đường Dư Hoàng đi vào tòa tháp lâu này, càng ngày càng nồng hậu réo rắt thảm thiết cùng bi thương cảm giác, làm Đường Dư Hoàng đều cảm thấy có chút áp lực, linh hồn chi lực cường đại có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, loại này mẫn cảm giác đó là khuyết điểm chi nhất, ít nhất người khác sẽ không như thế cảm thấy. Đường Dư Hoàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu người đều đã chết, cần gì phải lưu lại như thế bi thương cảm xúc đâu, chẳng lẽ tồn tại thời điểm cảm giác được thống khổ còn chưa đủ sao? Đường Dư Hoàng mang theo một tia hiểu rõ thần sắc ngẩng đầu nhìn lại, như là xuyên phá tầng tầng tháp lâu thấy được tối cao chỗ. Này tháp lâu chúng có lẽ cất chứa một ít kỳ chân dị bảo, nhưng lại cũng là một cái đặc thù phân mộ. Đường Dư Hoàng có thể cảm giác được đến, này tháp lâu đỉnh cao nhất nhất định có thi thể tồn tại. Hơn nữa nàng nếu suy đoán không tồi nói, thi thể đó là kia 2.000 năm trước chết đi một nhà ba người. Ai, đào bảo, liền tính không phải ở huyệt mộ, lại như cũng làm ta có loại là ở trộm mộ cảm giác. Đường Dư Hoàng than nhẹ ra tiếng, có chút cảm khái nói. Trộm mộ. Nơi này chôn giấu thi thể. Quỷ thiên nghi hoặc hỏi, ánh mắt khắp nơi nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Ân, hẳn là ở nhất phía trên, kia chết đi một nhà ba người liền hẳn là ở nơi đó. Ta có thể cảm nhận được những người đó bi ai cảm xúc, vờn quanh tại đây tòa tháp lâu bên trong, cho dù qua 2.000 năm đều không có tan đi. Đường Dư Hoàng vốn dĩ liền có chút cảm xúc hạ xuống, hiện tại cảm nhận được loại này bi thương cảm xúc, nói chuyện ngữ điệu đều có chút trầm thấp. Quỷ thiên vẫn luôn đứng ở Đường Dư Hoàng bên cạnh, cảm giác được Đường Dư Hoàng biến hóa, ôn nhu vươn tay cầm Đường Dư Hoàng tay, cảm thụ được trong tay nhu để lạnh băng. Quỷ thiên có chút nghiêm túc nói, ngươi nếu là không thích nơi này, chúng ta liền đi thôi, cái gọi là bảo tàng cũng không có gì. Bảo tàng có lẽ là không có gì, nhưng nếu tới, liền không khả năng như vậy đi rồi, đều đi đến nơi này, tự nhiên phải đi đến cuối cùng. Đường Dư Hoàng lắc đầu cự tuyệt, sửa sang lại tâm tình hướng về tầng thứ 2 đi đến. Trừ bỏ bi thương cảm xúc ngoại, nàng còn có thể cảm nhận được dị thường nồng hậu linh khí, cũng tại đây tòa tháp lâu phía trên, vài thứ kia có lẽ đó là Đường Dư Hoàng chuyến này cuối cùng mục đích, cũng không biết loại nào bảo vật. Linh hồn của nàng chi lực tại đây tòa tháp lâu như cũ đã chịu hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được một tầng lâu tình huống, vượt qua liền chỉ còn lại có một tia trực giác, rất khó phát huy cái gì tác dụng. Mỗi một tầng đi thông tiếp theo tầng thang lầu thượng đều có cấm chế, hơn nữa loại này cấm chế căn bản là vô pháp phá giải, bởi vì nó không phải trận pháp, mà là một loại khảo nghiệm, đây cũng là Lạc Thiên Tông đã từng dùng để huấn luyện đệ tử, mà này một tầng đó là trọng lực cấm chế, các ngươi nếu lựa chọn đi lên, liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhìn hai người muốn lên lầu, lão giả đột nhiên mở miệng nói, hắn đã không nghĩ dò hỏi Đường Dư Hoàng có nguyện ý hay không biết những việc này, nếu chờ Đường Dư Hoàng đi hỏi, còn không bằng hắn chủ động nói ra, nếu thật sự làm Đường Dư Hoàng một đường cái gì cũng không biết đi xuống đi, kia còn muốn hắn cái này người thủ hộ làm cái gì đâu. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên lúc này vừa lúc đi tới thang lầu trước, nghe được lão giả nói, Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ liền nói, ta trước đi lên xem một chút, ngươi chờ ở nơi này. Đường Dư Hoàng trong lời nói ngươi tự nhiên là chỉ Quỷ Thiên, đến nỗi lão giả, vậy nguyện ý thượng không thượng đi, bọn họ nghiêm túc nói đến cũng không xem như một đường người. Quỷ Thiên có chút do dự không nghĩ buông ra Đường Dư Hoàng tay, nhưng cũng biết thực lực của chính mình không bằng Đường Dư Hoàng, hắn cũng không nghĩ kéo chân sau, chỉ có thể bất đắc dĩ buông lỏng ra dao nắm ở bên nhau tay. Ai, loại này vô lực cảm giác thật sự không thế nào hảo, Quỷ Thiên ở trong lòng thở dài, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào nỗ lực đều đuổi không kịp Đường Dư Hoàng, cho dù ngày đêm khổ tu như cũ như thế, làm hắn chỉ có thể như hiện tại như vậy bất đắc dĩ nhìn Đường Dư Hoàng bóng dáng. Đường Dư Hoàng nhấc chân bước lên tầng thứ nhất thang lầu, lập tức liền có loại bị áp chế cảm giác, đó là một loại thập phần kỳ lạ cảm giác, thật giống như đột nhiên không gian biến trầm trọng lên, làm nàng thở dốc đều cảm thấy có chút không thông thuận, bất quá loại này áp lực lại còn ở Đường Dư Hoàng có thể thừa nhận trong phạm vi, cho nên nàng này một bước như cũ đi thập phần kiên định. Rồi sau đó Đường Dư Hoàng liền cũng thích hứng loại này áp lực, bước ra bước thứ hai, lại có chút kinh ngạc phát hiện loại này áp lực thế nhưng lại gia tăng rồi vài phần, nhưng cũng may vẫn là có thể thừa nhận. Đường Dư Hoàng dương mắt nhìn lại, phát hiện tầng lầu này thang tổng cộng có hơn 20 cái bậc thang, trong lòng tính kê áp lực rốt cuộc sẽ tới đạt loại nào trình độ, nàng tin tưởng chính mình có thể thông qua, nhưng Quỷ Thiên thực lực lại có chút khó khăn. Quỷ Thiên, ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta chính mình đi lên nhìn xem. Đường Dư Hoàng xoay người, do dự một chút mới nói. Quỷ Thiên sắc mặt đổi, ngữ khí có chút chúc chắc nói, không thể làm ta thử xem sao. Nếu là Lạc Thiên Tông dùng để rèn luyện con cháu, ta thử xem hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi. Quỷ Thiên không nghĩ từ bỏ, tiến vào phía trước liền biết nơi này tồn tại nguy hiểm, hắn lại như thế nào yên tâm làm Đường Dư Hoàng một người đi lên, hắn biết chính mình thực nhược thực vô dụng, nhưng ít ra còn tưởng kiên trì một chút, không nghĩ ở chỗ này liền từ bỏ đi tới. Hắn vô pháp vì Đường Dư Hoàng làm quá nhiều, nhưng ít ra hy vọng có thể bồi nàng lại đi thượng một đoạn đường. Cũng hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, từng bước một chậm rãi đi, này áp lực là tăng lên thức. Đường Dư Hoàng nghĩ cảm thấy Quỷ Thiên lời nói cũng rất có đạo lý, liền cũng đáp ứng rồi Quỷ Thiên thỉnh cầu. Cái này trọng lực cấm chế kỳ thật sự thực không tồi. Đường Dư Hoàng tính toán trở lại đế hoàng thời điểm cũng lộng mấy cái, liền dùng tới huấn luyện đế ảnh những người đó. Quỷ Thiên sắc mặt vui vẻ, cất bước đi lên thang lầu. Cùng Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng so sánh với, Quỷ Thiên hiển nhiên có chút không quá thích ứng, sắc mặt đều trở nên trầm trọng rất nhiều, nhưng lại vẫn là kiên trì từng bước một hướng về Đường Dư Hoàng đi đến. Đường Dư Hoàng không có trở lên trước, mà là đứng ở chỗ nào chờ Quỷ Thiên đi vào, sau đó nhẹ nhàng cầm Quỷ Thiên tay, hai người lúc này mới cùng nhau hướng về tầng thứ hai đi đến, lão giả cũng vẫn luôn ở một bên nhìn, có chút cảm khái thở dài, cũng đi vào này phiến cấm chế bên trong. Hô hô rốt cuộc đi tới tầng thứ hai, Quỷ Thiên nhịn không được mồm to hô hấp lên, trầm trọng qua đi nhẹ nhàng làm hắn có loại việc nặng một đời ảo giác. Còn hào đi. Đường Dư Hoàng sắc mặt cũng có chút hơi hồng nhuận, vươn tay vì Quỷ Thiên trà lau trên mặt mồ hôi, khó được có chút ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Quỷ Thiên lắc đầu, hắn chỉ là cảm thấy có chút mỏi mệt, còn lại cũng khỏe. Lúc này lão giả cũng đi rồi đi lên, ba người cũng bắt đầu đánh giá nổi lên này tầng thứ hai tháp lâu bố trí, cùng tầng thứ nhất cổ kính so sánh với. Này một tầng có vẻ đơn điệu rất nhiều, thậm chí liền bàn ghế đều không có, chỉ là đầy đất đệm hương bù, vừa thấy liền biết là dùng để luyện công. Ghi lại chung nói đây là bình thường đệ tử luyện công nơi, xem ra thật sự là như thế. Lão giả nhìn một vòng sau thập phần khẳng định nói. Đường Dư Hoàng đi tới những cái đó đệm hương bù trước mặt, có chút cảm thấy hứng thú nghiên cứu một chút, phát hiện này đệm hương bù thế nhưng đều là ngọc chất, trong đó càng là ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí, căn cứ không lãng phí không bỏ lỡ nguyên tắc. Đường Dư Hoàng không chút khách khí đem này mấy chục cái đệm hương bổ đều thu vào tới rồi linh hồn không gian bên trong. Quỷ Thiên cùng lão giả thấy như vậy một màn đều nhịn không được chịu khoe miệng, nhạn quá rút mau không biết có phải hay không hình dung lúc này như vậy tình huống. Đường Dư Hoàng thu đi rồi ngọc đệm hương bổ sau lại khắp nơi đánh giá một chút, cái gì đều không có sau khi tìm được mới nhìn về phía thang lầu nơi phương hướng, kéo Quỷ Thiên tay hướng về ba tầng đi đến, thang lầu thượng như cũ bố trí trọng lực cấm chế. Nhưng này cấm chế lại so với tầng thứ hai phải mạnh hơn rất nhiều, Đường Dư Hoàng lúc này đây không có làm Quỷ Thiên chờ ở nơi này, mà là giúp đỡ Quỷ Thiên cùng nhau đột phá cấm chế. Nếu hắn không muốn lưu lại nơi này, như vậy nàng liền sẽ không bỏ xuống nàng nam nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy lại khó khăn, nàng cũng nguyện ý mang theo hắn cùng nhau đi. 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Đường Dư Hoàng nắm Quỷ Thiên tay, hai người nện bước thập phần kiên định vẫn luôn hướng về phía trước đi đến, lão giả vẫn luôn yên lặng đi theo bọn họ phía sau. Ba người đi ở tháp lâu bên trong, lại an tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Áp lực càng lúc càng lớn, cơ hồ tới rồi một bước khó đi nông nỗi, đặc biệt là đối Quỷ Thiên tới nói, hắn cảm giác chính mình cả người đều mau bị áp nằm sắp xuống, nhưng hắn lại một lần đều không có ngã xuống, càng thêm không có từ bỏ, bởi vì hắn bên người đứng chính là nàng, chỉ cần có thể làm bạn ở nàng bên người, lại nhiều khổ hắn cũng nguyện ý ăn, lại vất vả hắn cũng sẽ không từ bỏ. Một đường đi tới, Đường Dư Hoàng cũng không có nhìn đến cái gì thứ tốt. Này tháp lâu tựa hồ chính là dùng để luyện công, đơn giản có thể, nhưng Đường Dư Hoàng cũng không thất vọng, cuối cùng một tầng mới là nàng mục đích địa. Hô, rốt cuộc tới rồi. Đương ba người xuyên qua quá cuối cùng một đạo cấm chế đi đến cuối cùng một tầng thời điểm, Quỷ Thiên cùng lão giả không hẹn mà cùng thở ra một hơi, thập phần cảm khái nói. Tháp lâu cuối cùng một tầng không gian đã nhỏ rất nhiều, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ, đặc biệt là nằm ở trung ương vị trí kia tam cổ thi thể, càng là làm người không thể không chú ý. Quả nhiên như thế. Nhìn kia tam cụ tương liên ở bên nhau thi thể, Đường Dư Hoàng khẽ thở dài, bất quá ngay sau đó mà đến đó là có chút tò mò. Này tam cổ thi thể theo lý mà nói đã có hơn 2.000 năm lịch sử, nhưng lại như cũ bảo trì thập phần hoàn chỉnh, ngay cả trên mặt biểu tình đều không có biến hóa, trên người ăn mặc quần áo cũng là như thế, cùng với nói là thi thể, đến càng như là ngủ rồi giống nhau. Đường Dư Hoàng về phía trước đi rồi hai bước, muốn gần gũi quan sát một chút, nhưng không gian chung lại đột nhiên run lên, một đạo sóng gợn xuất hiện đem Đường Dư Hoàng cả người đánh bay đi ra ngoài. Dư Hoàng. Quỷ Thiên vội vàng chạy tới ôm lấy lui về phía sau không ngừng Đường Dư Hoàng. Cẩn thận trên dưới xem xét. Đường Dư Hoàng vươn ra ngón tay sờ sờ khoe miệng, một tia đỏ tươi khắc ở đầu ngón tay, chỉ cần chỉ là một cái phản chấn liền làm nàng bị nội thương, này lại là cái gì trận pháp? Đường Dư Hoàng trong lòng có chút khiếp sợ, linh hồn của nàng chi lực vẫn luôn đều ở cảm ứng chung quanh tồn tại, cũng vẫn luôn thật cẩn thận phòng bị các loại có khả năng phát sinh nguy hiểm, nhưng lại căn bản không có cảm giác được nơi này có cái gì trận pháp, nhưng nếu không phải trận pháp, vừa mới đem nàng bắn ngược trở về lại là cái gì? Ta không có việc gì. Đừng lo lắng. Đường Dư Hoàng vỗ vỗ Quỷ Thiên tay, lại một lần chậm rãi tới gần, mà cũng chính là ở vừa rồi bị phản chấn địa phương, một đạo sóng gợn lại lần nữa xuất hiện, văng ra Đường Dư Hoàng đụng chạm, bất quá lần này Đường Dư Hoàng động tác thập phần cẩn thận, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, hơn nữa cũng phát hiện này quỷ dị sóng gợn một tia huyền bí, nó thế nhưng như là một cái đại viên cầu giống nhau, đem tam cổ thi thể đều bao phủ ở bên trong. Quả nhiên không sai, nay hẳn là chính là Lạc Thiên Tông truyền tông chi bảo Thiên Nguyên bảo khí. Ghi lại thượng liền nhắc tới quá này bảo khí tồn tại, chính là một kiện tuyệt đối phòng ngự pháp bảo, đại tiểu thư sau khi chết liền đem này bảo khí lưu tại nơi này, tiểu nha đầu, các ngươi tới tầm bảo hẳn là chính là tìm nó, bởi vì nó chính là này tòa di chỉ trung lớn nhất bảo tàng, hiện tại thế gian cổ võ xuống dốc, lưu truyền tới nay bảo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là thiên. Đại cơ duyên. Lão giả rất là hưng phấn nói, trong giọng nói có một tia hâm mộ, cũng có một tia cảm khái. Thiên nguyên bảo khí. Phong ngự pháp bảo. Thứ này ở nơi nào, vì cái gì ta nhìn không tới. Pháp bảo bảo khí gì đó Đường Dư Hoàng không tính xa lạ, nhưng vấn đề là nàng hiện tại căn bản là không có cảm ứng được cái này pháp bảo tồn tại a. Đại tiểu thư trong tay nắm kia một viên hạt châu đó là thiên nguyên bảo khí, này châu không những có thể hình thành phòng hộ cháo bảo hộ chủ nhân, còn có thể phi thiên độn địa xuyên qua không gian, chính là hơn 2.000 năm trước, cũng là nhất đỉnh cấp bảo bối a, có duyên giả đến chi, có duyên giả a, đợi 2.000 năm. Thủ 2.000 năm, ai, ta cũng bất quá chính là vì bảo hộ hạt châu này mà thôi. Lão giả ngữ khí càng thêm càng khái, 2.000 năm a, bí mật này một thế hệ truyền cho một thế hệ, vẫn luôn truyền tới hắn nơi này, vì bảo hộ này tòa di chỉ, cũng là vì bảo hộ cái này pháp bảo, bọn họ vẫn luôn kiên trì, nếu không phải thật sự tận mắt nhìn thấy đến, hắn thậm chí sẽ cảm thấy này chẳng qua là một cái truyền kỳ chuyện xưa. Như thế thú vị, chẳng qua chúng ta hiện tại như thế nào đi vào. Đường Dư Hoàng cũng ở nhìn chằm chằm kia viên hạt châu xem, vốn đang cho rằng bất quá là một kiện phụ tùng, hiện tại xem ra nhưng thật ra lộ ra một mặt kỳ lạ sắc thái. Phi thiên độn địa xuyên qua không gian. Nếu thật sự có hiệu quả như vậy, kia nàng lần này cũng thật liền không có đến không. Cái này, ta cũng không rõ lắm, ghi lại thượng chỉ là nói, cái này bảo vật có duyên giả sẽ tự đến chi, ngươi là này 2.000 năm qua duy nhất một cái có thể tiến vào đến tháp lâu bên trong người, nói vậy hẳn là chính là cái gọi là người có duyên. Muốn được đến hôm nay nguyên bảo khí còn muốn xem chính ngươi, ai, này 2.000 năm qua tiến vào đến nơi đây người cũng là hàng ngàn hàng vạn, nhưng những người này phần lớn đều bị bên ngoài trận pháp vây khốn, hảo một chút bị thương rời đi, nghiêm. Trọng nói đó là thi cốt vô tổn, ngươi có thể đi đến nơi này, kia liền tin tưởng chính mình đi. Ở lão giả nghĩ đến, Đường Dư Hoàng có thể một đường bình yên vô sự đi đến nơi này, liền đã là một loại kỳ tích, nếu Đường Dư Hoàng còn không phải cái gọi là người có duyên. Hắn cũng liền vô pháp tìm được càng thêm có duyên người. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đây là đang nói vô nghĩa? Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, lão nhân này nói một đống lời nói lại không có một câu hữu dụng, không phải vô nghĩa lại là cái gì? Lão giả có chút xấu hổ cười cười, hắn cũng biết chính mình nói những lời này không có gì tác dụng, liền cũng không hề ngôn ngữ. Đường Dư Hoàng bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu nổi lên trước mặt sóng gợn, nhưng mỗi khi nàng bàn tay phóng đi lên thời điểm liền sẽ lập tức bị bắn ngược mở ra. Làm nàng có chút bất đắc dĩ. Nếu người không qua được, vậy đành phải tưởng biện pháp khác. Đường Dư Hoàng thu hồi tay, nhìn cách đó không xa thiên nguyên bảo khí, trong ánh mắt u quang hiện lên, hùng hậu linh hồn chi lực nháy mắt liền hướng về Thiên Nguyên Bảo Khí mà đi. Linh hồn chi lực chạm vào không gian sóng gợn thời điểm, toàn bộ không gian sóng gợn đều run rẩy lên, như là ở kháng cự linh hồn chi lực xâm nhập, mà lúc này hạt châu dạng Thiên Nguyên Bảo Khí cũng tản mát ra một đạo càng thêm nồng đậm quang mang, như là ở duy trì không gian sóng gợn chống cự. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, tăng lớn linh hồn chi lực phát ra, thế tất muốn đột phá này không gian sóng gợn phòng ngự. Linh hồn chi lực vận dụng là thập phần nguy hiểm, đặc biệt là dùng để công kích thời điểm, nhưng lúc này Đường Dư Hoàng cũng vô pháp băn khoăn như vậy nhiều, bảo bối liền ở trước mặt, vô luận như thế nào nàng đều phải bắt được. Phanh! Linh hồn chi lực cùng không gian sóng gợn đối kháng ước chừng hơn một phút thời gian, đột nhiên một tiếng bạo phá thanh âm vang lên, Đường Dư Hoàng đương trường liền một búng máu phun ra. Cả người đều hư nhuyễn rửa vào quỷ thiên trên người, mà cùng lúc đó không gian sóng gợn cũng đã xảy ra vết rách, không có chống đỡ bao lâu liền cũng rách nát. Dư Hoàng, ngươi không sao chứ? Quỷ thiên ôm Đường Dư Hoàng hư nhuyễn thân thể, thập phần lo lắng hỏi. Đường Dư Hoàng lắc lắc đầu, từ linh hồn không gian chung lấy ra một viên ngàn luyện bách hoa đan đan xong, chậm rãi hộp ra một hơi, lúc này nàng sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, không chỉ có toàn thân vô lực, linh hồn bên trong còn truyền đến từng đợt đau đớn, đây là linh hồn bị thương bệnh trạng. Một trận chiến này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút, nhưng Đường Dư Hoàng lại là bị thương không nhẹ, mà đây cũng là nàng trọng sinh tới nay bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Bất quá cùng sắp tới tay bảo vật so sánh với, điểm này thương tựa hồ cũng không tính cái gì. Đường Dư Hoàng nhìn về phía kia viên đã phiêu phù ở không trung hạt châu, có chút hưng phấn đi qua, sóng gợn ngăn cản đã biến mất, Đường Dư Hoàng đi đến hạt châu trước mới dừng lại, kia viên hạt châu liền an tĩnh phiêu phù ở nơi đó, nồng đậm linh khí làm người cảm thấy phá lệ thoải mái. Thiên Nguyên Bảo Khí khiến cho ta đến xem ngươi rốt cuộc thần kỳ đến loại nào nông nỗi đi. Đường Dư Hoàng vừa nói một bên vươn tay, đem hạt châu chậm rãi nắm ở bàn tay chung, mà cũng chính là tại đây một khắc, toàn bộ không gian đều là chấn động run rẩy, hạt châu ở Đường Dư Hoàng bàn tay chung bay nhanh xoay tròn, tựa hồ là ở kháng cự Đường Dư Hoàng động tác. Đường Dư Hoàng vốn là bị thực trọng nội thương, lúc này lại bị này hạt châu linh khí gây thương tích, một búng máu không nhịn xuống lại phun tới, vừa lúc đều phun ở hạt châu này thượng, mà cũng là tại đây loại thời điểm. Hạt châu đông nhiên buộc phát ra một đạo thập phần lóa mắt quang mang, quần quận linh khí khuyết tán mở ra, không chờ mọi người phản ứng, liền hướng về Đường Dư Hoàng giữa mày chỗ phóng đi. Dư Hoàng. Quỷ thiên thấy như vậy một màn muốn tiến lên ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể thập phần hoảng sợ hô một câu, bất quá cũng may ngay sau đó làm hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Hạt châu là nhằm phía Đường Dư Hoàng, nhưng lại không phải muốn công kích Đường Dư Hoàng, mà là thập phần quỷ dị ở đụng chạm đến Đường Dư Hoàng nháy mắt biến mất không thấy. Thiên Nguyên Bảo Khí, mãi thiên địa chi gian đến linh chi vật, nhưng dùng để phi thiên độ địa, cũng có thể dùng để xuyên qua không gian, người có duyên đến chi, vọng thận dùng. Cùng lúc đó Đường Dư Hoàng trong đầu tắc đột nhiên hiện ra như vậy một phen lời nói. Đường Dư Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ khởi hôm nay Nguyên Bảo Khí thần kỳ, một lát qua đi mới chậm rãi mở to mắt, lộ ra một mặt rất là động lòng người tươi cười. Chuyến đi này không tệ. Đây là Đường Dư Hoàng đối chuyến này cuối cùng đánh giá. Nàng không chỉ có được đến Thiên Nguyên Bảo Khí loại này trong thiên địa chí bảo, còn đột nhiên minh bạch mặt khác rất nhiều sự tình, cho tới nay sở tồn tại nào đó mê hoặc cũng vào giờ phút này giải khai. Đường Dư Hoàng vẫn luôn tưởng không rõ chính mình vì sao sẽ đến thế giới này, rất nhiều thời điểm nàng đều ở tự hỏi vấn đề này, có phải hay không thế giới này thật sự có linh hồn nói đến, người đã chết lúc sau có phải hay không sẽ một lần nữa đầu thai, đã từng này đó nàng đều không thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng giờ phút này lại hiểu rõ, thế giới rất lớn. Thật sự rất lớn, không có người là không gì không biết tồn tại, thế giới này có quá nhiều ảo diệu, muốn nhìn thấu người lại là nhất nhìn không. Thấu cái kia, có chút đồ vật tưởng không ra liền phải hiểu được bông, nếu đi tới nơi này, như vậy liền không cần phải đi truy tìm nguyên do, hết thảy đều là duyên phận. Thiên Nguyên Bảo Khí không chỉ là một kiện vật phẩm, nó cũng mang theo một loại tang thương hiểu được, mà cũng chính là ở Đường Dư Hoàng thu phục nó thời điểm, liền có như vậy hiểu ra cảm giác. Đường Dư Hoàng thậm chí còn bởi vậy liên tưởng đến trong nhà kia cụ pha hiện quỷ dị bộ xương, nạc đại trong thiên địa thật sự là có quá nhiều ảo diệu, cùng cực cả đời cũng vô pháp hiểu thấu đáo, đây là bi ai, lại cũng là may mắn, bi ai với người luôn có không biết, cũng may mắn với người còn có không biết. Ngươi đã thu phục hôm nay Nguyên Bảo Khí. Lão giả hiển nhiên rất là có ánh mắt, nhìn đến Đường Dư Hoàng bộ dáng này, liền đã đoán được kết quả. Ân, Thiên Nguyên Bảo Khí quả thực thần kỳ, ta nếu lấy được này bảo vật, liền lại bảo này gì chỉ trăm năm đi. Đường Dư Hoàng nói liền lấy ra thượng trăm khối tụ linh thạch, dùng linh hồn chi lực thao tác này đó tụ linh thạch phân tán ở di chỉ bên ngoài đại trận các nơi. Nếu nàng không làm như vậy, này di chỉ nhiều nhất 10 năm liền sẽ bại lộ ra tới. Nhưng nếu nàng từ giữa lấy được cái này bảo bối, liền đem thế gian này kéo dài đến 100 năm, cũng coi như là nàng đối này tòa di chỉ hồi quỹ. Linh hồn chi lực thao tác tụ linh thạch thực mau liền chữa trị hảo đại trận, nhưng Đường Dư Hoàng sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, nàng nhìn về phía một bên lão giả nói, nơi đây sự tình đã xong, này di chỉ nhưng lại kiên trì 100 năm, này 3 người là chủ nhân nơi này, ngươi làm người thủ hộ liền mai táng bọn họ đi. Đường Dư Hoàng trong miệng 3 người tự nhiên là kia tam cổ thi thể, xuống mồ vì an, hơn 2000 năm trước cái hận dây dưa đã sớm đã nên lại. Ân, ta biết. Lão giả thận trọng gật gật đầu. Cáo tử. Đường Dư Hoàng kéo lại quỷ thiên tay, dứt lời nháy mắt 2 người quanh thân liền xuất hiện một đạo màu trắng vầng sáng, rồi sau đó ở lão giả kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, vầng sáng mang theo 2 người chậm rãi phiêu khởi, từ cửa sổ chỗ bay đi ra ngoài, nháy mắt liền biến mất ở lão giả trước mặt. Thiên nguyên bảo khí nhưng phi thiên độ địa, Đường Dư Hoàng lúc này liền thao tác thiên nguyên bảo khí mang theo quỷ thiên một đường bay ra di chỉ. Thật là thần kỳ, giống như là ở khoa học viễn tưởng phim nhựa giống nhau. Không chung, quỷ thiên nhịn không được nói. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự có một ngày có thể ở trên bầu trời phi. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, này một chuyến đi này không tệ, cũng là tới rồi nên về nhà lúc. Được đến bảo vật cũng minh bạch chính mình tâm, một phen rèn luyện cũng là một phen lắng đọng lại, tuy rằng nhìn qua không có bao lớn biến hóa, nhưng Đường Dư Hoàng lại biết, chính mình lại trưởng thành một bước, đó là thuộc về tâm cảnh trưởng thành, vừa mới đột phá không lâu linh hồn chi lực cũng sắp lại lần nữa đột phá, chuyến này thu hoạch thật sự là quá mức phong phú. Ân. Đường Dư Hoàng mang theo quỷ thiên trực tiếp bay trở về đế hoàng, lúc này đây liền phi cơ đều không cần, không chỉ có tỉnh tiền lại còn có bảo vệ môi trường, thậm chí không cần nhân lực thao tác, nói rõ phương hướng hôm nay nguyên bảo khí liền vẫn luôn mang theo 2 người ở trên trời phi, tốc độ so phi cơ còn muốn mau thượng 3-5 lần, Đường Dư Hoàng thậm chí còn thừa dịp lúc này bắt đầu chữa thương, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần nhiều một ít hồng nhuận. Đường Dư Hoàng cùng quỷ thiên trở lại đế hoàng thời điểm đã là buổi tối, 2 người cũng không có quấy nhiêu quá nhiều người. Đường Dư Hoàng càng là lấy dưỡng thương vì từ tiến vào tới rồi trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đế Hoàng mọi người biết Đường Dư Hoàng trở về đều nghĩ đến thấy thượng một mặt, nhưng lại đều bị ngăn ở ngoài cửa. Đường Dư Hoàng ở trong phòng ước chừng ngây người 7 ngày mới lại lần nữa đi ra. Mà ở này 7 ngày bên trong, cổ Hàn Y và đám người cũng đã về tới Đế Hoàng, còn mang thêm Hoa Thiên Như cùng cổ Linh 2 cái tiểu quỷ đầu. Này 2 người cũng không sợ sinh, thực mau liền cùng Lạc Tử Đồng chơi ở cùng nhau, hơn nữa cực dương cùng cực âm. Làm đế hoàng lại nhiều vài phần sinh khí. Mọi người đều đang chờ Đường Dư Hoàng ra tới, nhưng này nhất đẳng chính là 7 ngày, đại gia càng chờ càng lo lắng, nếu không phải quỷ thiên nói không có việc gì, mọi người đã sớm vọt vào đi, cho nên khi bọn hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng đi ra thời điểm, đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Hoàng, có đói bụng không? Ta cho ngươi chuẩn bị điểm ăn đi. Cổ Hàn Y thì hỏi chuyện cũng là những người khác muốn hỏi, Đường Dư Hoàng ở trong phòng ngây người 7 ngày, cũng không biết ăn không ăn cái gì à. Đói, nhiều chuẩn bị điểm đi. Đường Dư Hoàng là thật sự cảm thấy rất đói bụng, 7 ngày không ăn không uống tu luyện làm nàng đều mau thành nhân làm, nếu không phải hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, nói không chừng thật đúng là chết đói, bất quá như vậy trả giá cũng là đáng giá, nàng sở chịu thương trên cơ bản đều khỏi hẳn, lại còn có rõ ràng tăng trưởng, đặc biệt là linh hồn chi lực mạnh thêm, càng là làm nàng vui sướng không thôi. Mà nghe được Đường Dư Hoàng nói đói, mọi người đều bận rộn lên, nấu cơm, nấu ăn, bưng trà đổ nước có, đưa lên điểm tâm bánh quy cũng có, trong lúc nhất thời đều vây quanh Đường Dư Hoàng ở chuyển, mà đối với bọn họ tới nói, Đường Dư Hoàng cũng xác thật là trung tâm tồn tại, nguyên nhân chính là vì có Đường Dư Hoàng, mới có bọn họ những người này ở bên nhau. Đường Dư Hoàng cũng không rảnh lo nói chuyện, cầm điểm tâm liền mánh ăn lên, một mâm điểm tâm một lát công phu liền đều bị nàng ăn xong bụng, làm mọi người xem đến kinh ngạc không thôi, đều nhịn không được nhẹ cười, nhìn Đường Dư Hoàng này khó được đáng yêu bộ dáng. Dư Hoàng, trước ăn ít điểm. Một hồi cơm thì tốt rồi, ăn nhiều một chút cơm mới là. Cổ Hàn Y Ghi ngữ khí sủng nịch khuyên, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, lúc này đây Đường Dư Hoàng ra ngoài trở về thế nhưng bị thương, đương hắn biết tin tức này thời điểm hận không thể lập tức xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt, mà đã nhiều ngày nôn nóng chờ đợi cũng làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu, thẳng đến nhìn đến Đường Dư Hoàng bình yên vô sự xuất hiện mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng tỷ tỷ, ngươi này ăn thân mật như là tiểu trư nga. Cực Dương cũng nhịn không được trêu chọc nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng tỷ tỷ như vậy chật vật bộ dáng đâu, hảo đáng yêu. Đường Dư Hoàng trừng mắt nhìn Cực Dương liếc mắt một cái cũng không nói lời nào, tiếp tục nỗ lực ăn, mọi người xem đến một màn này nhịn không được đều bật cười, thập phần ấm áp cảm giác. Cảm thụ được như vậy cảm giác, Đường Dư Hoàng biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều, khoe miệng vẫn luôn đều treo một nụ cười nhẹ, đối nàng tới nói quan trọng nhất người đều ở nàng bên người, đại gia ở bên nhau vui vẻ vui sướng sinh hoạt. tuy rằng nàng đến bây giờ cũng lộng không hiểu tình yêu rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng lại có loại dị thường thỏa mãn cảm, mà vì này phân thỏa mãn, nàng cũng nguyện ý dùng hết chính mình toàn lực đi bảo hộ những người này, làm cho bọn họ tất cả mọi người có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ sinh hoạt. An chơi chắc táng tiểu tháp hoàng chủ cầu duyệt. Chương danh, an chơi chắc táng tiểu tháp chủ cầu duyệt. Tóm tắt, đế trời quang, cuồng ngạo, bá đạo, cường hãn, 10 phần ăn chơi chắc táng, đế linh vương triều đại tướng quân trí nữ, sinh ra là lúc, tay trái nắm chặt đỉnh cấp thần khí càn khôn tháp, tay phải chết véo ngốc manh thần thú đế tiểu không, vô cùng yêu nghiệt. Đại lục nghe đồn, càn khôn tháp chủ luyện càn khôn, luyện đan, luyện khí, luyện người, luyện vô cấm kỵ, đến càn khôn giả được thiên hạ, ai đến càn khôn. Tuyệt sắc dung mạo, mỹ đến yêu dị, cường hãn thân thủ, tung hoành hoàn vũ trăm chiến vô địch, cứng cỏi ý chí, không sợ sinh tử cũng không nôn bại, sát phạt quyết đoán tính tình, nên xuống tay khi không chút lưu tình. Khí phách nội liễm, ngạo cốt thiên thành. Có ngôn nói, trời quang vừa ra, quỷ thần toàn tránh. Thả xem một thế hệ yêu nghiệt đế trời quang như thế nào khống trưởng càn khôn, thành tựu một thế hệ ăn chơi chắc táng tháp chủ. Cường hãn, hưng hực đều là xuẩn trứng, đi học có ý tứ gì? Chó má học viện, nơi đó có chiến trường hảo chơi sao? Một đám ngu ngốc thiếu gia tiểu thư, cũng không biết chết tự viết như thế nào. Đến lúc đó nếu ai dám chọc bổn tiểu thư liền một cái tắt chụp chết hắn. Trời quang, ngươi tưởng một cái tắt chụp chết ai? Ai dám chọc bổn tiểu thư liền chụp chết ai, ai cũng không quen. Đại tiểu thư trích lời, chết một cái là chết một đống cũng là chết, chỉ cần chết không phải ta, ai chết ta đều không ngăn cản. Bá đạo, nghe nói sao, đế gia ngu ngốc thiếu gia tiểu muội đã trở lại, cũng không biết có thể hay không cùng đế gia cái kia ngu ngốc thiếu gia giống nhau ngu ngốc. Phi, dám nói ta ca là ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc, ngươi cả nhà đều ngu ngốc, xem bổn tiểu thư chụp bất tử ngươi. Đại tiểu thư trích lời, ai dám làm cho bổn tiểu thư mặt nói bổn tiểu thư không muốn nghe nói, toàn bộ chụp chết. Cuồng ngạo. Lao cha a, nghe nói ta không phải có cái vị hôn phu sao, hắn nếu là dám không cưới ta, ta liền ngay tại chỗ chụp chết hắn, xem hắn còn dám không cưới ta. Nha đầu a, ngươi cái kia vị hôn phu chính là đương triều thái tử, vô luận như thế nào ngươi đều không thể đem hắn chụp chết ta. Bằng không vi phụ thượng nào đi tìm cái thái tử bồi cấp hoàng thượng á thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạng. Người đều chụp đã chết còn bồi cái gì bồi, cùng lắm thì đem cái kia hoàng đế lão nhân cũng chụp chết, vậy cái gì đều không cần bồi. Đại tiểu thư trích lời, bồi. Bồi hắn cái đại đầu quỷ bồi. Ai dám muốn bổn tiểu thư bồi tiền, bổn tiểu thư liền dám muốn ai mệnh. Nam chủ lên tiếng. Ngươi nếu luân hồi, ta liền luân hồi, ngươi nếu thành thần, ta liền thành thần, ngươi nếu thành ma, ta liền thành ma. Sinh tử tương tùy vĩnh không bỏ. Khu khu, đừng như vậy toan biết không, lại đây cấp bổn tiểu thư hôn một cái. Bổn văn huyền huyện nữ cường, một trọi một, làm bằng sắt cường hãn nữ chủ, quỷ dị thần bí nam chủ, tuyệt đối sáng văn, vô hạn khí phách. Chương 1. Đế linh vương triều cùng thiên giã vương triều chỗ giao giới, thi hoành khắp nơi trên chiến trường, một hồi thảm thiết chiến đấu vừa mới kết thúc, thiên giã vương triều bại lui, hơn 1.000 danh đế linh vương triều binh lính đang ở quét tước chiến trường. Tiểu đội trưởng, chúc mừng ngươi à. Một trận chiến này lại giết mười mấy cái thiên giã vương triều nhãi danh, hơn nữa dị vãng công tích, ngài cũng nên tăng lên vì đại đội trưởng đi, đến lúc đó nhưng đừng quên đề bạt tiêm A, tiêm nhưng cùng ngài lăn lộn mau 2 năm. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên binh lính, tướng mạo rất là hàm hậu, dùng thập phần kính sợ ngự khí đối với cách đó không xa đang ở cướp đoạt người chết thi thể tiểu nữ hài nói. Tiểu nữ hài đại khái chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác, một đôi quỷ dị bạch đồng như là nhìn thấu thế gian luân hồi, thập phần thần bí. Da như ngưng chi, môi đỏ hạo sỉ, tuyệt sắc khuynh thành, sắp tới. Mà lúc này nữ hải thân xuyên màu trắng khôi giáp, chính ngồi xổm thi thể bên nỗ lực tìm kiếm, trừ bỏ có chút tham tài bộ dáng, nhưng thật ra lộ ra một cổ khiếp người mùi máu tươi, chút nào không kém gì chung quanh những cái đó thiết huyết quân nhân. Hừng hực ngươi cái xuân trứng, ngươi tìm chết đúng không, thế nhưng còn dám để chuyện này, bổn tiểu thư nào đau ngươi liền hướng nào dẫm, tìm đánh. Thiếu nữ vốn đang hưng thú bừng bừng ở cướp đoạt tài vật. Nghe được đại hán nói lập tức giận tím mặt, lạnh như băng xương khí chất tức khắc biến thành cuồng bạo cường hãn, một bên mắng một bên tốc độ cực nhanh hướng về đại hán phóng đi, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền múa may tú khí tiểu nắm tay một quyền đem đại hán đánh bay đi ra ngoài. Đại hán bay 7-8 mét xa mới ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng mang theo tơ máu, trước ngực khôi giáp thượng tắc nhiều một cái tú khí nắm tay ấn, nếu có người ngoài thấy như vậy một màn nhất định sẽ thực khiếp sợ, này tiểu nữ hải vũ lực thật sự lợi hại. Nhưng chung quanh hơn 20 người lại dường như thói quen giống nhau, chỉ là nén cười nhìn một màn này, cũng không có người tiến lên hỗ trợ. Tiểu đội trưởng, ngài đây là sao mà lạp, tiêm nơi nào nói sai rồi, chẳng lẽ ngài còn chưa đủ tư cách đương đại đội trưởng sao? Từ ngài 10 tuổi tổng quân tới nay, tiêm lửa sắt liền vẫn luôn đi theo ngài hốn, lớn nhỏ chiến dịch tham dự thượng trăm chẳng, nào một hồi không có tiểu đội trưởng ngài công lao. Tiêm lửa sắt có chút không biết đếm, nhưng yêm dám cam đoan, mấy năm nay tới ngài chém giết địch nhân không có hơn 1.000 cũng có mấy trăm, này công tích nếu là phóng tới người khác trên. Người, đã sớm để bạn thành đại đội trưởng, cũng chính là tướng quân đại nhân quá không nói lý, lăng là không cho ngài đề, nếu lúc này đây tướng quân đại nhân còn không đồng ý, tiêm liền lửa sắt tuy rằng bị tấu, nhưng lại căn bản là không tức giận, mà là lòng đầy căm phẫn vì thiếu nữ bất bình. Đến nỗi lửa sắt trong miệng tướng quân đại nhân còn lại là trước mặt thiếu nữ phụ thân, cũng chính là này chi quân đội tối cao trưởng quan xâm chấp mưa báo đại tướng quân Đế Lôi. 520XS La Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ngươi liền như thế nào? Còn có thể đánh hắn không thành? Hừ. Thiếu nữ cũng chính là đế trời quang bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói cho hết lời cũng không đợi này lửa sắt trả lời. Động tác thập phần lưu loát cưới lên lưng ngựa, một tiếng quát nhẹ liền giá mã rời đi, lưu lại phía sau lược cảm bất đắc dĩ một đám người. Mà phàm là nàng nơi đi qua, sở hữu binh lính đều thập phần chủ động tránh ra con đường, nhìn này thân ảnh nho nhỏ, trong ánh mắt đều mang theo một loại kính sợ thần sắc. Đế trời quang, đế linh vương triều trấn quốc đại nguyên soái đế ngút trời cháu gái, sấm chớp mưa báo đại tướng quân Đế Lôi tiểu nữ nhi, từ nhỏ sinh trưởng ở biên quan, 10 tuổi nhập ngũ, tham gia quân ngũ 2 năm, tham dự chiến dịch thượng trăm tràng, chém giết quân địch hơn 1.000 danh, là sấm chớp mưa báo quân đoàn trung sở hữu quân nhân thần tượng. Nhìn đế trời quang rời đi thân ảnh, lửa sắt có chút mắt tròn váng, nghi hoặc hướng về một bên chiến hữu hỏi, lão quách, ngươi nói, tiểu đội trưởng đây là sao, tiêm lửa sắt nơi nào nói sai rồi, sao liền không vui chạy đâu. Nói ngươi ngu ngốc ngươi chính là cái ngu ngốc, mỗi ngày liền biết đánh giặc, liền chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Được xưng là lão quách nam nhân thập phần bất mãn nhìn lửa sắt, ngữ khí rất là trêu chọc nói. Gì sự a? Lửa sắt nghi hoặc hỏi, lửa sắt sờ sơ đầu, vẻ mặt hàm hậu. Ai, phỏng chừng toàn bộ quân doanh cũng liền ngươi không biết đi. Tiểu đội trưởng mau mãn 12 tuổi, đại tướng quân đã quyết định làm tiểu đội trưởng xuất ngũ, tính toán làm nàng hồi vương thành đi học. Lao quách trong giọng nói nhiều một tia cảm khái cùng không tha, nhìn đế trời quang bóng dáng biến mất phương hướng lắc lắc đầu, hắn là một cái lao binh, đương mười mấy năm binh, rất khó thật sự phục ai, nhưng đi theo đế trời quang 2 năm, lại là thật sự phục cái này chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Cường hãn thân thủ, tung hoành xa trường trăm chiến vô địch, cứng cỏi ý chí, một thân là thường cũng không nôn đau, sát phạt quyết đoán tính tình. Nên xuống tay khi cũng không lưu tình, mỗi một hồi chiến đấu đều xông vào trước nhất phương, mỗi lần sở chém giết địch nhân cũng thuộc nàng nhiều nhất, tuy rằng tính tình hỏa bạo chút, ngẫu nhiên có điểm tiểu phúc hắc, còn tổng hội khi dễ bọn họ này đàn người thành thật, nhưng là cùng bọn họ này đó quân nhân ở bên nhau, lại cũng là dị thường hợp. Nhau, chưa bao giờ sẽ lấy thân phận áp người, chỉ biết dùng nắm tay nói chuyện, làm đại gia đối nàng là lại kính lại ái, thật sự là luyến tiếc nàng rời đi a. À, tiểu đội trưởng phải đi làm, này. Này sao được à, nàng ân cứu mạng yêm còn không có báo đâu, nàng này đi rồi, yêm tìm ai báo ân đi à. Lửa sắt trợn tròn đôi mắt ngây ngốc hỏi, vẻ mặt nôn nóng thần sắc. Phi, ngươi cho rằng tiểu đội trưởng liền đã cứu ngươi à, ngươi hỏi một chút chúng ta tiểu đội hơn 20 cá nhân, tiểu đội trưởng không đã cứu ai, nhớ trước đây tiểu đội trưởng vì cứu ta còn ăn một đao, hiện tại cánh tay thượng còn có một đạo vết sẹo đâu, năm ấy tiểu đội trưởng mới 11 tuổi lão quách nói liền đỏ hai mắt, trong đầu cũng hiện ra lúc ấy cảnh tượng. Một cái chỉ có 11 tuổi nữ hài nghĩa vô phản cố che ở hắn trước người, kia một đao suýt nữa liền phế đi tiểu đội. Trường một bàn tay, hắn sống hơn 30 năm trước nay không đã khóc, nhưng lúc ấy lại nhịn không được khóc ra tới. Hắn xong việc còn hỏi quá tiểu đội trưởng, hỏi nàng vì cái gì ngu như vậy, hắn chỉ là một cái bình thường binh lính, nơi nào so được với tiểu đội trưởng thân phận tôn quý, nhưng tiểu đội trưởng trả lời lại là một cái tú quyền cộng thêm một câu, ngươi này hỏi chính là cái gì vô nghĩa, ngươi là của ta binh. Ta phụ trách mang ngươi thượng chiến trường, phải phụ trách làm ngươi tồn tại trở về. Đúng vậy, ta không lâu trước đây còn bị tiểu đội trưởng cứu một mạng đâu, lúc ấy ta cho rằng ta thật sự muốn chết, là tiểu đội trưởng xông tới đã cứu ta một cái khác binh lính cũng hồng con mắt thập phần cảm động nói. Đúng vậy, còn có ta, ước chừng cũng chính là 5 cái nhiều tháng trước kia chàng chiến đấu đi, chúng ta nhân số quá ít, chỉ có đối phương 1/10, nếu không phải tiểu đội trưởng liệu mình cứu giúp, ta đã sớm đã chết. Trong lúc nhất thời này hơn 20 người đều sôi nổi mở miệng nói, mỗi người trên mặt đều mang theo cảm động thần sắc, tuy rằng tiểu đội trưởng tính tình thực hòa bạo, động bất động liền huy nắm tay tấu bọn họ, tuy rằng tiểu đội trưởng có điểm tiểu tham tài, luôn là cướp đoạt bọn họ trên người tài vật, nhưng là, bọn họ mỗi người mệnh đều là tiểu đội trưởng cứu, chính là tiểu đội trưởng làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng nguyện ý. Mà lúc này cưỡi ngựa vẻ mặt tức giận chạy về quân doanh, đế trời quang lại thập phần bất mãn nói thầm, hừng hực đều là xuẩn trứng, bổn tiểu thư ở chỗ này hôn hảo hảo, có ăn, có uống còn có tiền kiếm, đi đến nơi nào cũng chưa người dám trọng, này nếu là trở về đế đô còn không được bị cái kia cũ kỹ lao nhân quản gắt gao, à, còn làm bổn tiểu thư đi đi học, chó má đế đô học viện, nơi đó có chiến trường hảo chơi sao, một đám chó má thiếu gia tiểu thư, cũng không biết chết tự viết như thế nào, đến lúc đó nếu ai dám chọc bổn tiểu thư, bổn tiểu thư liền một cái tắt chụp chết hắn. Trời quang, ngươi tưởng một cái tắt chụp chết ai? Trầm ổn thanh âm đột nhiên vang lên, có một tia bất đắc dĩ, cũng có một tia sủng địch. Ai dám chọc bổn tiểu thư liền chụp chết ai, ai cũng không quen. Đế trời quang phản xạ tính đáp, nói cho hết lời mới phản ứng lại đây, đột nhiên lạc khẩn dây cương làm mã ngừng lại, thấy rõ người tới sau lập tức lộ ra một tia lấy lòng tươi cười nói, lao cha, sao ngươi lại tới đây? Người này dọa người dễ dàng hù chết người, bổn tiểu thư không chết ở trong tay địch nhân ngược lại bị ngươi hù chết, này nhiều không có lời. Ngươi cái nha đầu thúi, liền biết chết ta chết, ngươi liền không thể sửa sửa ngươi cái kia tính tình, vi phụ lúc trước làm ngươi tiến quân đội thật không biết là đúng hay là sai, ai, ngươi cũng mau 12 tuổi, lại không thay đổi sửa tính tình này, tương lai gả không ra cũng không nên đoán vi phụ a. Đế Lôi thực buồn rầu, đối mặt cái này nữ nhi, hắn cảm thấy so đánh giặc còn muốn mệt, bất quá hắn cũng có chút may mắn nghĩ. Lại mệnh cũng chính là mấy ngày nay, về sau nha đầu này lại chọc phiền toái liền cùng hắn không có quan hệ, đưa về đế đô liền từ lao gia tử chăm sóc, đến lúc đó cũng làm trong nhà lao gia tử nếm thử loại mùi vị này. Đế Lôi sở chỉ lao gia tử tự nhiên chính là phụ thân hắn đế trời quang gia gia, cũng là đương triều đại nguyên soái đế ngút trời trưởng cư đế đô, lần này đưa đế trời quang trở về, tự nhiên chính là từ đế ngút trời chăm sóc. Lao cha a, ngươi lời này ta đều nghe xong vài trăm biến, lỗ thai đều mau nghe điếc. Ngươi liền không thể không nhắc mai sao, hơn nữa nghe nói ta không phải có cái vị hôn phu sao, hắn nếu là dám không cưới ta, ta liền ngay tại chỗ chụp chết hắn, xem hắn còn dám không cưới ta. Đế trời quang cũng thực bất đắc dĩ à, nàng này lao cha trước mặt ngoại nhân là trầm mặc ít lời, nhưng ở nàng trước mặt liền biến thành lải nhải lão nhân, thật sự là làm nàng thập phần đau đầu a. Đế trời quang cảm thấy, nghe lão già này nhắc mãi so thượng chiến trường đều mệt, ai? Chính cái gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Này cha con hai đều nghĩ tới cùng nhau, cũng thật sự thú vị. Nha đầu à, không phải lão cha thích nhắc mãi, ngươi cái kia vị hôn phu chính là đường triều thái tử, vô luận như thế nào ngươi đều không thể đem hắn chụp chết ta, bằng không vi phụ thượng nào đi tìm cái thái tử bồi cấp hoàng thượng a. Đế Lôi vẻ mặt đau khổ, càng là bất đắc dĩ nói, trong đầu không khỏi hiện ra thái tử bị trời quang một cái tắt chụp phi trường hợp, toàn thân đều không chịu khống chế run lên một chút, thật sự là quá thê thảm. Ngươi đều chụp đã chết còn bồi cái gì bồi? Cùng lắm thì đem cái kia hoàng đế lão nhân cũng chụp chết, vậy cái gì đều không cần bồi. Đế trời quang thập phần cường hắn nói, người khác sợ hoàng đế nàng nhưng không sợ, vô luận là người nào đều đừng nghĩ từ nàng trong tay muốn tới một chút đồ vật, bồi. Bồi hắn cái đại đầu quỷ bồi. Đế trời quang thực tham tài, chỉ cần là đáng giá đồ vật nàng đều thích, mà chỉ cần là tới rồi nàng trong tay đồ vật ai cũng đừng nghĩ phải đi về. Nàng nhất thường nói một câu đó là, ai dám muốn bổn tiểu thư tiền, bổn tiểu thư liền dám muốn ai mệnh. Ách đế lôi hết trô nói rồi, hắn cái này nữ nhi cũng thật sự là quá mức biêu hãn, vương thành thiếu gia tiểu thư hoàng tử công chúa cộng thêm hoàng đế đại lao gia, các ngươi cũng nên cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.